kia chiếc kim sắc phi thuyền kích thước phi thường khổng lồ. Nó dài trục ứng tại 5 cây số tả hữu, cũng có được cực kỳ đối xứng vẻ ngoài, một hệ liệt mượt mà đường vòng cung rầm kim loại cùng hình vòm sắc ngoài khiến nó nhìn qua giống như là một cái hình dạng quái dị lại dài nhỏ cự hình giáp trung. Chiếc phi thuyền này một mặt muốn so một chỗ khác to ra hẹn 3 lần. Đại lượng đường vòng cung trạng kim sắc kết cấu từ phi thuyền so sánh thô một mặt dọc theo đến liên tiếp đến nó phần eo, hình thành phảng phất lồng chim một dạng kết cấu. Mà tại cái này lồng chim kết cấu nội bộ thì có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề đại lượng nhô lên trang bị kia có lẽ là vũ khí bình đài. Cũng có thể là sinh ra loại nào đó phi, thường quy sát thương đồ chơi, tỉ như lực hút vũ khí hoặc vật chất chiết xuất trang bị. Hách nhân tin tưởng lịch tử chế tạo phi thuyền cỡ lớn từ thiếu sẽ có hai loại công nghệ cao đồ vật. Chiếc này chiến hạm màu vàng óng tại Solena tinh cầu cùng mặt trời ở giữa lực hút điểm thăng bằng bên trên chẳng có mục tiêu phiêu đáng. Nhìn không ra bất luận cái gì có người điều khiển dấu hiệu. Tại phi thuyền bộ phận sau có một hệ liệt phát ra ánh sáng nhạt hẹp dài ô lưới. Nhưng trong đó chỉ có không đến một thành ô lưới phóng xuất ra khá mạnh phản ứng năng lượng. Cái kia hẳn là đẩy tới trang bị. Phi thuyền tại cái này chút ít động lực thôi thúc dưới chính vô cùng chậm tốc độ hướng về rời xa mặt trời phương hướng. Tiến lên, nhưng có vẻ như nó rất khó chân chính thoát khỏi lực hút của mặt trời nếu như những ô lưới kia còn một mực duy trì loại này nửa chết nửa sống trạng thái mà nói. Ánh mặt trời chiếu tại phi thuyền vỏ ngoài, khiến cây sau ở trong vũ trụ phản xạ ra sán lạn kim sắc quang mang. Nó tựa như một tòa phiêu phù ở không gian vũ trụ bên trong thần điện trang trọng khí quyển. Nhưng mà trong đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sự sống. Thuyền cự quy nham đài duy trì mấy cây số khoảng cách tại kia chiếc chiến hạm màu vàng óng xung quanh băn khoăn. Không ngừng phóng xuất ra các loại tần suất thăm dò tín hiệu. Nolan lộ ra rất hồi hộp, lại nói thứ này sẽ không đột nhiên đánh ta à. Hách nhân nhìn Nolan một chút, người không phải đều khảo thí rồi sao? Cái đồ, trời này đối với chúng ta tín hiệu một chút phản ứng đều không có. Người đừng quên ta thế nhưng là góc nhìn thứ nhất. Nolan 3D hình ảnh hai tay chống nạnh, người cùng một cái tương đương với người mười mấy lần lớn nhỏ đồng loại đang đối mặt chỉ chẳng lẽ liền không khẩn trương. Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện tự mình từ tham gia công tác đến nay thật đúng là không có mấy lần là cùng tự mình hình thể tương đương đối thủ đánh nhau. Liền thân bên cạnh cái này nắm lấy ba bột mì chiên cay miệng đầy chảy mỡ Husky biến thân về sau đều cao hơn hắn 4 mét nhiều. Nhưng hắn một chút cũng không có hồi hộp qua bởi vì cái này cũng không tính là đồng loại. Ngay cả người bộ dáng đều không có. Hắn duy nhất, một lần cùng so với mình cái đầu lớn sinh vật hình người đánh nhau vẫn là cùng Muru kia một trận. Nhưng khi đó hắn là dẫn một đám người vây đánh đi qua. Rõ ràng so với hiện tại Nolan ưu thế lớn, thế là hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được Nolan trước mắt thế giới quan là cái gì. Hách nhân hất đầu một cái đem cái này không biết chạy đi đâu suy nghĩ thu nạp trở về. Hắn mở ra cùng Muru thông tin, các người đều thấy được sao? Phi thuyền này là nghịch tử tạo, các người nhận biết loại này loại hình A, đây chính là nghịch tử kiến tạo chiến hạm. Muru lập tức đáp, trong giọng nói mang theo nghiêm túc, xích lại gần một chút, chúng ta có lẽ có thể nhìn ra thuyền này thân phận. Hách nhân khiến Nolan tiếp tục tới gần kim sắc phi thuyền. Cũng đem tất cả chi tiết hình tượng phóng đại truyền cho kho chứa máy móc. Ba vị thủ hộ cự nhân nhìn chằm chằm truyền đi hình tượng cũng nhanh chóng trao đổi một phen. Limendus là một thâm niên chiến sĩ làm ra phán đoán của mình. Nhìn qua là một chiếc tàu chỉ huy loại hình tổng hợp. Là tại chiến hạm trên cơ sở cải tiến đến, chung quanh nó những cái kia nổi lên vật là tiến hành tác chiến điện tử cùng sinh ra mang tính công kích trường năng lượng trang bị. Chiến hạm phía trước còn có thể nhìn thấy lưu lại ổ pháo. Loại phi thuyền này tại phản quân trong hạm đội số lượng không nhiều. Bình thường đảm nhiệm trung đẳng bộ đội kỳ hạm. Trong lúc tác chiến bọn chúng sẽ bị bảo hộ tại hạm đội vị trí hạch tâm. Chiếc thuyền này nhìn qua tình trạng hoàn hảo, hách nhân hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì bị từ bỏ rồi, cái kia chỉ có đi lên về sau mới có thể biết. Muru đáp, tình hệ này phát sinh quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Mà lại kỳ thật chúng ta đối với phản quân bộ đội hiểu rõ cũng không nhiều, chiến tranh bộc phát rất đột nhiên. Mà lại phản quân vận dụng rất nhiều trước đây chưa hề xuất hiện qua trang bị. Loại phi thuyền này chính là một cái trong số đó, chúng ta cùng loại phi thuyền này giao thủ nhiều lần. Nhưng cũng không quá rõ ràng nó nội bộ là dạng gì. Loại phi thuyền này rất khó bắt được. Hách nhân gật gật đầu. Đối với Nolan hạ đạt chỉ thị, chuẩn bị lên hạm chương trình, ta cùng Lão Vương còn có Lily đi lên xem một chút. Người khác ngay tại trên. Phi thuyền chờ lệnh đi. Elizabeth rơi nhỏ tua vít một mặt thất vọng. Lần này còn không cho ta lên à. Nàng trông thấy một chiếc vô chủ phi thuyền cũng sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này đầy trong đầu nghĩ đều là đi lên phá hai khối linh kiện xuống tới. Hách nhân đương nhiên không thể để cho cái này hùng hài tử tùy tiện dây vò. Trung thực tại phi thuyền bên trên ở lại, có trời mới biết chỗ kia có cái gì không nên đụng đồ vật. Cho người đi qua rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hách nhân đối với cái này nhàn rỗi không chuyện gì liền yêu thích đâm công tắc điện áp ma hùng hài tử như lòng bàn tay. Hắn biết tiểu nha đầu này một khi cùng đi qua vậy khẳng định là muốn dùng tua vít đi một đường đâm một đường. Được chứng kiến, đám nghịch tử chắc tuyệt tự bạo kỹ thuật về sau hắn liền đã hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể để cho tiểu nha đầu này đi cùng tham gia náo nhiệt. Elizabeth thất vọng úc một tiếng, bỏ lại đến trên ghế bưng lấy đậu đậu thầm thầm thì. Mà Hách nhân cùng Isaac cùng Lily thì rời đi đài chỉ huy. Tại thuyền cự quy nham đài chậm rãi hướng về kia chiếc kim sắc phi thuyền dựa sát vào thời điểm. Guru thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, dùng ta đi cùng a. Hách nhân suy nghĩ một chút vẫn là không có đáp ứng. Được rồi, người ở trong đó hẳn là đi lại không ra. Phi thuyền này nhìn xem cái lớn, nhưng dù sao không phải cho cự nhân chuẩn bị. Kia ngươi cẩn thận một chút. Guru thanh âm nghe có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chưa quá nhiều kiên trì. Những cái kia nghịch tử phi thường giảo hoạt, chiếc thuyền này nói không chừng là một cạm bẫy. Người tốt nhất sớm chuẩn bị tốt phương án chạy trốn. Hách nhân gõ gõ trên bờ vai nằm sấp máy dữ liệu. Cái đồ chơi này chính là phương án chạy trốn của ta. Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, đều biết bản cơ là người mệnh môn, có thể hay không đừng đem bản cơ gọi là đồ chơi. Tại dài đến 5 cây số kim sắc cự hạm trước mặt, thuyền cự quy nham đài tựa như một con nhẹ nhàng chim ruồi không đáng chú ý. Cái sau vòng quanh cự hạm dạo qua một vòng, mới rốt cục tại cự hạm đầu sau, lồng chim, kết cấu biên giới tìm tới một cây hư hư thực thực nghiệm cống đồ vật. Hách nhân cùng Lily, Isaac đứng tại cự quy nham đài, thượng tầng trên bình đài, nhìn xem một tổ drone từ trong vũ trụ hiện thân cũng bay về phía kia đạo miệng cống. Bắt đầu thu nhận công nhân trình dùng vật chất chiết xuất xạ tuyến cắt miệng cống xung quanh màu vàng kim nhạt bọc thép. Ở trong quá trình này hách nhân cùng Nolan đều tại mật thiết chú ý chiến hạm màu vàng óng trình thể phản ứng. Nhìn nó tại ngoại giác gặp phá hư thời điểm sẽ hay không có hành động. Tỉ như mở ra thuật thuẫn hoặc thả ra chặn đường dùng cảnh giới cơ. Nhưng mãi đến drone đem nguyên một khối vỏ bọc thép từ trên phi thuyền tháo ra, kim sắc cự hạm đều không hề có động tĩnh gì. Công tác drone tại kim sắc cự hạm bên trên mở ra một cái động lớn. Mãnh liệt khí lưu cùng một chút mảnh kim loại lập tức từ bên trong cái hang lớn dâng trào ra, phi thuyền tự động kiểm soát thiệt hại trang bị tùy theo ứng kích khởi động. Hách nhân nhìn thấy kia lỗ rách xung quanh vỏ bọc thép phía dưới nhanh chóng sinh trưởng ra đại lượng phảng phất thể lỏng kim loại một dạng vật chất ý đồ ngăn chặn lỗ thủng. Hắn lập tức kéo một phát Lily cùng Isaac tại lỗ rách bị kiểm soát thiệt hại trang bị hoàn toàn phủ kín trước đó vọt vào. Tại bọn hắn xông đi vào về sau bất quá vài giây đồng hồ, kia lỗ rách liền tự động bắt đầu phong tỏa, ngang bên cạnh khí lưu trở nên bằng phẳng. Về sau hách nhân mới đứng người lên, quay đầu nhìn xem tự mình lúc đi vào phương hướng. Hắn nhìn thấy một đoàn màu vàng kim nhạt thể lỏng kim loại tại cách đó không xa tường bọc thép dâng lên, động lên, giống loại nào đó động vật nguyễn thể một dạng cấp tốc phủ kín bị drone cắt ra đến vết thương. Sau đó những thứ này thể lỏng kim loại trong nháy mắt tạo hình trở thành cứng ngắc, tường bọc thép được chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì từng bị cắt dấu hiệu. Những cái kia thể lỏng kim loại thậm chí còn đắp nặn thành đường ống cùng tuyến đường. Hiển nhiên khối này tường bọc thép toàn bộ công năng đều đã được chữa trị. Không tệ kỹ thuật kiểm soát thiệt hại. Máy dữ liệu bay qua nhìn nhìn, không tiếc tại đối với phi thuyền người chế tạo tán thưởng. Liền một cái trong vũ trụ văn minh mà nói đã rất tốt. Chiếc thuyền này toàn bộ sắc ngoài hẳn là đều có thể giống như vậy sinh trưởng tự lành. Có lẽ nó ban sơ chế tạo quá trình chính là như thế, dài. Hách nhân chỉ có thể cảm thán một chút văn minh tính đa dạng, thật sự là vũ trụ lớn cái dạng gì cây khoa học kỹ thuật đều có. Một trận rất nhỏ tiếng xèo xèo từ phía trước truyền đến. Lily lập tức cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại, lại nhìn thấy nguyên lai là cách đó không xa một đạo miệng cống mở ra. Trước đó drone tại phi thuyền bên trên mở động thời điểm gây nên một chút tự động trang bị vận hành. Khu vực này miệng cống từng một trận đóng lại, hiện tại vách khoang đã tự động chữa trị, những thứ này miệng cống cũng liền mở ra, những hệ thống cơ bản này còn tại vận hành. Hách nhân nhìn xem kia đạo miệng cống như có điều suy nghĩ, nhưng hệ thống cao hơn một cấp đến bây giờ đều không có phản ứng. Chốt mở miệng cống cùng chữa trị vách khoang chỉ cần chương trình tự động đơn giản liền có thể khống chế. Nhưng mở ra hộ thuẫn cùng tự vệ hỏa lực hẳn là chỉ ít cần máy chủ tham dự. Máy dữ liệu suy đoán nói, chỉ sợ chiếc thuyền này máy chủ đã đứng máy. Isaac đi thẳng về phía trước, kia liền chỉ mong nó là triệt để chết máy đi. Nghịch tử kiến tạo phi thuyền cùng bọn hắn tự thân đồng dạng. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng một loại trương dương mà sốc nổi không khí. Tại tòa này phảng phất cung điện một dạng vũ trụ cự hạm nội bộ. Mỗi một đầu hành lang, mỗi một đài thiết bị, mỗi một dạng đồ vật đều bị tỉ mỉ trang trí đồng thời bố cục khảo cứu. Nó hành lang rộng rãi mà sáng tỏ, có được đường nét yêu mỹ hình cung vòm, màu vàng kim nhạt, giống như là tua cờ một dạng vật sáng từ hành lang vòm bên trên rủ xuống rất xuống đến. Nó cuối cùng còn treo có ống ánh sáng long lanh thủy tinh nguyên thạch. Mà tại hành lang hai bên trên vách tường thì không gián đoạn sắp hàng nhiều vô số kể phù điêu đồ án, những cái kia phù điêu đồ án không ngại nó tinh, dùng tinh mỹ nghệ thuật thủ pháp miêu tả lấy một vài bức giống như là tôn giáo truyền thuyết cảnh tượng. Bao quát cùng tự nhiên tai nạn vật lộn, cùng quần tinh liên quan đến thần bí nghi thức, thuần hóa đủ loại nguy hiểm mãnh thú. Những hình ảnh này bên trên nhân vật chính đương nhiên tất cả đều là những cái kia cao lớn tuấn mỹ, hoàn mỹ nhân loại. Bọn hắn hoặc mặc thánh khiết áo giáp, hoặc khoác đại biểu cơ trí cùng học thức trường bào, tại mỗi một bức họa bên trong đảm nhiệm chúa cứu thế hoặc người dẫn đường nhân vật. Mà đủ loại những giống loài khác, bao quát cùng bọn hắn tương tự như nhưng miêu tả càng gầy yếu nhân loại tất cả đều phù phục tại những thứ này, thiên thần, dưới chân. Hách nhân cảm thấy mình cùng nó nói là đi tại một tàu chiến hạm bên trong. Ngược lại càng giống là đi tại một tòa rộng lớn thần điện bên trong. Nếu như không phải những cái kia phù điêu cùng tượng thần ở giữa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lấp lóe ánh đèn khoa học kỹ thuật thiết bị, hắn cơ hồ liền muốn quên đây là một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ phi thuyền. Isaacs đi tại hách nhân bên người, hắn vừa đi vừa tùy ý quan sát xung quanh lộng lẫy trang trí. Những thứ này vàng son lộng lẫy mà lại trang trí tinh mỹ hành lang khiến hắn nhớ tới tự mình quê quán một vài thứ những cái kia yêu thích nghệ thuật tinh linh cùng có được lịch sử lâu đời vương quốc loài người sẽ kiến tạo tới vật tương tự. Đương nhiên tại lộng lẫy trình độ, bên trên là hơi kém một bậc, nhưng từ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật điểm này đến xem, cả hai ngược lại là rất có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như nó không phải một kiện binh khí, cũng có thể được xưng tụng là không sai tác phẩm nghệ thuật. Isaacs vừa cười vừa nói, đáng tiếc dạng này trang trí không nên xuất hiện trên chiến trường. Là một tàu chiến hạm, nó quá xa hoa, đều là chút không tất yếu trang hoàng, trên chiến trường xa xỉ phẩm, nhân loại cũng từng có dạng này thời kỳ, nhưng đó là cổ đại rất khó tưởng tượng một cái văn minh vũ trụ sẽ còn duy trì loại tập tục này. Hách nhân lắc đầu, những phản quân này đã hoàn toàn tàu hòa nhập ma, thành thần vẫn là hư vô mờ mịt sự tình. Bọn hắn, liền vội vội vàng vàng đem tự mình pho tượng thiếp kim. Lily dùng tự mình băng hỏa song chảo khi đi ngang qua pho tượng bên trên đâm đến đâm tới. Một bên đâm một bên nói thầm, tập thể tính động kinh nha. Bất kỳ xã hội nào đều thỉnh thoảng muốn xuất hiện loại tình huống này, chỉ bất quá đám gia hỏa này động kinh rút hơi bị lớn. Lại nói trong chiếc thuyền này nhìn xem giống như thật không có bất kỳ ai a. Máy dữ liệu tại đội ngũ phía trước nhất tung bay, không ngừng dùng một đạo trùng sáng màu xanh lam ở chung quanh quét tới quét lui, nó tại kiểm tra hành lang trong vách tường năng lượng lưu động cùng phụ cận đây sinh mệnh lưu lại. Chưa phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu sự sống vi sinh vật ngoại trừ. Phi thuyền động lực xem bộ dáng là hoàn hảo, mà lại có thể kiểm tra đến có quy luật tín hiệu truyền thông. Phi thuyền cơ sở hệ thống hẳn là còn tại tự động vận hành. Hạch tâm hệ thống xem bộ dáng là offline, bản cơ kiểm tra đến một cái ở vào trạng thái yên lặng tuyến đường. Tuyến đường này xuyên qua cả chiếc phi thuyền, chúng ta có thể thông qua nó tìm tới máy chủ tàu mẹ vị trí. Cũng có thể hiểu rõ chiếc thuyền này đại khái kết cấu. Hách nhân có chút không yên lòng ồ một tiếng, hắn đối với chiếc phi thuyền này kết cấu mặc dù lưu tâm. Nhưng càng lưu tâm quả nhiên vẫn là nơi này thuyền viên đoàn hạ lạc. Cái này vàng son lộng lẫy địa phương. Nó mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều lộ ra ung dung hoa quý. Nhưng giờ phút này lại âm u đầy tử khí không có. Chút nào sinh cơ, tựa như một kiện băng lãnh hàng mỹ nghệ một dạng ở trong vũ trụ lơ lửng. Hắn muốn biết đây là vì cái gì, cùng nhau đi tới, hắn không có phát hiện bất kỳ tổn thương gì vết tích. Hành lang trên vách tường cũng không nhìn thấy bộc phát bên trong hạm chiến đấu dấu hiệu. Cho nên trên cơ bản có thể bài trừ chiến hạm lọt vào xâm lấn. Thuyền viên bất ngờ làm phản, nội bộ hoàn cảnh tai nạn loại hình khả năng dẫn đến người cưỡi bỏ thuyền chạy trốn nhân tố. Đồng dạng bởi vì ở phía ngoài cũng không có phát hiện phi thuyền rõ ràng ngoại thương, cho nên có thể bài trừ chiến hạm bị hao tổn tình huống hạ bỏ thuyền. Chiếc thuyền này là tại dưới trạng thái hoàn toàn hoàn hảo bị từ bỏ. Bọn hắn đi tới cuối hành lang, nơi này có một cái y hình chữ mở rộng chi nhánh giao lộ cùng một cánh cửa. Cánh cửa kia ngay tại phân nhánh miệng chính trung ương, bên trong có lẽ là cung cấp nhân viên công tác lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Li dùng móng vuốt gãi cửa kim loại, mặt sau này là cái gì? Hách nhân đem Husky cô nương đập tới một bên ngăn cản nàng tiếp tục chế tạo tạp âm. Sau đó tiến lên kiểm tra miệng cống trạng thái, hệ thống khóa cửa nguồn năng lượng cũng không có vấn đề. Chỉ là không biết phải làm thế nào mở ra, hắn tại cửa bên cạnh tìm một vòng, cuối cùng ánh mắt thả tại miệng cống hai bên, nơi đó có hai cái đôi xứng bày ra cỡ nhỏ điêu khắc. Điêu khắc hình tượng là loại nào đó mọc ra răng nanh, khuôn mặt gầy cao thú loại. Hách nhân vô ý, thức nắm tay thả tại điêu khắc trên đầu, liền nghe tới trong vách tường truyền đến một trận rất nhỏ tư tư thanh. Sau đó miệng cống liền hướng hai bên trượt ra. Cái đồ chơi này khiến ta nhớ tới phim truyền hình bên trong những cái kia cổ mộ cạm bẫy. Hách nhân chép miệng một cái, thiết kế còn rất phục cổ, miệng cống đằng sau là một diện tích không lớn hình chữ nhật gian phòng. Như hách nhân suy đoán như thế là một phòng nghỉ, trong phòng có thể nhìn thấy một chút xốp rộng lớn cho ngồi cùng thật dài bàn kim loại tử. Mà để người chú ý chính là những cái kia bàn kim loại tử bên trên còn bày biện đồ vật. Hách nhân bước nhanh đi vào trong phòng, nhìn thấy những cái kia bàn kim loại bên trên trưng bày hình thù cổ quái bộ đồ ăn. Có mấy phần đồ ăn căn bản liền không có động đậy. Mà góc phòng thì còn lơ lửng một cái hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên biểu hiện chính là một chỗ đám người còn chưa dò xét qua khoang thuyền. Lily nhìn thấy trên mặt bàn những cái kia đồ ăn về sau phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi thán phục một tiếng. A, nguyên lai bọn hắn cũng ăn cơm a. Nói nhảm, Ryan 12345 còn ăn mì ăn liền giải buồn đâu. Càng đừng đề cập đám này ngay cả bán thần cũng không tính ra hòa. Hách nhân vừa nói một bên đem bàn tay hướng trên bàn một chén đồ uống. Trong dự liệu, là lạnh, ngạch, thêm ra rời đi có một hồi. Isaacs nhìn xem trong phòng cảnh tượng, lông mày chậm rãi nhăn lại đến, đồ ăn đặt lên bàn, máy chiếu chưa kịp đóng lại, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có tranh đấu vết tích, bọn hắn hẳn là đột nhiên rút lui, đồng thời rút lui nguyên nhân không phải là bởi vì bạo lực. Từ tình huống hiện trường phán đoán bọn hắn rời đi nơi này thời điểm mặc dù vội vàng nhưng cũng không có hỗn loạn. Cho nên dẫn đến thuyền viên vứt bỏ hạm chạy trốn nguyên nhân có thể là thượng cấp mệnh lệnh. Hách nhân trả lời chỉ có ba chữ, Tiếp tục tìm, toàn hạm mệnh lệnh rút lui hẳn là từ đài chỉ huy hoặc là công năng tương tự chỉ lệnh trung tâm phát ra. Thế là đám người đem mục tiêu tạm định ở nơi đó. Máy dữ liệu thông qua xâm lấn trong hành lang chôn tiết những cái kia dữ liệu tuyến đường đến tìm kiếm hư hư thực thực chỉ lệnh trung tâm khoang thuyền. Cũng mang theo đám người một đường hướng chiếc phi thuyền này chỗ sâu xuất phát, theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn lục tục ngo ngoe phát hiện càng nhiều chứng cứ. Có thể chứng minh chiếc thuyền này thuyền viên là tại thống nhất mệnh lệnh dưới khẩn cấp rút lui. Bọn hắn tìm tới càng nhiều hoạt động khoang thuyền, có phòng nghỉ, phòng họp, ký túc xá cùng đủ loại phòng làm việc, mỗi một cái gian phòng bên trong đều bày biện ra bị đột nhiên từ bỏ dấu hiệu. Đồ ăn bị y nguyên không thay đổi đặt lên bàn, cá nhân vật phẩm bị ném vứt bỏ tại gian phòng nơi hẻo lánh. Một chút thiết bị còn duy trì lấy mở máy trạng thái. Có một chút trong phòng thậm chí còn có thể nhìn thấy bị ném vứt bỏ trên giường quần áo. Tựa hồ gian phòng chủ nhân thay quần áo đổi đến, một nửa lại đột nhiên chạy ra ngoài, loại này khẩn cấp rút lui tình huống quả thực có thể dùng thất kinh để hình dung. Hách nhân không khỏi rất hiếu kỳ những cái kia luôn luôn đem tự mình trang phục giống thiên thần một dạng uy phong nghịch tử là đang ở tình huống nào làm ra cử động hốt hoảng như vậy. Cuối cùng, bọn hắn tìm tới một đầu thông hướng phi thuyền chỗ sâu nhất rộng lớn hành lang. Đầu này cuối hành lang là một cái to lớn đến có thể khiến Muru như thế cự nhân đều ngẩng đầu tiến vào đại môn. Đại môn dùng thủy tinh chế tạo, phía trên hoa văn trang sức lấy thiên thần hình tượng, nó so trước đó gặp được mỗi một cánh cửa cũng cao hơn lớn. Tinh mỹ, máy dữ liệu thông qua xâm lấn xung quanh tuyến đường xác nhận cánh cửa này. Đằng sau chính là phi thuyền khống chế trung tâm chỗ, lần này hách nhân tìm không thấy đại môn khống chế chốt mở ở đâu. Lily dùng móng vuốt dùng sức nạy ra lấy khe cửa, thứ này tốt rắn chắc, hách nhân ở chung quanh tìm, xác nhận cánh cửa này phương thức khống chế cùng trước đó những cái kia dùng pho tượng liền có thể mở ra cỡ nhỏ miệng cống khác biệt. Hắn gõ gõ vào máy dữ liệu, cánh cửa này kết nối lấy tự hủy hoặc là cái gì khác cảnh giới chốt mở a. Máy dữ liệu trên cửa chiếu hai lần, không có, chỉ có cái đơn thuần hệ thống khóa cửa, hách nhân vỗ Isaacs cánh tay. Đến điểm kỹ thuật chi viện, Isaacs vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn vén tay áo lên trống rỗng, triệu hồi ra một viên địa ngục dung nham, vùng lấy cái này giết người cướp của đại sát khí liền cửa trước bên trên đập tới. Đều trốn tránh điểm A, Lily chính cúi đầu lay khai cửa đâu, ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái con bê con lớn nhỏ hỏa cầu từ trên đầu mình bay qua. Nàng gừ một giọng lẻn đến hách nhân sau lưng, ngay sau đó một trận ầm ầm nổ vang truyền khắp toàn bộ hành lang. Lily tại một mảnh trong sương khói nhảy chân ồn ào. Đừng đột nhiên như vậy được hay không, cho điểm thời gian phản ứng sẽ chết a. Hắn nói kỹ thuật chi viện bốn chữ thời điểm ngươi liền nên ý thức được muốn bạo tạc. Máy dữ liệu tiện hề hề nói, không hổ là bản cơ người cộng tác, công việc bây giờ tác phong là càng ngày càng thượng đạo a. Ác và hỏa diễm gây nên nổ lớn đem cả phiến miệng cống nổ chia năm xẻ bảy. Liền đới lấy nửa cái hành lang đều tại kịch liệt chấn động. Chờ sặc người sương mù rốt cục chậm rãi tiêu tán về sau. Hách nhân đỉnh lấy hộ thuẫn một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Cái thứ nhất tiến vào tòa này phi thuyền trung tâm khống chế. Miệng cống đằng sau là một rộng lớn sáng tỏ phẳng phất nhà thờ một dạng cỡ lớn đại sảnh. Hiện bất quy tắc hình đa giác, trừ những cái kia cơ hồ có thể nói là chiêu bài thức điêu khắc bên ngoài. Phòng khách này bên trong còn có rất nhiều tạo hình kỳ lạ thiết bị khống chế cùng hình chiếu trang bị. Tất cả đài điều khiển đều dựa theo vòng tròn đồng tâm sắp xếp. Từng tầng, phân bố thành ba cái hình khuyên, những thiết bị kia đều trải qua tỉ mỉ trang trí cùng thiết kế. Nó tạo hình mặc dù có thể thấy được là máy móc, nhưng càng giống là loại nghi thức tôn giáo nào đó bên trên mới sẽ sử dụng lễ khí. Loại phong cách này tại cả chiếc trong phi thuyền khắp nơi có thể thấy được. Bởi vậy cũng không có gì đáng giá lưu tâm địa phương. Đại sảnh mái vòm cao ngất, tại nó trần nhà có ba cái cực đại hình tròn mở miệng. Chùm sáng chói lọi từ viên kia hình lên tiếng chiếu xuống. Thành phẩm hình chữ sắp xếp trong đại sảnh ở giữa nhất tầng một vòng thiết bị trung ương. Những cột sáng kia nổi lên động lên khiến mắt người hoa hỗn loạn dữ liệu cùng biểu đồ. Làm hách nhân tiến vào đại sảnh thời điểm, bọn chúng còn tại cực nhanh soát tân nếu như không sai. Đây chính là phi thuyền hệ thống điều khiển chính biểu hiện giao diện. Hách nhân đề cao cảnh giác, đề phòng nơi này có tự động hưởng ứng trang bị cảnh giới hoặc là lính gác người máy loại hình đồ vật. Bất quá hắn đi thẳng tới kia ba tòa to lớn cột sáng trước mặt đều không bị đến công kích. Xem ra chiếc phi thuyền này ngay cả khu hạch tâm trang bị cảnh giới đều đã offline. Hắn đứng tại ba cái kia to lớn cột sáng trước, tò mò nhìn phía trên những cái kia không ngừng đổi mới ký tự. Bởi vì chưa hề tiếp xúc qua nghịch từ khoa học kỹ thuật, hắn cũng không biết cái đồ chơi này trạng thái như thế nào. Máy dữ liệu đem cột sáng bên trên tin tức hơi phân tích một chút. Là máy chủ chung, tâm tự kiểm chương trình, đã kẹt chết, đang không ngừng lặp lại mấy cái luồng. Nó có thể là tại nếm thử khởi động lại trong quá trình xảy ra vấn đề. Hách nhân tùy ý ồ một tiếng, tò mò tại những cái kia thiết bị khống chế ở giữa đi tới đi lui. Hắn nhìn thấy cột sáng xung quanh thiết bị khống chế có rất nhiều cũng còn lóe lên. Những thiết bị kia bảng thao tác độc đáo đặc sắc, đại đa số trang bị bảng thao tác là mấy cây song song sắp xếp thủy tinh đầu khối. Tại thủy tinh đầu khối ở giữa có từng cây phẳng phất dây đàn một dạng hào quang màu đỏ. Những ánh sáng kia chính là đưa vào trang bị. Hách nhân khiến máy dữ liệu xác nhận trong đó một đài thiết bị tác dụng về sau cẩn thận từng ly từng tí nắm tay thả tải. mặt nó trên bảng, phảng phất đánh đàn một dạng kích thích một cây quang huyền. Thế là phụ cận một khối đèn trên trần nhà quang liền ảm đạm xuống. Loại này phương thức thao tác ngược lại là rất thú vị. Mặc dù đám nghịch tử cố chấp cùng hành vi ngu muội vũ trụ này mang đến sâu nặng cực khổ, nhưng hách nhân không thể không thừa nhận, bọn hắn có lẽ là cái tài nghệ thuật bên trên riêng có thiên phú giống loài phàm, là bọn hắn có thể đem tự mình thiên phú này dùng tại hơi bình thường một chút địa phương tốt biết bao nhiêu a. Đúng lúc này, Lily đột nhiên tại mấy hàng thiết bị bên ngoài lớn tiếng kêu la: "Chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, bên này có thi thể, bên này có cái thi thể a." Hách nhân nghe xong cái này lập tức giật mình lập tức co cẳng liền hướng bên kia chạy tới, chỉ thấy Lily chỉ vào hai tòa máy kiểm soát ở giữa đất trống. "Ngươi nhìn." Hách nhân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy một người mặc hoa lệ ngắn bào nam nhân mặt hướng xuống đất nằm sấp trên sàn nhà, thân thể vặn vẹo thành quái dị tư thế, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Cái này phát hiện ngoài ý muốn khiến hách nhân cùng Isaac đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới chiếc này người đã đi thuyền trống không trên chiến hạm lại còn giữ lại một thi thể. Chỉ sợ cái này chết đi thuyền viên liền có thể vạch trần nhân viên phi thuyền khẩn cấp rút lui bí mật. Isaac tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc kia di hài lật qua. Khi nhìn đến thi thể kia trạng, thái một nháy mắt, ba người đều kinh ngạc, a, một tiếng, chết đi chính là một cái quan chỉ huy bộ dáng, nghịch tử, sĩ quan. Bởi vì chủng tộc này từ trên xuống dưới đều là soái, so với bởi vậy không cần đối với nó dung mạo ngoài định mức miêu tả. Hắn tử trạng khá đặc thù, thi thể này sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm xuống, làn da lên nhăn đồng thời có rõ ràng mất nước dấu hiệu. Những đặc trưng này tựa hồ mang ý nghĩa người này trước khi chết tao ngộ nghiêm trọng mất máu. Mà càng làm cho người ta lưu tâm chính là vẻ mặt của người đàn ông này. Hoảng sợ, cực đoan khó nói lên lời hoảng sợ, ánh mắt của hắn cơ hồ hoàn toàn đột xuất hốc mắt. Miệng há lớn phảng phất muốn từ cằm xé rách ra ngoài. Trên mặt hắn mỗi một tấc cơ bắp đường nét đều khắc đầy sợ hãi. Cặp kia mất đi thần thái con mắt một mảnh hỗn độn. Tròng trắng mắt ở giữa vằn vện tia máu, một cái tay của hắn đặt tại vị trí trái tim, một cái tay khác quái dị vặn vẹo đến phía sau, tựa hồ muốn đi tóm lấy thứ gì. Hắn cơ hồ giống như là bị dọa chết tươi. Hiện trường ba người đều không phải hợp cách nghiệm thi quan, cho nên máy dữ liệu chủ động tiến lên kiểm tra lên cỗ thi thể này tình huống. Hách nhân nhìn xem máy dữ liệu ở giữa không trung bay tới bay lui, nhịn không được vội vàng hỏi: "Nguyên nhân cái chết là cái gì? Thật chẳng lẽ là hù chết?" Một nửa nguyên nhân cái chết là kinh hãi, trái tim của hắn đều tan vỡ, nhưng một nửa khác nguyên nhân cái chết là mất máu. Cỗ thi thể này tối thiểu mất đi một nửa huyết dịch, mỗi một đầu mạch máu đều có trình độ không đồng nhất vặn vẹo biến hình, mà lại hắn một bộ phận nội tạng phảng phất bị làm nóng qua. Tại mạch máu so sánh đông đúc địa phương, nội tạng cơ hồ đã chín. Nói thật, hai thứ này đều là chí mạng nhân tố, bản cơ đều không dám xác định hắn đến cùng là trước tiên hù chết vẫn là trước tiên bị máu của mình luộc chết. Máy dữ liệu cái này không mang tình cảm bình thản miêu tả khiến Lily nhịn không được le lưỡi. Nghe vào quái kinh dị, cái này phương thức tử vong ngược lại là tươi mát thoát tục tự thành nhất thống. Hách nhân cố gắng điều động tế bào não muốn để cái đề tài này lộ ra chẳng phải kinh dị. Bất quá hắn cái miệng này mọi người là biết, cái này mới mở miệng trực tiếp liền khiến Lily vung hắn một cái đuôi. Ngạch, trước tiên mặc kệ hắn là chết như thế nào, nhìn xem còn có khác thi thể không có. Lily rút lấy cái mũi bốn phía tìm tìm, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ngã xuống đất trên bảng cái này nam nhân tựa hồ chính là nơi này đầu mối duy nhất. Hách nhân đứng người lên, một bên tự hỏi người phản quân này chỉ huy ly kỳ tử vong trạng thái, một bên như có điều suy nghĩ nhìn về phía xung quanh những cái kia ở vào trạng thái chờ máy móc thiết bị. Hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện, đúng, nơi này nên có giám sát loại hình đồ chơi a. Dù sao cũng là phi thuyền tân tiến như vậy, bản cơ đi tìm một chút, nhưng nói thật đừng ôm hy vọng quá lớn. Máy dữ liệu vừa nói một bên trôi hướng đại sảnh trung ương. Nơi này hệ thống đã hoàn toàn offline, rất khó nói sự cố phát sinh thời điểm có hay không tư liệu bảo tồn lại. Máy dữ liệu đi tới kia ba tòa cỡ lớn trong cột ánh sáng ở giữa, sau đó kích hoạt cảm ứng của mình cơ năng. Nó màu trắng bạc vỏ ngoài lập tức hiện ra đại lượng nhỏ bé màu lam nhạt đường nét, một loại nhẹ mảnh êm tai vang lên tùy theo trong không khí nhộn nhạo lên. Cái này thường xuyên bị hách nhân xem như lót cốc, cục gạch, cái chặn giấy, chùy gừng đèn kéo quân gia hỏa rốt cục có cơ hội hiển lộ tự mình công nghệ cao sản phẩm khí thế. Nó khiến tự mình tín hiệu ba động cùng phụ cận đơn sơ thiết bị nhóm sinh ra cộng minh, bắt đầu lấy nghiền ép cấp sức tính toán xâm lấn chiếc thuyền này hệ thần kinh. Theo máy dữ liệu đại quy mô xâm lấn phụ cận tất cả thiết bị, những cái kia ở vào trạng thái chờ hoặc là chết máy trạng thái đài điều khiển từng cái liền phảng phất phục sinh một dạng vận chuyển lại. Hách nhân vang lên bên tai liên tiếp máy móc vang lên cùng đủ loại hệ thống âm thanh. Hắn nhìn thấy trước mắt có hai đài máy chiếu lóe ra mở máy, phía trên thiết bị 3D trong tấm hình bày biện ra bên ngoài vũ trụ cảnh tượng. Thuyền cự quy nham đài xuất hiện ở trong đó một bức tranh nơi hẻo lánh. Xem ra máy dữ liệu đã thu hoạch máy giám thị ngoại bộ quyền hạn. Máy dữ liệu đầu tiên nếm thử thiết lập lại chiếc phi thuyền này máy chủ trạng thái cũng thu hoạch toàn bộ chiến hạm quyền khống chế, nhưng nó phát hiện chiếc phi thuyền này máy chủ hình thức có chút đặc thù, muốn hoàn toàn tiếp quản chỉ sợ cần một quãng thời gian. Vì để tránh cho toàn diện mất khống chế, nó một lần nữa khoa kín tinh hạm máy chủ khởi động lại tiến trình. ngược lại bắt đầu đơn độc điều lấy nhìn qua giống như là bên trong hạm giám sát tư liệu. Bọn hack nhân ngay tại bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, giống máy dữ liệu nói như vậy, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng hôm nay tựa hồ là cái ngày may mắn, máy dữ liệu cũng không lâu lắm liền cao hứng kêu la. Tìm tới, hack nhân đánh cái búng tay, tiếp vào lớn hình chiếu bên trên, máy dữ liệu tiếp quản 3. Cái kia cỡ lớn cột sáng một trong quyền khống chế, nó đem cột sáng bên trên không ngừng đổi mới máy chủ trạng thái báo cáo tạm thời che đậy lại. Sau đó đem hệ thống theo dõi hình tượng chuyển tiếp đi lên. Cột sáng bên trên hình tượng có một chút run run, nhưng rất nhanh khôi phục ổn định, nó bắt đầu phát ra một đoạn tại trước đây không lâu lưu lại hình ảnh tư liệu. Hách nhân nhìn thấy đó chính là căn này khống chế đại sảnh tình cảnh, mà lại là tại người cưỡi nhóm bò thuyền chạy trốn trước đó lưu lại. Khống chế đại sảnh bên trong một phái bận rộn cảnh tượng. Phản quân các quân quan đang chiếc này tàu chỉ huy bên trên bận rộn ra lệnh, chế định kế hoạch, mỗi một cái công tác tịch trước đều ngồi một cái thần tình nghiêm túc thao tác viên, căn cứ bọn hắn hành động, hiển nhiên chiếc thuyền này đang ở tại khu giao chiến vực, mà lại chỉ sợ chính dân thân vào tại một trận chiến đấu bên trong. Hách nhân ba người không chớp mắt nhìn xem một màn này, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì dẫn đến trong phi thuyền to lớn biến cố. Sau đó bọn hắn nhìn thấy có một đoàn chất lỏng đột nhiên xuất hiện tại hình tượng trung ương. Tại khống chế trung tâm lưu lại giám sát ghi chép bên trên, có thể nhìn thấy chiếc chiến hạm này bị từ bỏ trước đang tham dự một trận chiến đấu. Toàn bộ khống chế đại sảnh một mảnh bận rộn, có ít trên 100 tên sĩ quan cùng các cấp chỉ lệnh viên tại phòng khách này bên trong tàu chỉ huy đội. Trật tự rành mạch, bầu không khí hồi hộp, nhưng đột nhiên, đại sảnh trung ương kia ba đạo cột sáng phảng phất bị thứ gì quấy nhiễu một dạng nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Hình ảnh theo dõi bên trên cũng xuất hiện đại lượng quấy nhiễu gợn sóng. Chờ những hình ảnh này ổn định lại về sau, hách nhân nhìn thấy hình tượng trung ương xuất hiện một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Bởi vì mãnh liệt quấy nhiễu, hắn không thể nhìn thấy cái này đoàn chất lỏng là làm sao xuất hiện trong đại sảnh. Nhưng hắn suy đoán có thể là không gian truyền tống, cái này đoàn chất lỏng không có cố định hình dạng, giống như là còn sống bùn nhão một dạng tung bay ở giữa không trung không ngừng nhúc nhích. Nó vừa xuất hiện liền dẫn phát to lớn hỗn loạn. Hách nhân nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trên phản quân các quan chỉ huy gần như đồng thời chú ý tới trong đại sảnh xuất hiện xâm lấn vật. Tất cả mọi người lập tức lộ ra thất kinh bộ dáng. Thao tác viên nhóm nhau nhau từ công tác trên ghế nhảy dựng lên chạy hướng gần nhất lối ra. Mà mấy tên sĩ quan thì bắt đầu cao giọng kêu to ý đồ lần nữa khôi phục trật tự. Có rất nhiều vệ binh dạng quân nhân từ đại sảnh bên ngoài chạy vào, bọn hắn tại trường quan mệnh lệnh dưới phóng tới đám chất lỏng kia. Nhưng không người nào dám thật tới gần đoàn kia quỷ dị đồ vật. Nguyên bản trật tự rành mạch trung tâm khống chế tại trong vài giây liền rối loạn. Các loại ồn ào tiếng kêu to hỗn hợp có truyền đến. Tại những cái kia loạn thất bát tao trong tiếng kêu ầm ĩ, hách nhân chỉ có thể phân biệt ra được mấy cái có ý nghĩa đoàn ngữ. Thần phát hiện chúng ta, bỏ thuyền chạy trốn, tất cả mọi người chấn định, đây chỉ là một mảnh vụn, đừng quên chúng ta là tới làm gì, đem thần đuổi ra ngoài, tiếp tục tác chiến. Mà tại khống chế trong đại sảnh tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Đám chất lỏng kia nhưng căn bản cái gì cũng không làm, nó chỉ là an tĩnh lơ lửng tại ba tòa cột sáng trung ương. Giống như là đang suy nghĩ vấn đề một dạng lấy gần như chỉ độn tốc độ chậm rãi nhúc nhích biến hình. Tại hỗn loạn tiếp tục một lúc sau nó mới rốt cục hoạt động. Hướng về đại sảnh phương hướng lối ra chậm rãi lướt tới, nhưng ở trong quá trình này nó vẫn không để ý đến xung quanh bất luận kẻ nào. Nhưng cái này đoàn chất lỏng di động phương hướng đúng lúc là mấy cái bàn điều khiển tạo thành góc chết. Khi nó chậm rãi trôi hướng cổng thời điểm, từ mấy cái kia bàn điều khiển ở giữa đột nhiên nhảy dựng lên một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phản quân sĩ quan. Tên này sĩ quan tựa hồ cho rằng chất lỏng là hướng về phía hắn đi, mà hắn tại to lớn trong lúc bối rối phản ứng đầu tiên vậy mà là chủ động công kích. Hách nhân nhìn thấy hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây đoàn trượng, triệu hồi ra một cái chói mắt quả cầu sét nhìn về phía đám chất lỏng kia. Quả cầu sét cùng màu đỏ khối nước phát sinh va chạm, nhưng chưa thể gây nên mảy may gợn sóng liền bị diệt vong. Sau đó một đạo hồng quang từ đám chất lỏng kia bên trong bắn ra đến đánh về phía phát động công kích sĩ quan. Cái sau phảng phất tao ngộ sét đánh một dạng toàn thân kịch liệt rung động, trong tay đoàn trượng nháy mắt biến thành tro tàn, mà toàn thân hắn trên dưới thì cấp tốc tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Kia sương mù là từ mỗi cái trong lỗ chân lông bốc hơi ra sôi trào máu tươi. Trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, cũng rời khỏi thân thể trói buộc trôi hướng giữa không trung khối nước. Mà da của hắn thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt khô quắt. Cơ hồ chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, cái này trước một khắc còn lộ ra oai hùng 10 phần sĩ quan liền thành một thi thể. Hắn mang theo to lớn hoảng sợ ngã trên mặt đất, thân thể lớn lượng mất máu, làn da khô quắt tái nhợt giống như là một bộ cương thi. Liền ngã tại vừa rồi đám người phát hiện thi thể địa phương. Phụ cận vệ binh thấy cảnh này về sau lập tức kêu to lên. Đây không phải phổ thông mảnh vỡ, là cao nồng độ tưởng niệm. Thể, không nên công kích, không nên công kích. Một nhìn qua giống như là hạm trưởng sĩ quan cao cấp xuất hiện tại trên hình phương. Tại ý thức đến cục diện mất đi khống chế về sau, hắn rốt cục lớn tiếng hạ lệnh. Thông chi toàn hạm, bỏ thuyền chạy trốn, hiện trường tất cả mọi người tụt lùi rời đi đài chỉ huy. Không muốn di chuyển ánh mắt, không nên chủ động công kích, Trung tâm khống chế bên trong tất cả nhân viên như được đại xá. Nhào nhào hốt hoảng thoát đi nơi này, sau một lát hách nhân nghe tới hình tượng ngoại truyện đến loa phóng thanh. Số 3 kỳ hành nhận thần linh chú ý, toàn viên bỏ thuyền, số 3 kỳ hành nhận thần linh chú ý, toàn viên bỏ thuyền, nguyên lai bọn hắn là rút lui như vậy. Lily nhìn thấy chỗ này về sau nháy mắt mấy cái, vật kia nhìn qua giống như là nguyên huyết a, nghịch tử rất sợ nó. Hách nhân không có lên tiếng âm thanh, hắn còn tại nhìn chằm chằm giám sát hình ảnh, bởi vì hình ảnh ghi chép đến nơi đây còn chưa kết thúc. Trong đại sảnh tất cả quan binh đều sau khi rút lui, đám chất lỏng kia vẫn lẳng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ. Nó nhận được công kích về sau liền tĩnh lại, giống như là bị hù dọa nhảy một cái triệt để, sững sờ, nó không có truy kích những cái kia vội vàng chạy trốn nghịch tử. Cũng không có đi phá hư trên phi thuyền thiết bị, cứ việc những cái kia từ nó bên người chạy trốn người đem nó coi là hồng thủy mãnh thú. Nhưng chính nó giống như không có bất kỳ cái gì công kích khuynh hướng. Cái này đoàn chất lỏng chỉ là ngơ ngác nổi lơ lửng, ngẫu nhiên nhẹ nhàng lắc lư một chút mặt ngoài, mãi đến mấy phút sau nó mới đại mộng mới tỉnh một dạng rung động mấy lần. Sau đó tiếp tục hướng cổng lướt tới, mà đúng lúc này, trong đại sảnh một đài máy truyền tin đột nhiên tự mình phát sáng lên. Một nữ nhân xuất hiện tại máy truyền tin hình chiếu 3D bên trên. Hách nhân nhìn thấy bóng người kia nháy mắt liền sinh ra loại nào đó tức thị cảm. Hắn cảm giác trong tấm hình nữ nhân kia có chút giống như đã từng quen biết. Số 3 kỳ ảm, báo cáo các ngươi tình huống. Số 3 kỳ ảm, các ngươi tình huống, đây là cái gì? Xuất hiện tại trên máy truyền tin người tựa hồ còn không biết số 3 kỳ ảm phát sinh tình trạng. Nàng kêu gọi vài tiếng mới, đột nhiên im tiếng, sau đó liền nhìn thấy đoàn kia phiêu phù ở giữa không trung chất lỏng màu đỏ. Cả người lập tức sừng sốt, chất lỏng màu đỏ cũng bị cái này đột nhiên nhảy ra hình chiếu 3D giật nảy mình. Nó lập tức cảm thấy rất hứng thú ngang nhiên xông qua. Sau đó tại hình chiếu trước uốn qua uốn lại, vừa mới bắt đầu hách nhân còn không biết nó muốn làm gì. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy chất lỏng kia bên trong xuất hiện khác màu sắc cùng đồ vật. Nó chậm rãi kéo dài, dài, xuất thủ chân cùng quần áo, mô phỏng ra màu da cùng vài vóc tính chất. Nó cho mình chế tạo ra tóc dài, lại ngại không đủ hoàn mỹ mà nhiều lần điều chỉnh. Hách nhân rốt cuộc biết cái này đoàn chất lỏng đang làm cái gì. Nó đang bắt chước trên máy truyền tin xuất hiện người. Máy truyền tin đối diện nữ nhân rốt cuộc ý thức được tự mình đang nhìn chăm chú lên thứ gì. Nàng phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp chặt đứt tuyến đường. Đám chất lỏng kia hiện tại đã không phải là chất lỏng. Nàng đã là cái người sống sờ sờ bị tiêm kết chói tay này giật nảy mình. Nàng còn chưa kịp đem bề ngoài hoàn toàn điều chỉnh đến cùng hình chiếu 3D bên trong giống nhau như đúc. Bởi vậy lập tức lộ ra có chút ảo não, nàng bộ dáng bây giờ cùng nguyên bản vẻn vẹn có 7-8 phần tương tự. Nhưng mà lại cùng hách nhân chỗ nhận biết người nào đó hoàn toàn ăn khớp. Vivian, ảo não một hồi, rất nhanh liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Nàng cúi đầu nhìn xem trên người mình mô phỏng ra quần áo, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó bắt chước vừa rồi nghe tới thanh âm đối trống rỗng đại sảnh kêu lên. Số 3 kỳ ảm, không có người đáp lại, thế là nàng vỗ vỗ tay, tiện tay trong không khí kéo ra một đạo cổng truyền tống. Sải bước đi vào, vừa đi vừa nói thầm, đây là cái gì, giám sát ghi chép đến nơi đây mới tính thực sự kết thúc. Hách nhân cùng Lily còn có Isaac ba người đều duy trì hóa đá một dạng tư thế nguyên địa thất thần. Cuối cùng vẫn là Lily cái thứ nhất hoàn hồn, nàng như bị người giẫm cái đuôi một dạng nhảy dựng lên ồn ào. Vừa rồi đó là con rơi đi, vừa rồi kia thỏa thỏa chính là con rơi đi, người cũng cho, rằng như vậy, hách nhân xoa bóp khuôn mặt của mình tử, phát hiện rất đau, mẹ nó, ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, thật sự là Vivian a. Lily nhảy lên nhảy xuống một hồi đột nhiên nhào tới dắt lấy hách nhân tay áo. Chủ thuê nhà, ta muốn cho con rơi gọi điện thoại, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nàng, ta có rất trọng yếu sự tình muốn nói với nàng. Hách nhân bị cô nương này trẻ trâu cử động là một được. Vô ý thức liền đem máy dữ liệu đưa tới, tiếp trong nhà máy riêng, Lily bưng lấy máy dữ liệu chờ một hồi. Vivian thanh âm cuối cùng từ đối diện truyền đến, "Uy, xin chào, vị nào, con rơi?" Lily một giọng đem máy dữ liệu đều bị hù khẽ run rẩy. Ta vừa rồi trông thấy ngươi làm sao từ trong bụng mẹ ra ngoài rồi, đại cẩu ngươi cái bệnh thần kinh, vượt vũ trụ đường dài liền vì nói cái này. Vivian ồn ào một câu liền trực tiếp đem điện thoại treo. Hách nhân cũng cảm thấy Lily là một bệnh thần kinh, nhưng hắn ngược lại là rất có thể lý giải đối phương hiện tại tâm tình bên trên kích động. Bởi vì chính hắn cũng không có bình tĩnh đi nơi nào. Chờ Lily rốt cục an tĩnh lại về sau hắn mới sờ lên cằm nói thầm. Nếu là không sai, vừa rồi chúng ta nhìn thấy đích xác thực là Vivian sinh ra quá trình. Cái này rốt cuộc tìm được chứng cứ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại đi tới cái này nghiêm lệch tinh vân về sau, hách nhân đã không chỉ một lần nhìn thấy khiến hắn trợn mắt hốc mồm đồ vật một vạn năm thời gian ở đây bị áp xúc thành 10 giờ. Mang đến chính là về thời gian kỳ diệu mâu thuẫn cảm giác. Hắn nhìn thấy một vạn năm trước trận kia thí thần chiến tranh chiến trường ở đây vẫn bốc lên khói đặc. Ngày xưa bảo mình đám binh sĩ ở đây mới vừa vặn đổ xuống. Thành thị trong phế tích cũng dư ôn còn tại, nhưng mà tất cả những thứ này cũng không sánh nổi hắn vừa mới nhìn thấy sự tình khiến. Tự mình kinh ngạc, hắn tận mắt thấy Vivian từ nguyên huyết bên trong sinh ra trải qua. Toàn bộ quá trình cứ như vậy bị phản quân camera giám sát chụp lại. Lấy như thế đột ngột phương thức hiện ra tại trước mắt hắn. Vivian đúng là bị nữ thần sáng tạo ra đến, sử dụng vật liệu là nguyên huyết, đồng thời rõ ràng là một độc nhất vô nhị cá thể. Cái này không còn là cái phỏng đoán, cũng không còn là các loại manh mối suy luận ra kết luận, mà là một cái minh xác không sai sự thật. Hắn thậm chí còn biết Vivian vừa sinh ra thời điểm kỳ thật căn bản không có hình thể. Nàng bây giờ dung mạo ban sơ chỉ là bắt chước một nữ tính phản quân chỉ huy bề ngoài, đây là cỡ nào hí kịch hóa sự thật. Nữ thần sáng thế đặc thù nhất tạo vật, lại là khi nhìn đến một cái nghịch từ bộ dáng về sau cho mình định hình. Lily thè lưỡi, may mắn con rơi còn chưa kịp triệt để bắt chước đúng chỗ a, nếu không làn da của nàng chính là màu vàng kim nhạt nha. Hách nhân nhất thời không có lên tiếng âm thanh, trong đầu của hắn liên quan tới Vivian các loại tư liệu đang nhanh chóng gây dựng lại nặng sắp xếp. Có rất nhiều trước đó một mực làm không rõ ràng sự tình hiện tại lập tức đều có manh mối. Bên cạnh Isaacs cũng đang suy nghĩ, cũng xách cái vấn đề, như vậy, Vivian đến cùng tính là cái gì chủng tộc, hẳn là chủng tộc gì cũng không tính đi. Lily gãi tóc, nàng ngay cả, trường tử, cùng thủ hộ giả đều không phải. Ta nhìn thuần túy là cái siêu cấp sinh mệnh, nhưng nàng hiện tại nhìn qua, giống như là cái hấp huyết quỷ. Isaacs đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ, nàng làm sao biến thành dạng này, bởi vì bắt trước, chỉ sợ nàng đi tới địa cầu về sau ban sơ gặp được chủng tộc vừa vặn chính là hấp huyết quỷ. Cho nên đi theo học, hách nhân suy đoán, căn cứ giám sát trong ghi chép tình huống, Vivian vừa sinh ra thời điểm là vô định hình, nàng trông thấy cái gì liền bắt trước cái gì, tình huống này hẳn là duy trì một đoạn thời gian, mãi cho đến nàng có minh xác bản thân nhận thức mới thôi. Dù sao vấn đề này không trọng yếu, là một từ nguyên huyết bên trong sinh ra sinh vật, nàng biến thành chủng tộc gì ta đều không mang kinh ngạc. Hắn đem những chuyện này tạm thời để ở một bên, sau đó mở ra cùng thuyền cự quy nham đài. Thông tin, Muru, các ngươi đều nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đi. Từ đạp lên chiếc này kim sắc cự hạm bắt đầu, hách nhân liền duy trì cùng ba vị thủ hộ cự nhân liên lạc. Limendus bọn hắn có thể nhìn thấy máy dữ liệu quay chụp toàn bộ hình tượng. Hiển nhiên vừa rồi giám sát trong ghi chép lưu lại hình ảnh cũng rung động thật sâu ba vị thủ hộ giả. Nhất là Muru, hắn là nhận biết Vivian, người xác nhận vừa rồi trong tấm hình cái kia từ nguyên huyết bên trong sinh ra nữ tử chính là bên cạnh ngươi người kia. Không đợi hách nhân lên tiếng, Limendus thanh âm liền theo sát lấy truyền đến, các ngươi biết nàng là ai? Đương nhiên biết, hách nhân thuận miệng đáp, nàng bây giờ đang ở ta ngụ ở đâu đây? Gọi Vivian, trước mắt thân phận là trên địa cầu một cái huyết tộc tổ tông, tại ngươi bên kia, Limendus thanh âm lộ ra kích động dị thường, ta muốn gặp nàng, nàng phải làm là mẫu thân lưu lại mấu chốt, nàng khẳng định có cái gì tin tức trọng yếu muốn truyền đạt cho chúng ta. Rất tiếc nuối, chỉ sợ cho dù các ngươi gặp mặt cũng không có tác dụng gì. Hách nhân không thể không cho Limendus dội nước lạnh, nàng căn bản không biết lai lịch của mình, trí nhớ của nàng toàn không còn, căn bản không biết tự mình cùng nữ thần quan hệ, nếu không phải ta khắp nơi điều tra, nàng cũng không biết tự mình là từ mộng vị diện đến. Limendus phía sau còn chưa kịp nói ra miệng liền bị nghẹn trở về. Hách nhân đành phải làm ra hứa hẹn, lần sau đến thế giới này thời điểm ta sẽ đem nàng mang lên, nhưng người đừng ôm hy vọng quá lớn, Muru đã cùng Vivian gặp mặt qua. Hắn có thể làm chứng, từ trên thân Vivian không cảm giác được nữ thần sáng thế bất kỳ khí tức gì. Vivian à, Limendus chỉ có thể có chút thở dài. Được rồi, ta biết, hách nhân tạm thời đem thông tin treo lên. Hắn lại đi tới cái kia chết mất phản quân chỉ huy bên cạnh. Ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể tình trạng, người này chết mất bao lâu rồi. Máy dữ liệu quét hình qua thi thể tình huống. Đại khái suy đoán người này tử vong chênh lệch thời gian không nhiều tại 2 đến 3 ngày trước địa cầu thời gian tiêu chuẩn. Cân nhắc đến tình hệ này có 10 giờ là bị bóp méo. Cho nên hách nhân rốt cục có thể chỉnh lý ra một cái trục thời gian. Tại sáng, thế chi tình nổ lớn trước cuối cùng một trận chiến dịch bên trong. Nữ thần sáng thế chế tạo Vivian nguyên hình thể, cũng chính là đoàn kia huyết dịch một dạng đồ vật. Cũng đem nó đưa đến sâu trong vũ trụ, nhưng không biết là cố ý gây nên vẫn là cái kia xảy ra vấn đề. Cái này đoàn huyết dịch chạm thứ nhất đi tới Solena chi môn trên chiến trường. Cũng xâm nhập một chiếc phản quân chiến hạm bên trong, sau đó chiếc chiến hạm này bởi vì gặp thần linh chú ý, mà bị từ bỏ. Cùng một thời gian, Vivian bắt chước cái nào đó phản quân sĩ quan nữ quân nhân hình dạng. Cũng tự hành mở ra cổng không gian rời đi thế giới này. Sau đó thí thần chiến tranh tiếp tục tiến hành, tại 2 ngày sau đó phát sinh lần kia mang tính then chốt sự kiện. Sáng thế chi tinh nổ, lớn, Solena chi môn thời gian tại bạo tạc bên trong bị bóp méo. Lâm vào quái dị đình trệ trạng thái, mà Vivian thì tại bạo tạc trước cũng đã vượt qua bức tường hiện thực. Nàng chạm thứ nhất là nằm ở thời không kẽ hở ở giữa luyện ngục tinh cầu. Nàng tại trên viên tinh cầu kia mơ mơ hồ hồ tiến hành lần thứ nhất phân liệt, cũng trực tiếp thông qua ban sơ luyện ngục đại môn truyền tống tới địa cầu nếu như không sai. Nàng ban sơ mất trí nhớ chính là tại thời điểm này phát sinh. Từ sau lúc đó, nàng phân liệt thể tại luyện ngục trên tinh cầu cứu vớt thế giới, mà chính nàng thì bắt đầu vô ý thức du đãng trên địa cầu. Vivian du đãng tiếp tục 1 vạn năm, mà cùng thời khắc đó, Solena chi môn lại tại thần bí hắc ám lĩnh vực bên trong không ngừng trầm luân, tại bè cong thời gian cùng bên trong không gian. Nơi này trong hắc ám lĩnh vực vượt qua 10 giờ, dùng khoa trương điểm mà nói, bị Vivian dùng huyết ma pháp giết chết phản quân sĩ quan thậm chí còn thi cốt chưa lạnh. Hách nhân trong đầu phủi đi nửa ngày công thức cuối cùng đem cái này quan hệ đào sức rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn căn này trống rỗng chỉ huy đại sành. Không nhịn được thầm thì, quả thực không thể tin được, Vivian 3 ngày trước vừa mới rời đi nơi này, Lily ngươi dùng sức nghe, chỉ sợ đều có thể nghe được nàng 3 ngày trước lưu lại mùi máu tanh. Lily rút sụt xịt cái mũi, nhưng nàng đã trên địa cầu nghèo 10000 năm á. Hách nhân, ngập kép, cái này cần may mắn Vivian không có tại hiện trường. Nếu không đại cầu cùng con rơi còn phải đánh lên, con Husky này cô nương quả thực rất có thể đâm Vivian chỗ đau. Hách nhân khiến máy dữ liệu tiếp tục cùng chiếc chiến hạm này máy chủ liên tuyến. Đem có thể sao lưu dữ liệu tất cả đều truyền đến thuyền cự quy nham đài bên trong kho số liệu. Sau đó hắn đối với chiếc thuyền này tiến hành một lần càng thêm triệt để thăm dò. Đương nhiên, bởi vì chiến hạm màu vàng óng thể tích to lớn, kết cấu bên trong phức tạp, hắn dẫn hai người cần nhờ hai chân đi khắp toàn hạm là cần thời gian rất lâu. Cho nên tại hoàn thành đối với hạch tâm khoang thuyền kiểm tra về sau hắn liền đem công việc kế tiếp giao cho kim thăm dò cùng các máy tự phục vụ. Tại những cái kia thông minh máy móc trợ thủ nhóm đi khắp. Cả chiếc phi thuyền thời điểm, hắn đem máy dữ liệu lưu tại trên chiếc thuyền này, tự mình thì mang theo Lily cùng Isaac trở lại thuyền cự quy nham đài. Ta muốn đem chiếc thuyền này mang về, làm tiến một bước nghiên cứu. Hách nhân nói với Limendus, người cùng Heva cũng cùng ta cùng đi đi, chúng ta cùng đi Tanagos. Limendus là cực đoan mâu thuẫn nghịch tử chế tạo bất kỳ vật gì. Nhưng nếu như là từ trên chiến trường mang về chiến lợi phẩm kia liền coi là chuyện khác, thu được khổng lồ như vậy một chiếc tàu chỉ huy đối với bất luận cái gì chiến sĩ mà nói đều là to lớn vinh quang. Bởi vậy hắn vui vẻ đáp ứng, đồng thời còn chuyên môn sách một câu, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, phần này vinh quang thuộc về ngươi. Limendus là một tại chi tiết phương, diện phá lệ chăm chỉ người, tính cách giống như là cái truyền thống mà cố chấp chiến sĩ. Cho nên hách nhân cũng không có cùng hắn từ chối cái gì vinh quang không vinh quang sự tình. Hắn kêu gọi lưu tại chiến hạm màu vàng óng bên trên máy dữ liệu. Kiểu gì, bên kia máy chủ có thể khởi động lại a? Máy dữ liệu lúc này còn tại kia khống chế trong đại sảnh ở lại. Đem tự mình cùng chiến hạm màu vàng óng máy chủ nối liền cùng một chỗ. Tại nó khống chế hạ, trong đại sảnh ba tòa cỡ lớn cột sáng bên trên chính bằng tốc độ kinh người đổi mới ra đại lượng dữ liệu. Nó lại nhìn xem những dữ liệu này tương đương khó chịu. Chiếc thuyền này máy chủ quá yếu ớt, mà lại trăm ngàn chỗ hở. Vivian tại mở ra thông hướng thế giới. Thực đại môn lúc xung kích đến phi thuyền hệ thống điều khiển chính. Bản cơ khởi động lại hai lần đều không thành công. Cái đồ chơi này chỉ sợ thương tổn vật lý. Hách nhân chú ý tới chiến hạm màu vàng óng phần đuôi phát sáng ô lưới đứt quãng lấp lóe mấy lần. Máy dữ liệu tựa hồ là đang nếm thử cho động cơ chính châm lửa. Nhưng bởi vì chiến hạm hệ thống điều khiển chính gặp lại, nó mấy lần nếm thử đều không thành công. Hách nhân không có cách, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh chờ lệnh Nolan. Kia cái gì, người có thể làm tàu kéo a? Nolan ngẩn ngơ, dùng máy giám thị ngoại bộ nhìn xem kia quang dài chục liền so với nàng dài mười mấy lần kim sắc cự hạm. Người đang đùa ta không có chức năng này. Hách nhân nghĩ, cảm giác đây cũng là, bởi vì thuyền cự quy nham đài siêu thời không động cơ chỉ có thể ứng dụng tại tự thân. Không có cách nào giống chuyên dụng xà lan như thế bao trùm ngoài định mức không gian. Hách nhân chỉ có thể tạm thời đem kim sắc cự hạm lưu tại nơi này, khiến các máy tự phục vụ một bên nghiên cứu cái đồ chơi này một bên chậm rãi chữa trị nó. Dù sao chiếc thuyền này muốn tự mình khởi động là không thể nào. Máy dữ liệu bên kia đã xác nhận chiến hạm màu vàng óng hệ thống điều khiển chính có một bộ phận thụ rất nghiêm trọng vật lý tổn thương. Ngay tại khống chế bên dưới đại sảnh phương, có một bộ phận thiết bị giống tàu ngộ lỗ đen một dạng hư không tiêu thất. Cái kia hẳn là trước kia Vivian mở ra cổng truyền tống rời đi nơi. Đây thời điểm không cẩn thận phá hư, hách nhân khiến thuyền cự quy nham đài tại kim sắc cự hạm mặt ngoài tung ra mấy cái máy tự phục vụ cùng một cái sản xuất mô đun. Những thiết bị tự động này sẽ tải mọi người rời đi về sau bắt đầu nếm thử chữa trị chiếc phi thuyền này cũng hoàn thành đối với nó toàn diện thăm dò. Bởi vì bên trong kho số liệu không có liên quan tới nghịch tử kỹ thuật tư liệu. Cho nên các máy tự phục vụ đại khái sẽ đem kim sắc cự hạm hư hao bộ phận hoàn toàn hủy đi đổi thành mới. Bởi vì muốn đồng thời biên soạn kiêm dung hiệp nghị, cái này cần hơi nhiều một chút thời gian. Hách nhân tại thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển nhìn xem những cái kia máy tự phục vụ cùng sản xuất mô đun tự động truyền. Khai, một bên thuận miệng nói, chúng ta trước tiên có thể trở về, chờ chiếc phi thuyền này sửa xong về sau nó sẽ tự hành tiến về trạm nghiên cứu tinh hạch đỗ. Máy dữ liệu hẳn là đem nó máy chủ thiết lập tốt. Hắn bên này vừa dứt lời, trên phòng điều khiển liền đột nhiên hiện lên một đạo lam quang. Máy dữ liệu vừa vặn từ kim sắc cự hạm trung tâm khống chế trở về. Nó một bên xoay nhẹ đường quen úp sấp hách nhân trên bờ vai một bên trách trách hô hô la hét. Cái gì, vừa rồi nhắc tới bản cơ rồi. Hách nhân đưa tay đem khối này ồn ào cục gạch đẩy cách mình lỗ tai xa một chút. Đều giải quyết rồi, a thỏa, máy dữ liệu dương dương đắc ý nguyên điện nhảy nhót hai lần. Bản cơ đem chiếc, thuyền kia máy chủ toàn bộ viết lại, hiện tại trừ tổ động cơ cùng chủ động lực lùa không có cách nào khởi động bên ngoài. Chiếc thuyền kia hoàn toàn tiếp thu khống chế, không tin ngươi nhìn, máy dữ liệu vừa nói một bên bay tới giữa không trung. Cùng cái điều khiển từ xa tựa như bắt đầu ra lệnh. kia chiếc kim sắc cự hạm ngoại bộ ánh đèn lập tức hưởng ứng nó khống chế. Ngươi nhìn, bản cơ khiến nó sáng đèn lớn nó liền sáng đèn lớn. Khiến nó mở hộ thuẫn nó liền mở hộ thuẫn, khiến nó mở cửa khoang nó liền mở cửa khoang, khiến nó châm lửa nó liền. Chiến hạm màu vàng óng phần sau phát sáng ô lưới lung tung lấp lóe một trận. Sau đó cả con thuyền tất cả ánh đèn liền lập tức tất cả đều dập tắt. A, nó liền chết máy bản cơ quên ra hỏa này động cơ offline. Máy dữ liệu lung tung lắp lắp thân thể, vấn đề nhỏ, khởi động lại một chút là được. Hách nhân một mặt cổ quái nhìn xem không hiểu có chút hưng phấn máy dữ liệu. Lại nói ngươi nhìn qua tâm tình rất tốt a, thế nào đúng không? Ngươi cũng nhìn ra à nha. Máy dữ liệu cao hứng tại không trung ngã lộn nhào, âm điệu đều cao 8 độ. Phi thuyền a, não tản bản phi thuyền a, tự mình sẽ không động đậy phi thuyền a, bản cơ chẳng phải có thể quang minh chính đại biến thành con hàng này máy chủ rồi sao? Có cái đồ chơi này, bản cơ rốt cuộc không cần cùng Nolan đoạt cái rãnh a. Trên phòng điều khiển lập tức an tĩnh lại, Nolan lúc đầu chính chuyên tâm kiểm tra tự mình động lực. Bộ đâu, nghe tới cái này mặt mũi tràn đầy cổ quái ngẩng đầu. Người cũng biết tự mình bình thường vị trí kia là cướp tới. Hách nhân nhìn xem máy dữ liệu hưng phấn bộ dáng nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng tự nhủ thật không hổ là từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới liền não có cảm thấy thế nào hàng. Gia hỏa này muốn làm chiến hạm máy chủ đã nghĩ cử chỉ điên rồ đi. Máy dữ liệu còn tại kia cao hứng bừng bừng ồn ào đâu. Mặc dù chiếc thuyền này kỹ thuật bên trên nguyên thủy một chút. Nhưng tối thiểu cũng là tàu chiến hạm mà. Thực chất bên trong mặc kệ kiểu gì chí ít nhìn xem rất uy phong mà. Mấu chốt nhất chính là bản cơ rốt cục chứng minh một sự kiện. Đó chính là chỉ cần tín niệm kiên định. PDA là có thể tiến hóa thành chiến hạm máy chủ. Cục gạch này tự mình tại kia tràn đầy phấn khởi nhắc tới cái không xong. Lily thực tế nhịn không được liền đâm đâm hách nhân cánh tay. Chủ thuê nhà, nó có phải hay không dính virus rồi? Hách nhân lộ ra cái nhe răng nhếch miệng cười. Ha ha, không có việc gì, chỉ là điên mà thôi. Máy dữ liệu bên kia vẫn chưa xong. Nó nhắc tới một hồi lại đột nhiên vọt tới hách nhân trước mặt. Đúng rồi, bản cơ còn phải cho chiếc thuyền này làm cái tên. Người nói gọi Payson Hào kiểu gì? Kỷ niệm bản cơ lần thứ nhất tiến hóa thành công. Người không vui hơn ý gọi hách nhân Hào cũng được. Nhưng người phải đem bản cơ vẽ ở phi thuyền vỏ bọc bên trên. Hách nhân rốt cục không thể nhịn được. Nữa, một phát bắt được cái này ồn ào không xong ra hòa nhét vào không gian tùy thân của bản thân bên trong. Cái này mẹ hắn là tài liệu nghiên cứu. Người cái đậu bỉ, máy dữ liệu thanh âm tiếp tục ở trong đầu hắn quanh quẩn. Không có việc gì a, tài liệu nghiên cứu lại không phải không thể bay. Bản cơ rất thiết thực, hách nhân che lấy chán hận không thể đập đầu chết ở trên đài điều khiển. Vì sao công nghệ cao như vậy đồ chơi thậm chí ngay cả cái nút tắt máy đều không có. Isaac chờ hách nhân rốt cục chế phục máy dữ liệu, chí ít mặt ngoài là chế phục. Về phần kia hàng tại hách nhân trong đầu như thế nào ồn ào coi là chuyện khác, về sau. Hò nhẹ hai tiếng gây nên người khác chú ý, lại nói chúng ta cứ như vậy chờ. Về, hách nhân vỗ đầu một cái, không nhìn trong đầu bốp bốp bốp bốp nói không xong thanh âm. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đài điều khiển phương hình chiếu 3D. Thuyền cự quy nhằm đài tung ra ngoài máy thăm dò cùng mấy cái chạy đến chi viện drone đã hoàn thành đối với mảnh này nghiêm lệch tinh vân thô sơ giản lược quét hình. Tại quét hình phạm vi bên trong không có phát hiện bất kỳ mục tiêu còn hoạt động nào. Tựa như Limandus nói như vậy, tại tinh tế bình chướng bị sau khi đột phá, tất cả phản quân cùng thủ hộ giả đều đã tiến về sáng thế chi tinh phòng tuyến cuối cùng. Solena chi môn tinh hệ chỗ lưu lại chỉ có một mảnh nóng rực hoang vu chiến trường mà thôi. Rộng lớn như vậy chiến trường, đừng nhìn khả năng còn che giấu đầu mối gì. Khác, chỉ ít ở đây có thể vớt ra song phương giao chiến đại lượng trang bị vũ khí. Mà lại tại nghiêm lệch tinh vân địa phương khác cũng tồn tại thủ hộ giả nhóm đã từng kiến tạo cỡ nhỏ cứ điểm cùng hành tinh sinh thái, mặc dù những tinh cầu kia đã toàn bộ cho một mồi lừa. Những thứ này tàn tích đều rất có thăm dò tất yếu. Thông qua bọn chúng, có lẽ có thể hoàn nguyên ra năm đó thủ hộ giả cùng mịch từ riêng phần mình hình thái văn minh. Hách nhân đối với Nolan 3D hình ảnh gật gật đầu. Cho ta tiếp bầy drone, sau một lát, đài điều khiển hình chiếu 3D nổi lên hiện ra một chương không ngừng biến hóa khuôn mặt. Chính là thăm dò bầy drone tập quần ý thức, theo bầy drone không ngừng lớn mạnh. Cái này tập quần ý thức cũng tại càng, ngày càng trở nên thông minh cùng cường đại, nó bây giờ thậm chí sẽ tự mình đi đế quốc mạng lưới số liệu trung tâm bên trên siêu tập nó cảm thấy hứng thú tin tức tư liệu. Hoặc là đem nó tại khuất trường trong quá trình ngẫu nhiên phát hiện thú vị hiện tượng chụp thành phim ngắn tuyên bố tại băng tần công cộng bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể cùng những vũ trụ khác công tác bầy drone khí thế mất trời thảo luận một phen. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần hách nhân kêu gọi, nó vẫn là sẽ lập tức xuất hiện. Ngài tốt, tập quần ý thức dùng lạnh nhạt giọng nói tổng hợp cùng hách nhân chào hỏi. Đoàn máy chờ đợi mệnh lệnh, hách nhân gật gật đầu, chỉ hướng bên người tinh đồ, đề cao đối với Solena chi môn thăm dò. Ưu tiên cấp, ta muốn ngươi tại nơi này xây một cái drone mẫu xào. Đem tinh hệ này xem như một cái trọng yếu di tích đến thăm dò. Trọng điểm là hoàn nguyên nơi này xuất hiện qua hình thái văn minh. Nếu như phát hiện tương đối đặc thù di vật liền đưa đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Đoàn máy minh bạch, mặt khác cần kiến thiết tiền tiêu phòng thí nghiệm A, thiết trí tại drone mẫu xào bên trong, có thể đề cao nghiên cứu hiệu suất, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc. Ngươi trưởng thành rất nhanh, cơ sở kiến thiết phương diện sự tình ngươi có thể tự mình phán đoán. Tập quần ý thức tiếp nhận xong mệnh lệnh, bắt đầu chỉ huy tại Solena chi môn phụ cận, xây tổ, máy cây tiến về tinh hệ này. Tiếp xuống phụ cận bầy, drone nhóm liền sẽ đem Solena chi môn xem như nhà mới. Bọn chúng sẽ tại cái này nghiêng lệch tinh vân chỗ sâu kiến tạo một cái cỡ lớn drone căn cứ. Cũng dựa theo hách nhân mệnh lệnh đối với tinh hệ này tất cả mọi người tạo di tích tiến hành khai quật cùng vớt. Chỉ mong những cái kia phá thành mảnh nhỏ phi thuyền hài cốt cùng nóng rực tinh cầu phế thải bên trong thật sự có đáng giá bọn chúng lớn như thế cử hành động giá trị. Cuối cùng, hách nhân tại đã hóa thành phế tích Solena trên tinh cầu thiết trí mấy cái kiến trúc đơn nguyên cùng một cái thời không tín tiêu. Mặc dù cái tinh cầu kia đã toàn hủy, nhưng so với nghiêng lệch tinh vân địa phương khác, nó chí ít vẫn là cái tương đối ổn định điểm dừng chân. Mà lại hơi có như vậy điểm trùng kiến cùng cấp cứu khả năng, bởi vậy hách nhân quyết định coi Solena là thành một cái chạm nhỏ. Tựa như hắn ban đầu ở Tanagos làm đồng dạng. Đương nhiên, muốn trông cậy vào viên tinh cầu này có thể giống như Tanagos khôi phục là khả năng không lớn. Đại khái cũng chỉ có thể kiến thiết cái mặt đất đứng đi. Tuyên bố đối với kim sắc cự hạm chữa trị mệnh lệnh. An bài tốt bầy drone tại bản địa xây tổ kế hoạch. Tại Solena tinh cầu mặt ngoài sắp xếp cẩn thận căn cứ. Hách nhân rốt cục xác nhận tự mình tại nơi này có thể làm sự tình đều đã làm xong. Thế là tuyên bố quay về, bọn hắn đầu tiên muốn về trạm nghiên cứu tinh hạch một chuyến. Tốt an trí trước đó ly ly trời xuôi đất khiến bắt đến người phản quân kia tù. Binh, chỗ kia ngục giam hệ thống phải hữu dụng võ chi địa. Tinh cầu Tanagos trên không, trạm nghiên cứu tinh hạch đang lẳng lặng vận hành tại quỹ đạo của nó bên trên. Tại trạm không gian phía dưới lắp đặt sinh mệnh chi quan tài tản mát ra có chút hồng quang. Phảng phất trong vũ trụ con mắt một dạng nhìn chăm chú lên mấy vạn cây số bên ngoài hành tinh mặt đất. Trưởng tử Zom hoàn toàn như trước đây ở trong vũ trụ chú ý phía dưới tinh cầu. Thông qua cùng nguyên huyết ở giữa cảm ứng, nó có thể cảm nhận được trên tinh cầu vạn vật chúng sinh từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh lúc vui sướng. Mà cùng Zom cộng đồng, sinh hoạt, trạm nghiên cứu tinh hạch AI thì không quá chú ý trên tinh cầu phát sinh sự tình. Là một máy chủ của trạm không gian, nó đem càng nhiều tinh lực thả tại đứng ở giữa mấy cái phòng thí nghiệm cùng. Hàng mẫu trong kho, số 1 vật chứa cùng số 2 trong thùng trường từ hàng mẫu vừa mới tiếp nhận một hệ liệt thông lệ khảo thí. Hiện tại kia hai cái to lớn vật chứa đang đem quá trình thí nghiệm trung sản sinh các loại phụ thuộc sản phẩm bài phóng đến chuyên dụng thu thập thiết bị bên trong. Trạm không gian AI muốn đem những vật chất này phân loại đưa vào nhà máy. Trong đó có một chút thành phần có thể gia công thành sinh hoạt vật tư. Dựa theo hôm nay công tác kế hoạch, nó muốn tại một nhỏ giờ 15 phút 32 giây sau an bài một nhóm đổ bộ tàu con thoi. Đem trạm không gian sản xuất ra những thứ này ngoài định mức vật tư tung ra đến Tanagos nhân loại khu quần cư bên trong. Sau đó đem trên hành tinh một chút dụng cụ thí nghiệm mang về làm thông lệ kiểm tra bảo. Dưỡng, một cái trưởng tử, một cái trạm không gian AI, cứ như vậy mỗi ngày trải qua tự mình bình thản mà phong phú thường ngày. Cứ việc những sinh vật khác có lẽ khó có thể lý giải được bọn chúng, tình cảm, cùng tư duy. Nhưng chúng nó đã thích ứng cuộc sống bây giờ đồng thời thích thú. Dòm tình cảm tương đối càng thêm phong phú, nó còn có hoàn thiện nhân cách, bởi vậy nó luôn luôn là chủ động mở ra chủ đề một phương. Máy chủ, người thấy bọn hắn vừa rồi tạo cái quay trong chóng A. Máy xay gió A, bọn hắn nhanh như vậy liền đem máy móc tạo ra tới rồi. Trạm không gian AI giống mỗi lần nghe đến mấy câu này để lúc như thế dùng cứng nhắc thái độ đáp lại nó. Chế tạo công cụ là giống loài có trí khôn cơ bản năng lực. Đồng thời bọn hắn có hoàn chỉnh tri thức ghi chép, bọn hắn trùng kiến tốc độ là phù hợp dự tính. Dòm ồ một tiếng, tiếp tục tại nó vật chứa cũng chính là sinh mệnh chi quan tài bên trong nhìn xuống mặt đất bên trên hết thảy. Đồng thời không ngừng đưa ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ vấn đề. Như là trạm nghiên cứu tinh hạch đến cùng là ai tạo ra đến. Vì cái gì cái này thủy tinh kiểu kiến trúc cùng hách nhân phi thuyền phong cách không giống. Vì cái gì hách nhân luôn luôn khắp nơi bôn ba dáng vẻ. Vì cái gì thường xuyên sẽ có drone tại trạm nghiên cứu tinh hạch bến cảng xuất nhập. Vì cái gì tinh cầu Tanagos bên trên sẽ có một cái thông hướng những vũ trụ khác khe hở. Vì cái gì nó hỏi nhiều như vậy, vì cái gì về sau vẫn là có càng nhiều vì cái. Gì xuất hiện, trạm không gian AI dưới đại đa số tình huống đều sẽ không mại phiền phức trả lời nó vị này khách trọ vấn đề. Nhưng có đôi khi gặp phải thực tế thiên mã hành không chủ đề hoặc là chính nó cũng không biết đồ vật liền sẽ dứt khoát trầm mặc xuống. Nó chỉ là một cái AI, một cái chỉ được thiết lập cơ sở nhân cách cùng tình cảm hình thức trạm không gian chủ quản chương trình mà thôi. Cho nên nó không quan tâm nói chuyện bên trong không khí lúng túng. Mà may mắn chính là Zom cũng không quan tâm, cái sau chỉ là không ngừng mà hỏi cái này hỏi cái kia mà thôi. Nó tràn đầy lòng hiếu kỳ tựa hồ là kế thừa với mình mẫu thân. Vị sang thế nữ thần kia đối với vũ trụ vạn vật thăm dò tinh thần cũng thể hiện tại cái này tinh. Thần đầu 10 phần trưởng tử trên thân, lúc này từ xa xôi trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một tia chớp. Zom cùng trạm không gian AI ở giữa nói chuyện đều ngừng lại. Thuyền cự quy nham đài từ siêu thời không trạng thái thoát ly. Cũng nhẹ nhàng hạ xuống trạm nghiên cứu tinh hạch tinh cảng bên trong. Dòm lập tức thông qua công cộng quảng bá cùng người trên phi thuyền chào hỏi. Tất cả mọi người trở về rồi. Hách nhân tại trên máy truyền tin nhìn thấy Dòm phát tới chào hỏi. Cái sau tư duy bị hệ thống thói quen chuyển đổi thành biểu lộ. Một cái sán lạn, o, o, vị trưởng tử này tâm tình xem ra rất tốt, nhưng là nghĩ đến tự mình mang về cái kia tù phạm. Hách nhân tâm tình liền không thế nào tốt, hắn cùng John bắt chuyện qua, thông qua một cây khác. Tuyến đường kêu gọi máy chủ của trạm không gian, mở ra khu A đặc biệt thu nhận thiết bị, có một tù nhân cần giam lại. Hắn rất am hiểu tự bảo, người chuẩn bị một chút, tại máy chủ của trạm không gian đi chuẩn bị thu nhận thiết bị thời điểm. Hách nhân mở ra phi thuyền kho chứa máy móc, Limendus cùng Heva tại Muru dẫn đầu hạ từ bên trong đi ra. Hai vị tù hộ giả mang theo ngạc nhiên biểu lộ đạp lên tinh cảng thông hướng trạm không gian chủ thể thủy tinh Trường Kiều. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn hắn hơi có ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới nơi này sẽ như thế xinh đẹp. Tại thủy tinh Trường Kiều bên trên, Limendus cùng Heva ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy toàn bộ sán lạn tinh không. Đột nhiên từ cảnh hoang tàn khắp nơi Solena tinh cầu, lại tới đây cũng nhìn thấy như thế rộng rãi cảnh tượng. Khiến hai vị thủ hộ giả cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Mà tại tinh không bối cảnh phía dưới, xuyên thấu qua thủy tinh nhà máy cầu gần như trong suốt mặt bên bình chướng, thì có thể nhìn thấy sinh cơ bừng bừng Tanavos chính tắm rửa lấy ánh nắng. Trên đường chân trời ánh sáng màu vàng óng chính chậm rãi hướng hắc ám địa phương chuyển rời tới. So với những cảnh sắc này càng thêm để người chú ý, là trạm nghiên cứu tinh hạch bản thể, tòa để to lớn, óng ánh sáng long lanh, phảng phất vũ trụ dãy cung điện một dạng thiết bị khiến Limendus dạng này thủ hộ giả đều rất là sợ hãi thán phục. Tòa nhà này bản thân cũng không có tiến hành bất luận cái gì xa xỉ trang trí. Nó từ trên xuống dưới thậm chí ngay cả tạo hình tu sửa dấu hiệu đều vô cùng ít thấy. Cùng đám nghịch tử sáng tạo những cái kia tráng lệ sốc nổi nghệ thuật hoàn toàn là khác biệt phong cách. Nhưng mà trạm nghiên cứu tinh hạch bản thân tựa như cùng một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nó tất cả nguyên thủy góc cạnh cùng đơn giản đường nét hỗn hợp, liền đủ để sinh ra kinh tâm động phách tráng lệ cảm giác. Limendus liếc mắt liền nhìn ra cái này phải làm xuất từ cái nào đó càng thêm không thể tưởng tượng nổi siêu cấp văn minh chi thủ. Thậm chí vượt qua hắn tại vũ trụ này nhìn thấy qua bất luận một loại nào văn minh tạo vật. Hắn từ trạm nghiên cứu tinh hạch kết cấu bên trong nhìn ra một loại triệt để không câu nệ tại hình thức phản pháp quy. Chân, loại này lớn phồn rất đơn giản cảm giác cùng nghịch từ loại kia nhà giàu mới nổi khoe khoang vật phẩm hoàn toàn là hai khái niệm. Mặc dù Raven 12345 bản nhân phong cách khiến người không dám lấy lòng, nhưng nàng kiến tạo tòa này to lớn thiết bị vẫn được xưng tụng một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên trạm nghiên cứu tinh hạch cũng cùng Raven 12345 tự mình nghệ thuật tế bào không quan hệ nhiều lắm. Nếu như hách nhân nguyện ý đi đếm theo tổng trên mạng nhiều tra một chút, hắn liền sẽ phát hiện trạm nghiên cứu tinh hạch nhưng thật ra là cái mở ra tài nguyên. 2000 năm trước liền có người đem nó thiết kế ra được. Raven 12345 chính là đi tới chở cái công cộng bản vẽ sau đó ở trước mặt hắn trang cái so với. Hách nhân chú ý tới Limendus cùng Heva biểu. Lộ đương nhiên biết hai vị này cự nhân là bị trạm nghiên cứu tinh hạch cho chấn một cái. Hắn bởi vậy có chút ít tự hào ưỡn ngực. Kiểu gì, nơi này đủ rộng thoáng a. Limendus đầy trong đầu cảm khái cùng tán thưởng ngạnh sinh sinh khiến câu nói này nín chết hơn phân nửa. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn hách nhân, quay đầu liền không để ý hắn. Hách nhân còn buồn bực đâu, thế nào rồi, không đúng, vẫn là Heva khéo hiểu lòng người. Không gian này đứng hẳn không phải là ngươi tạo a, không phải a, đây là lão bản của ta tạo. Có vấn đề, Heva không có lên tiếng âm thanh, ngược lại là Elizabeth cao hứng dắt lấy hách nhân tay áo. Nhân thúc thúc, bọn hắn ý tứ hẳn là nói ngươi công tác đãi ngộ thật tốt. Hách nhân, hách, nhân mang theo Limendus cùng Heva đi tới trạm nghiên cứu tinh hạch chủ điều khiển đại sảnh. Hắn tại thủy tinh tiêm sơn trước kêu gọi John, cũng đem hai vị cự nhân giới thiệu cho nó. John cũng không biết hách nhân tại Solena chi môn kinh lịch. Bởi vậy nó đối với đột nhiên nhìn thấy ngày xưa đồng liêu cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn cùng kinh nghi. Thủy tinh tiêm sơn lên một chút từ tung ra một đống lớn loạn thất bát tao ký tự cùng biểu lộ. Nó tại dùng loại này ai cũng xem không hiểu phương thức nhiệt tình cùng Limendus hai người chào hỏi. Mà Limendus thì đối với một tòa thủy tinh tiêm sơn vậy mà truyền đến thủ hộ giả khí tức phi thường kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Nó cũng đúng, thủ hộ giả. Cảm giác giống như là nguyên huyết thủ hộ giả khí tức. Nó là John, ta cho nó đặt tên. Hách nhân giới thiệu tự mình đặc thù khách trọ, vốn là một trưởng tử, cũng chính là ban sơ chi chủng bên trong ấp ra đến loại kia ban đầu sinh vật. Nó chỗ thủ hộ tinh cầu xảy ra vấn đề, hách nhân đem John lai lịch êm tai nói, cũng rốt cục có cơ hội đem hắn các loại kế hoạch kỹ càng cáo chi Limendus, bao quát một lần nữa triệu tập nữ thần sáng thế thủ hộ giả, phục hồi như cũ hệ thống sinh thái, tìm kiếm nữ thần hạ lạc, giải quyết tai nạn sinh thái vân vân vân vân. Những thứ này kế hoạch là hùng vĩ như vậy, mà lại vòng vòng đan sen, nghe vào tuyệt không hư giả, đồng thời toàn bộ kế hoạch lại tương đối lớn gan, có thể nói đã vượt qua phàm nhân có thể hiểu được lĩnh vực. Limendus không chịu được, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hách nhân, tựa hồ là nghĩ từ đối phương trong lúc biểu lộ nhìn ra một chút ba hoa chích chòe thành phần tới. Nhưng mà hắn nhìn thấy cũng chỉ có vẻ mặt thành thật, cùng đương nhiên tự nhiên thần thái, nếu như nói trước đó hắn còn từ đầu đến cuối đối với hách nhân khí tức trên thân có nghi ngờ. Vậy bây giờ những thứ này lo nghĩ đã cực lớn dao động. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này, nhân loại, vậy mà thật đang bắt đầu chấp hành khôi phục nữ thần sáng thế kế hoạch, chỉ ít hắn thấy những thứ này kế hoạch bản chất là như thế này, mặc kệ là trước mắt trạm không gian vẫn là phía dưới viên kia sinh thái khôi phục tinh cầu. Cùng ở chỗ này Muru cùng John, đây đều là không thể cãi lại. chứng cứ rõ ràng, hắn nhịn không được một lần nữa dò xét trước mắt cái này nho nhỏ, nhân loại. Kia chuyên chú ánh mắt khiến hách nhân toàn thân giật mình. Làm sao rồi, có vấn đề? Limendus ngồi xếp bằng trên mặt đất, động tác này cơ hồ là đất rung núi chuyển. Người những ý nghĩ này đều quá lớn gan, ta cơ hồ không thể tin được có người sẽ thật đi làm những sự tình này. Đây là công việc của ta. Hách nhân nở nụ cười, việc quan hệ tiền thưởng cuối năm. Muru ở bên cạnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết Limendus cùng Heva đã đối với nơi này sinh ra hứng thú. Mà lại hắn tin tưởng mình hai vị này đồng bào rất nhanh liền sẽ giống như hắn. Tại cái này Tanagos một lần nữa tìm tới sinh hoạt ý nghĩa. Giống như hách nhân kế hoạch như thế, càng nhiều thủ hộ giả một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Trạm nghiên cứu tinh hạch từ thành lập chi sơ cũng không phải là một tòa đơn thuần công trình nghiên cứu. Trên thực tế hách nhân sớm nhất cho nơi này hạ định nghĩa là ngục giam. Nó vừa mới bắt đầu là vì thu nhận giam giữ từ Holeta móc ra kia hai cái cuồng loạn trường tử mà thiết lập. Cứ việc hiện tại tòa này trạm không gian công tác trọng tâm đã càng nhiều trách đi đến nghiên cứu khoa học cùng tinh cầu giám sát phương diện. Nhưng nó là ngục giam công năng thiết bị từ đầu đến cuối đều tại. Trạm không gian khu A cùng số một vật chứa liền nhau. Trong đó thiết chi lấy một hệ liệt có được nghiêm mật bảo an thiết bị phòng cách ly. Những thứ này phòng cách ly có thể ngăn chặn thần vật trở xuống bất luận cái gì năng lượng xung kích. Cũng có thể suy yếu trong đó bất cứ sinh vật nào phản kháng lực lượng. Không ngủ không nghỉ tuần hành AI cùng khu cách ly trong thông đạo lắp đặt trạm canh gác dưới pháo để trong này trở thành khiến tù phạm mọc cánh khó thoát lồng giam. Nơi này từ kiến tạo chi sơ liền bị thiết kế dùng để giam giữ trong vũ trụ này sinh vật nguy hiểm nhất. Hôm nay, hách nhân rốt cục bắt đầu dùng trong đó một cái nhà tù. Tại Solena bắt được người phản quân kia tù binh bị các máy tự phục vụ áp tiến lồng giam bên trong. Chờ xác nhận tất cả bảo an trang bị đều khởi động về sau. Hách nhân mới điều khiển triệt hồi tên kia tù binh trên thân một đống lớn hạn chế trang bị. Các loại bắt đạo cụ phảng phất có sinh mệnh một dạng từ tù phạm trên thân rụng xuống. Người phản quân, kia tù binh chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Chờ cuối cùng một đạo xiềng xích rời đi nó thân thể hắn mới rốt cục chậm rãi tỉnh dậy. Phản quân tù binh từ thời gian dài trong mê ngủ tỉnh táo lại. Lập tức kinh ngạc phát hiện tự mình đang bị vây ở một cái kỳ quái địa phương. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình là một tòa dùng màu lam nhạt tường ánh sáng quay chung quanh hình lục giác hình lăng trụ. Cái này hình lăng trụ hình lồng giam phía trên là một mảnh nhìn không thấy đích quang mang. Phía dưới là kiên cố kết tinh mặt đất, nhìn về phía hình lăng trụ bên ngoài, hắn nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề mặt khác 10 cái lồng giam. Ở khắp mọi nơi kết tinh vách tường thì ngăn cản hắn nhìn về phía càng xa xôi ánh mắt. Phản quân tù binh sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức đến mình đã bị bắt lấy được. Hách nhân một nhóm tại lồng giam bên ngoài chờ tên này tù binh tỉnh táo lại. Chú ý tới cái sau tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn đành phải ho khan hai tiếng gây nên đối phương chú ý. Khụ khụ, đừng nhìn, chúng ta ở đây này. Tù phạm quay đầu, trên mặt lập tức lộ ra lửa giận cùng địch ý. Hắn bổ nhào hướng kia đạo nhìn qua rất yếu đuối màu lam nhạt tường ánh sáng. Tức giận kêu lên, thả, hách nhân không đợi đối phương mở miệng nói xong cũng vượt lên trước một bước đánh gãy. Ngươi khẳng định phải khiến ta thả ngươi ra ngoài, sau đó ta nói không thả, ngươi liền sẽ rất tức giận. Tù phạm bị sặc một cái, đột nhiên mang lên lăng. Nhìn thần thái đưa tay chỉ vào hách nhân, ngươi, hách nhân lại không đợi đối phương nói xong. Sau đó ngươi muốn nói ta làm sao dám can đảm như thế đối với ngươi. Tù phạm mặt đỏ lên, ta, hách nhân tiếp tục, sau đó người muốn lấy cái gì danh nghĩa đến chế tải ta, hoặc là thẩm phán ta, tù phạm mặt đều nghẹn lớn, ngươi, ngươi khẳng định phải nói ta nhục nhã ngươi, hoặc là vũ nhục chiến sĩ tôn nghiêm loại hình, nhưng ta không có ý tứ này, tù phạm chỉ vào hách nhân mặt, đại khái hắn đời này lần đầu như thế cùng người giao lưu, lúc này đã có chút hỗn loạn, ngươi, nửa ngày cũng không nói ra vật gì, hách nhân lúc này chỉ có thể buông tay, lần này ta thực tế không đoán ra. Được, kia tù phạm rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, cơ hồ là tức hồn hển kêu lên, ngươi liền không thể khiến ta được nói trước, nếu như nói hắn vừa lúc tỉnh lại còn mang theo như vậy một chút vênh váo tự đắc hoặc là lăng nhiên khí thế. Vậy lần này coi như thật không có chút nào còn lại. Sự thật chứng minh muốn chọc giận một cái người căn bản không cần cái gì cao bao nhiêu đàm phán kỹ xảo. Đem hách nhân chương này phá miệng chống đi tới là được. Cái sau bằng vào bản năng liền có thể đem cửu hận kéo ổn đến mùa xuân sang năm đi. Liền ngay cả Isaac đều mang một mặt kính nể biểu lộ nhìn xem hách nhân. Thủ hạ ta có một đống lớn am hiểu thẩm vấn ác ma giám ngục quan. Người cái miệng này có thể đỉnh bọn. Hắn 7-8 cái, ta nói là kéo cửu hận thời điểm. Hách nhân buông tay, ta không nói cái gì a, chỉ bất quá gia hỏa này tỉnh lại về sau muốn nói hẳn là cũng liền mấy câu nói đó mà thôi. Isaac cười hắc hắc, đối với hách nhân cái này không có tự mình hiểu lấy phát biểu không để ý. Hắn quay đầu nhìn xem tên kia tù binh, người tên là gì? Tù phạm cảm giác tự mình nhận to lớn vũ nhục. Hắn không có chút nào trả lời hào hứng. Isaac đối với phản ứng này sớm có đoán trước. Hắn cũng không giận, người biết mình bị bắt đến cái kia rồi sao? Tù phạm khiêu khích nhìn hách nhân cùng Isaac một chút, tiếp tục giữ yên lặng. Hách nhân cười híp mắt hướng quang hình lăng trụ đi đến. Đi thẳng đến cơ hồ cùng hình lăng trụ không? Đến 1 mét khoảng cách, người biết tự mình vì cái gì bị bắt được như thế? Tù phạm chú ý tới hách nhân chỗ đứng, ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái. sau đó đột nhiên bổ nhào hướng Hách Nhân chỗ đứng. Ứng Hứa Chi Địa, Hách Nhân căn bản chính là cố ý đứng tại khoảng cách này, hắn yên lặng nhìn đối phương mang theo một mặt anh dũng biểu lộ xông lại, tự bảo. Chờ đối phương đem câu kia lời xã giao hô xong về sau mới không nhanh không chậm hỏi một câu. Kiểu gì, không có nổ a? Tù phạm hô xong, Ứng Hứa Chi Địa, về sau liền nhắm mắt lại chờ tự bảo. Nhưng nghẹn nửa ngày đều không có động tĩnh, nghe thấy Hách Nhân nói chuyện hắn mới hoang mang mở mắt ra. Lại phát hiện tự mình vẫn hào hào. Còn sống, Lily lại gần tò mò hỏi một câu. Ai, lại nói các ngươi vì sao mỗi lần tự bảo thời điểm cũng phải gọi một câu, Ứng Hứa Chi Địa chắc chắn giáng lâm, a. Đây là các ngươi tự bảo thời điểm tiêu chuẩn khẩu hiệu a. Isaac lần này là đối với Hách Nhân cùng Lily đồng thời kinh động như gặp thiên nhân. Hai cái này phối hợp kéo cửu hận thời điểm quả thực vững như chó a. Sự thật chứng minh đánh một cái người tín tâm cùng phong độ tốt nhất phương pháp không ai qua được tại hắn cảm giác nhất tốt đẹp thời điểm đến một đao hung ác. Đối với một chiến sĩ mà nói, trên chiến trường bị bắt sống cũng đã là lớn lao khuất nhục. Mà bây giờ, tại hắn trong cuộc đời vinh diệu nhất, anh dũng nhất thời khắc, chỉ ít chính hắn cho rằng như vậy, Hách Nhân cùng Lily lại tới một màn như thế, dù là người kiên cường nữa cũng nên không chịu được. Tên này tù binh ngón tay run rẩy, hắn cho là mình nhận nhục nhã quá lớn mà lại là bị một đám phàm nhân, bị một đám sinh vật cấp thấp nhục nhã. Cái này khiến hắn càng thêm lên cơn giận dữ, trên chiến trường cùng người đồng quy vô tận còn được xưng tụng anh dũng. Nhưng bị bắt làm tù binh về sau liền nghĩ tự sát coi như không thế nào cao minh. Hách Nhân kỳ thật căn bản không có cố ý khích giận đối phương ý nghĩ. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, tòa này ngục giam sẽ phong cấm ngươi tất cả lực lượng. Để ngươi không có cách nào tự bảo, mà lại nơi này còn có giám sát. Ngươi muốn dùng những phương pháp khác tự sát cũng là không được, ngươi cũng không cần nghĩ đến tuyệt thực tự sát. Bởi vì, Hách Nhân nói, đưa tay chỉ lồng giam phía trên. Một chút kỳ kỳ quái quái máy móc cùng đường ống từ đoàn kia quang mang bên trong nổi lên. Chúng ta có thể đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp dùng bơm thương hướng ngươi trong dạ dày rót đồ vật. Chúng ta đã họp thảo luận hết thảy ngăn cản ngươi tự sát phương pháp. Còn chuẩn bị 7-80 buộc chặt gấp cấp cứu dự án, cho nên ngươi sẽ một mực bị giam giữ ở đây. Mãi đến ngươi nguyện ý mở miệng phối hợp mới thôi. Đáp lại hắn chỉ có tù phạm lâu dài trầm mặc, cùng đối phương kia không che giấu chút nào mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lily thấy thế ở bên cạnh trộn lẫn một câu. À đúng rồi, ngươi bây giờ còn lại tự sát con đường giống như chỉ có đem tự mình tức chết. Hách Nhân lập tức bị nhắc nhở. À đúng rồi, đây là cái lỗ thủng, máy dữ liệu, cho hắn thả điểm nhạc nhẹ, đừng để hắn tức chết. Máy dữ liệu sửng sốt một chút, ngươi nghiêm túc, Hách Nhân gật gật đầu. Đúng vậy à, máy dữ liệu cảm giác Hách Nhân là một đậu bì. Sau đó khống chế ngục giam hệ thống bắt đầu ở mảnh không gian này tuần hoàn phát ra nhị tuyển ánh nguyệt. Hách Nhân lại hỏi thăm tù phạm mấy vấn đề, đương nhiên, đối phương hiện tại là cự không phối hợp. Cho nên đám người rất nhanh liền rời đi nơi này, rời đi khu cách ly. Về sau, Isaac quay đầu liếc mắt nhìn đang chậm rãi đóng lại thủy tinh đại môn. Người cảm thấy dạng này giam giữ hắn liền có thể hỏi ra lời nói rồi. Đương nhiên hỏi không ra tới, Hách Nhân nhún nhún vai, nhưng có thể trước tiên cọ sát lấy điểm. Ta đã khiến hệ thống theo dõi bắt đầu ghi chép nghịch tử loại sinh vật này tinh thần đặc trưng. Có lẽ đến lúc đó liền có thể trực tiếp từ thế giới tinh thần của hắn tới tay. Hiện tại các loại bố trí đều chỉ là vì suy yếu thế giới tinh thần của hắn tính cảnh giác mà thôi. Ngay từ đầu, Hách Nhân liền không có trông cậy và dùng thông thường thủ đoạn từ tên kia tù binh trong miệng hỏi ra bất luận cái gì tình báo là một có can đảm thí thần chủng tộc. Bọn hắn phải làm, có được phi thường cứng cỏi ý chí, có thể tiếp nhận trên người bất luận cái gì thống khổ. Có thể tại cực đoan điều kiện hạ bảo thủ bất luận cái gì bí mật. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ có sợ hãi cùng bối rối, tỉ như bị thần linh chú ý, thời điểm. Nhưng sợ hãi cùng bối rối chỉ sợ cũng không cậy ra miệng của bọn hắn. Cho dù Áp Nga cũng vô pháp từ loại này khó chơi ra hỏa trên thân đào ra bất luận cái gì bí mật. Cho nên Hách Nhân đã sớm quyết định muốn quấn một chút đường. Hắn sẽ đem tên kia nghịch tử giam giữ một đoạn thời gian. Từ từ chia tích đối phương tinh thần đặc trưng, phân tích tâm linh của hắn, nghiên cứu nhược điểm của hắn, mặc kệ như thế nào, đây là cái chậm công ra việc tinh tế. Hạng mục, bất quá hắn cảm thấy mình có phần này kiên nhẫn. Solena chi môn một hệ liệt phát hiện đối với Hách Nhân mà nói ý nghĩa trọng đại. Hắn tận mắt nhìn đến nghịch tử tiến công thần quốc chiến trường. Tận mắt nhìn đến những quân phản loạn kia quân đội, tận mắt nhìn đến sáng thế chi tinh bạo tạc về sau sinh ra đủ loại hiện tượng. Càng quan trọng, hắn còn tận mắt nhìn thấy Vivian kia kỳ diệu quá trình sinh ra. Hắn nhất định phải trở về đem tất cả những chuyện này sửa sang một chút. Bởi vậy tại xử trí tốt tên kia tù binh về sau, hắn liền đi cùng ba vị thủ hộ cự nhân cùng Zom từ biệt. Limendus mới vừa từ Zom nơi đó hiểu rõ nơi này đại khái tình huống. Hắn nhìn qua còn có chút mơ hồ, nghe tới Hách Nhân muốn rời khỏi tin tức về sau lập tức còn không có kịp phản ứng. Trở về, về đi đâu, đây không phải nhà người a, ta nói qua ta là từ một vũ trụ khác đến. Hách Nhân ngửa đầu nhìn xem Limendus cái cằm, cùng cự nhân nói chuyện luôn luôn lao lực như vậy, lúc này nên trở về cùng tổ chức báo cáo cáo bên này tiến triển. Lại nói ngươi cùng Heva hiện tại cảm giác kiểu gì, còn có thể thích ứng nơi này a, chỉ sợ cần thích ứng một hồi. Limendus ăn ngay nói thật, ta mới từ Zom cùng Muru nơi đó nghe tới cái này một vạn năm gần đây trong vũ trụ biến hóa. thế giới này đã hoàn toàn khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào, nơi này chỉ ít so với trên chiến trường tốt đi một chút. Vị này cự nhân chiến sĩ ngữ khí lần thứ nhất có chút dao động. Hắn tại đối mặt cái này đã thoát ly hắn lý giải thế giới lúc. Cảm thấy chân tay luống cuống, hách nhân có thể hiểu được Limendus tình trạng. Vị này tù hộ giả tại kia 10 giờ trên chiến trường bỏ lỡ dòng dã 10.000 năm thời gian. Hiện tại vũ trụ này tràn ngập hắn đã từng không dám tưởng tượng hỗn loạn. Nữ thần sáng thế thần lực đã biến mất, thủ hộ giả nhóm bị cừu hận thôn phệ thành chỉ biết hủy diệt quái vật. Trong tinh không tất cả vương quốc cơ hồ tất cả đều dập tắt. Đây mới thực là tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bên ngoài đã tận thế không phải hình dung. Mà là chân thuật, Guru từng dùng 10.000 năm gần đây suy nghĩ cùng tiếp nhận những sự thật này, nhưng Limendus cùng Heva lại không thời gian này. Nói đến Heva, vị này không quá thích nói chuyện nữ tính cự nhân. Liền đứng tại Limendus bên cạnh, nàng vừa rồi tại nhìn xem Muru trồng ra đến những cái kia nơi đó thực vật. Mỗi một vị thủ hộ giả chiến sĩ đồng thời cũng là người làm vườn. Nàng đã quyết định muốn giúp Muru chiếu khán Tanagos Nam bán cầu một chút khu vực. Heva ngón tay phất qua một gốc cây lá to tán cây. Ánh mắt nhu hòa, sẽ tốt, mẫu thân đã nói, sinh mệnh lực lượng liền ở chỗ sinh sôi không ngừng. Chỉ cần có tinh hoa vẫn còn tồn tại, liền luôn có thể lần nữa cành lá rậm rạp. Vũ trụ này kiểu gì cũng sẽ từ hỗn loạn bên trong khôi phục lại. Mà lại ta tin tưởng làm sinh mệnh bắt đầu mẫu thân cũng chỉ có một ngày sẽ trở về. Ở trước đó, ta sẽ dùng một cái xinh đẹp vườn hoa tới đón tiếp nàng. Heva dù sao cũng so ta. Lạc quan, Limendus miễn cưỡng lộ ra ý cười. Mà Heva thì không khách khí chút nào đáp lại. Đó là bởi vì ngươi dù sao cũng so ta ngoan cố. Hách nhân cười nhìn xem hai vị này thủ hộ cự nhân. Tốt, à, nơi này liền giao cho các ngươi. Guru sẽ nói cho các ngươi biết trạm không gian mở ra khu vực cùng các ngươi có thể vận dụng đồ vật. Có vấn đề liền đến thủy tinh tiêm sơn, máy chủ của trạm không gian có thể liên hệ đến ta. Mấy phút sau, bọn hắn đã thông qua mấy lần cổng truyền tống nhảy quay lại đến trên địa cầu trong nhà. Trong phòng khách trống rỗng mở ra một khe hở không gian. Lily cái thứ nhất hoan thoát từ bên trong bật đi ra. Theo sát lấy nhảy ra ngoài chính là Elizabeth cùng đậu đậu. Hách nhân cùng Isaacs đi tại phía sau cùng, nhìn thấy trong nhà hết thảy như cũ cảnh. Tưởng, hách nhân vô ý thức hô khẩu khí. Vẫn là trở về tốt, trên địa cầu thật an ổn, nói xong hắn liền thói quen hướng trên ghế salon một co quắp. Quần áo cũng không đổi giày cũng không thoát, trước tiên dùng sức duỗi người một cái lại nói, mà Lily thì vừa vào nhà liền đặc biệt không an phận khắp nơi nhìn quanh. Tìm một vòng về sau rất giọng bắt đầu kêu to, con rơi ra ngoài rồi, con rơi ra ta có đại sự nói cho ngươi. Lily giá đầu thoại âm chưa rơi, liền nghe tới phòng bếp phương hướng truyền đến đinh bên trong leng keng một trận loạn hưởng. Theo sát lấy cửa phòng bếp liền bị người phanh lập tức phá tan. Lăn, bốn chân chạm đất cùng bị hỏa thiêu cái đuôi một dạng từ bên trong mảnh nhảy lên ra. Mèo cô nương vòng quanh phòng khách chạy, vội một vòng về sau nhìn thấy trên ghế salon hách nhân, không chút nghĩ ngợi liền thả người nhảy lên. Mèo rất to cứu mạng có người ngược mèo á, hách nhân cái này vừa định hưởng thụ một chút trong nhà ghế sofa liền thấy cái này không hiểu thấu mới ra. Hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu liền trực tiếp bị cái này xuẩn mèo từ trên ghế salon đập xuống. Chờ hắn thật vất vả bò lên liền vừa hay nhìn thấy Vivian dơ chảy cán bột nổi giận đùng đùng chạy ra phòng bếp. Đứng kia đừng nhúc nhích. Không giáo dục ngươi ngươi thật sự coi chính mình có chín đầu mệnh đúng không? Lăn, mèo ô một tiếng liền bắt đầu vắt chân lên cổ chạy loạn. Vòng quanh toàn bộ phòng khách nhảy lên nhảy xuống cùng một đạo. Hắc quang, Vivian giơ chảy cán bột ở phía sau là một đường dồn sức. Một bên tìm lại được một bên đứt quãng dành thời gian cùng hách nhân chào hỏi. Trở về rồi a, chờ ta giáo dục xong cái này hỗn trướng, lại ăn cơm, hách nhân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Liền nhìn xem Vivian cả phòng đuổi theo mèo đánh. Cái này từ các loại trên ý nghĩa đều là chân chính lăn lộn đầy đất, lăn, bốn chân chạm đất chạy nhanh chóng. Còn chuyên môn hướng các loại xó xỉnh bên trong chui, bất mãn đánh căn bản là đánh không biến nàng, mãi đến vài giây đồng hồ sau hắn mới thực tế nhịn không được một tiếng giống. Đều dừng lại, Vivian giơ chảy cán bột thắng gấp dừng ở trước khay trà. Lăn thắng gấp muốn đổ vào trong thùng rác nàng, đương nhiên ngừng không đi vào, cho nên trực tiếp đem thùng rác đụng đổ, lập tức trong phòng khách cùng thiên nữ tán hoa, nửa khối quýt ra trực tiếp liền dán Isaac trên mặt. Hách nhân trên đầu cũng đỉnh lấy cái túi nhựa, hắn không hiểu ra sao mà nhìn xem Vivian, đây là làm gì vậy, người làm sao đột nhiên lăn lộn, hắn không có hỏi con mèo kia, bởi vì hắn biết lấy con mèo kia não mạch kín không chừng có thể trả lời ra nhiều kỳ hoa đáp án đâu. Vivian nghe tới hách nhân mà nói có chút ngốc, ta không có lăn lộn à, chán khụ khụ, ta nói đánh, lăn, cùng ngươi lý giải lăn lộn khả năng không phải một cái ý tứ. Hách nhân ho khan hai tiếng, đưa tay chỉ vào chính ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ bỏ đi mèo cô nương. Nàng lại làm gì người người oán. Trách sự tình rồi, Vivian nghe xong cái này lập tức giận từ đó đến, chảy cán bột bị nàng bóp két két rung động, nàng chơi đùa lung tung, vậy mà tự mình đi phòng bếp nấu canh, nói muốn cho người làm dinh dưỡng bữa ăn, hách nhân sững sờ, lại nhìn mèo cô nương thời điểm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái này không rất tốt sao, nàng có tiến bộ à, Vivian nắm bắt chảy cán bột hắc hắc cười lạnh. Nàng dùng hết chuột hầm, còn có đồ ăn cho mèo cùng từ trong thùng rác kiếm về xương cá. Người nếm thử, hách nhân, chấm chấm mập kép, Đó là vừa mua nổi. Vivian rốt cuộc nói ra nàng đau lòng nhất nhức óc tình hình thực tế. Là một cần kiệm công việc quản gia quỷ nghèo, nàng lúc này đau lòng nhất không ai qua được chiếc kia vừa mua về còn không có dùng mấy. Lần nổi đun nước, người quyết định một cái đi, kia nổi còn có thể dùng à? Hách nhân cắn răng trừng mắt về phía Lan phương hướng, nhưng mà bên kia đã không có xuẩn mèo thân ảnh, còn hàng ngày duy chỉ có thời điểm chạy trốn ngược lại là cơ linh. Tại chú ý tới bầu không khí không đối với đó về sau. Nàng quay mặt liền chạy không còn, nguyên địa chỉ để lại bị thu thập đến một nửa thùng rác. Được rồi, kia nổi về sau liền, mấy người các ngươi biểu quyết một chút, hách nhân thực tế không tốt hạ quyết định, đành phải quay đầu hỏi Lily cùng Isaac. Lily ngược lại là không có gì cảm khái, ta không có ý kiến, ta nếm qua chuột A, ăn rất ngon, rất nhiều nơi còn đem cái này làm đồ ăn đâu. Vivian chừng nàng, một chút, chó bắt con chuột xen vào việc của người khác. Khụ khụ, chúng ta trước tiên đừng thảo luận loại chi tiết này vấn đề. Hách nhân xem xét Vivian cùng Lily lại muốn sặc lửa, lập tức đánh gãy, tầm hắn nói mình cái này còn có một đống lớn đại sự muốn nói sao. Làm sao về nhà một lần liền khiến A Miu A Cầu sự tình cho khuấy lên. Vivian, người trước tiên đem chảy cán bột buông xuống, ta có chuyện nói cho ngươi. Vivian nhìn thấy hách nhân thần tình nghiêm túc, ý thức được đối phương lần này đi công tác chỉ sợ gặp phải tình huống. Lập tức cầm trong tay binh khí buông xuống cũng tại tạp dề bên trên lau lau tay. Làm sao rồi, chúng ta lần này đi một cái gọi Solena chi môn địa phương. Kia vốn là nữ thần sáng thế thần quốc biên cảnh bộ. Phận, không biết làm sao từ hắc ám lĩnh vực bên trong chạy đến. Hách nhân từ từ nói, chúng ta ở bên kia có phi thường lớn phát hiện, chẳng những tìm tới may mắn còn sống sót thủ hộ giả. Còn tìm đến, cùng người liên quan đến sự tình, Vivian biết mình xuất thân cùng nữ thần sáng thế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên lập tức khẩn trương lên, các người thấy cái gì rồi? Hách nhân còn không có lên tiếng, Lily liền từ phía sau đem đầu đẩy lên đến, còn rời ta cùng ngươi rằng, chúng ta tận mắt nhìn thấy chuyện năm đó. Khi đó ngươi vẫn là chất lỏng đâu. Vivian nghĩ nghĩ, lại yên lặng đem chảy cán bột cầm lên. Đại cẩu ngươi thật có bị điên rồi. Ta trêu chọc ngươi rồi. Hách nhân tranh thủ thời gian ngăn tại hai cái này oan gia. Ở giữa, tỉnh táo một chút, Lily ngươi cái này nói quá giản lược. Vivian ngươi cũng thế, kỳ thật Lily nói không sai. Ngươi năm đó đúng là chất lỏng tới. Ta tận mắt nhìn thấy, mẹ nó ta đều nói cái gì. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán mình, tranh thủ thời gian cách Lily xa một chút. Lily ngươi chớ cùng ta góp quá gần. Ta đầu óc đều bị ngươi quấn trong hố. Vivian không hiểu ra sao nhìn về phía cái cuối cùng đáng tin cậy ngươi. Lão Vương, bọn hắn ở bên ngoài tụ kích thích rồi. Isaac cười cười, kỳ thật ngươi ngay từ đầu thật là chất lòng. Vivian, .. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân cảm thấy Lily cái này cực kỳ ngớ ngẩn tính cách chỉ sợ thật sự có truyền nhiễm tính. Chỉ ít nàng lúc nói chuyện rất am hiểu đem người mang trong rãnh một câu, Vivian năm đó là chất lỏng, trực tiếp đem hắn cùng Isaac đều cho lây nhiễm. Nhưng làm người trong cuộc cho phiền muộn không nhẹ, tại Vivian một lần nữa quơ lấy chảy cán bột chuẩn bị chỉnh đốn một chút trật tự thời điểm hách nhân mới rốt cục đem đầu óc vặn tới. Hắn từ trong túi móc ra máy dữ liệu, bên này có đoạn giám sát, chính ngươi xem đi. Vivian không hiểu ra sao trên ghế salon ngồi xuống, máy, dữ liệu bắt đầu đem nó từ chiến hạm màu vàng óng máy chủ bên trong copy xuống tới tư liệu thả cho nàng nhìn. Nghịch tử chiến hạm chỉ huy đại sảnh, bị nữ thần sáng thế tung ra ra nguyên huyết chi cầu. Từ nguyên huyết bên trong sinh ra thiếu nữ, từ cái nào đó nghịch tử nơi đó bắt chước đến bề ngoài. Vivian vừa mới bắt đầu nhìn những vật này thời điểm còn có chút không hiểu thấu. Nhưng rất nhanh con mắt của nàng liền dần dần trợn to. Đến cuối cùng triệt để biến thành trợn mắt hốc mồm trạng thái. Đây là đâu? Vivian đụng tới vấn đề thứ nhất, ngay sau đó là cái thứ hai. Những cái kia ánh vàng rực rỡ người là làm gì? Solena chi môn tinh hệ bên trong cái nào đó chiến hạm. Đây là trên chiến hạm giám sát ghi chép, hách nhân đem kinh nghiệm của mình một năm một người nói cho đối phương biết. Ta quản cái chỗ kia gọi nghiêm lệch tinh vân, chỗ kia thời gian vặn vẹo, cho nên hết thầy cũng còn dừng lại tại, bởi vì sự tình phức tạp, hách nhân dùng không sai biệt lắm một giờ mới đem đại khái trải qua nói rõ. Vivian an tĩnh nghe, ở giữa chỉ ngẫu nhiên sách một hai cái vấn đề, đợi đến tất cả mọi chuyện đều kể xong về sau nàng cùng hách nhân đồng thời thở ra một hơi. Biểu lộ có chút cổ quái, đây là thật à, đương nhiên là thật, hách nhân gật gật đầu. Hiện tại có thể xác nhận ngươi là nữ thần sáng thế chế tạo, mà lại thuận tiện ngay cả chục thời gian cũng đều đối ứng bên trên. Một khối xác nhận còn có ngươi hiện tại tấm này dung. Mạo lai lịch bắt chước từ cái nào đó phản quân sĩ quan nữ quân nhân. Bất quá chỉ bắt chước 7-8 phần, ta đoán chừng ngươi, hấp huyết quỷ năng lực cũng là như thế đến. Ngươi nguyên bản căn bản không có chủng tộc, nhưng ngươi trên thế giới này sớm nhất gặp được sinh vật chính là hấp huyết quỷ. Cho nên ngươi phục chế thuộc tính này, Vivian giờ khóc giờ cười chỉ mình mặt. Nhưng huyết tộc kỹ năng cũng chỉ bắt chước cái 7-8 phần A, đúng vậy A, không sợ thánh quang. Thích tỏi, trị liệu thiên phú, còn có con rơi nhỏ tu luyện thành tinh kỳ lạ bản sự. Ta thật không dám tin tưởng ngươi quá khứ một vạn năm là làm sao tin tưởng vững chắc tự mình là một hấp huyết quỷ. Lily trợn trắng mắt, ta nếu là ngươi đã, sớm hoài nghi mình huyết thống. Lily lịch còn chưa dứt, xung quanh tất cả mọi người liền đều cầm ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Hách nhân đưa tay mang theo Husky cô nương chó cái đuôi. Lời này ngươi nói trái với lương tâm không? Đến năm ngoái mới thôi ngươi còn tin tưởng vững chắc tự mình là một người sói à? Lần thứ nhất ngồi xổm bên trên ăn mì thời điểm ngươi liền không có hoài nghi tới tự mình huyết thống. Lily vẫn mạnh miệng, lời này của ngươi không có đạo lý. Husky cùng sói vốn chính là họ hàng gần. Nói không chừng ta tằng gia gia vẫn là Siberia sói. Nhưng đến người thái gia gia kia bối liền mẹ hắn ngay cả Pekingese đều không bỏ qua. Hách nhân đưa tay đem Lily nhấn trở về. Đừng nói càng ném chó. Lily ổ về ghế sofa. Bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán tự mình cái này Pekingese huyết thống đến cùng là tổ tiên cái nào gia gia bắt đầu ra vấn đề. Mà Vivian thì sờ lấy mặt mình như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, ta những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực cũng quả thực là có lý do. Bất quá nếu nói như vậy, ta trên bản chất là nguyên huyết, kia ta hẳn là còn có thể bắt chước hết thảy sinh vật. Nhưng, ta làm sao không nhớ rõ tự mình có kỹ năng này đâu. Hách nhân buông tay, người cái này ngủ một giấc tẩy một lần thiên phú, có trời mới biết lần thứ mấy tẩy điểm thời điểm liền đem bản lãnh này đều cho tẩy không còn. Nói không chừng trong cơ thể ngươi chỗ sâu còn đang ngủ say nguyên huyết lực lượng nhưng ngươi ngay cả thanh kỹ năng đều xóa. Elizabeth, ôm cánh tay kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc. Cố ý dùng thanh âm khàn khàn nói, người đối với mình lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì. Hách nhân lập tức bắt lấy tiểu nha đầu sừng thú, lời này cái kia học, cha ta, 100 năm trước đánh nhân loại nào đó kiếm thánh thời điểm nói. Vivian không để ý đến tiểu ác ma ngắt lời, nàng đang nghiêm túc suy nghĩ trong cơ thể mình ngủ say cổ lão lực lượng vấn đề. Làm người trong cuộc, không có người so với nàng tự mình hiểu rõ hơn tự mình đang say giấc nồng di thất bao nhiêu thứ. Ký ức, lực lượng, tôi tớ, tài phú, tốt à, cuối cùng cái này hẳn là ít nhất, nhưng nàng biết mình mất đi lực lượng tuyệt đối kinh người. Chỉ ít nàng tại luyện ngục tinh cầu cái. Kia ma thần Vivian trên thân liền có thể lờ mờ nhìn thấy tự mình thời kỳ toàn thịnh đến cùng nên mạnh bao nhiêu. Vivian cũng không phải là lo lắng tự mình mất đi lực lượng gì. Nàng chân chính lo lắng chính là vạn nhất những vật này đột nhiên trở về làm sao. Nàng nhớ tới tự mình nơi tay bản thảo bên trong ghi chép những cái kia ngủ say nhật ký. Hiện tại nàng cơ hồ 100% có thể khẳng định tự mình mỗi lần ngủ say trước đó đều có hai cái đặc trưng. Thứ nhất, tinh thần lâm vào cuồng loạn, tại ảo giác trạng thái dưới đối với hết thảy phát động không khác biệt công kích. Thứ hai, lực lượng khôi phục toàn thịnh, nàng tại loại này trạng thái dưới cường đại thậm chí có thể khiến trên thế giới này tất cả liệt ma nhân cùng dị loại đều lâm vào khủng hoảng, mà lại trừ phi chính nàng dừng lại, nếu không căn bản không ai có thể ngăn cản cuồng loạn nữ ba tước. Cái này hoàn toàn chính là mất khống chế bom nha, Vivian cho mình hạ như thế cái phán đoán, nàng đối với việc này thật sâu sầu lo, cứ việc trên người nàng còn chứa Raven 12345 cho nàng hộ thân phù. Nhưng ở nhìn thấy tự mình sinh ra quá trình về sau, loại này không cách nào trưởng khống tự thân sầu lo cảm giác lại một lần xông ra. Nàng ý thức được tự mình di thất đồ vật so với ngay từ đầu đoán trước còn nhiều hơn. Mà lại bao quát bộ phận trọng yếu nhất, chỉ sợ ta đem mấu chốt nhất đồ vật quên. Vivian gần như tự nhủ nói thầm, nhưng hách nhân vẫn là có thể nghe tới nàng nói cái gì. Liệt, gọi Limendus đúng không? Hắn nói rất đúng, ta được sáng tạo ra khẳng định là có mục đích, ta hẳn là có loại nào đó sứ mệnh, đến tự sáng thế nữ thần ý chỉ hoặc là nhắn lại loại hình. Nói không chừng nàng đem ta sáng tạo ra đến chính là vì cho mình thủ hộ giả nhóm làm chỉ dẫn. Nhưng ta tất cả đều quên, nghĩ không ra liền đừng mạnh nghĩ, người bình thường mất trí nhớ một lần trên cơ bản liền chịu bó tay. Càng đừng đề cập ngươi dạng này format vài chục lần, hách nhân an ủi Vivian, sau đó lời nói xoay chuyển. Kỳ thật ta cũng tin tưởng sáng thế nữ đem ngươi tạo ra đến không riêng gì vì nghe cái vang. Cũng không riêng gì vì bảo tồn một chút kho số liệu chỉ là vì bảo tồn tư liệu mà nói nàng không cần thiết. Khiến số liệu này kho còn có tự mình năng lực suy tư. Đây là lớn nhất không ổn định nhân tố, cho nên nàng cho ngươi cái này nhân cách khẳng định có lo nghĩ của nàng. Lần sau đi một vị diện thời điểm ta dẫn ngươi gặp thấy Limendus, người khổng lồ kia là vừa vặn từ thí thần trên chiến trường trở về. Mà lại hắn cùng Muru không giống, thuộc về lưu đến cuối cùng một nhóm chiến sĩ, nói không chừng hắn có thể từ trên người ngươi cảm ứng được cái gì. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhớ tới sự kiện. Đúng, ngươi ngay từ đầu không phải nói ta sinh ra bản thân ý chí có thể là kế hoạch bên ngoài tình huống A. Nói không chừng nữ thần sáng thế ngay từ đầu sáng tạo ta thời điểm căn bản liền không nghĩ tới ta sẽ suy. Nghĩ, hiện tại khả năng này không cao. Hách nhân nói mình ý nghĩ, nếu như ngươi là tại thời gian dài lang thang hoặc là kinh lịch một đống lớn sự kiện về sau mới sinh ra ý thức kia còn có thể nói là ngoài ý muốn diễn hóa. Nhưng từ giám sát bên trên nhìn, ngươi vừa mới sinh ra, thậm chí còn không có triệt để thành hình thời điểm liền có thể suy nghĩ. Ngươi tại chất lòng tình huống hạ liền biết học tập cùng phán đoán. Này làm sao nhìn đều là cái chuyên môn thiết kế ra được công năng. Vivian một mặt khó chịu, người nói đều đúng, nhưng ta nghe làm sao vẫn là như thế khó chịu đâu. Lily tùy tiện vỗ Vivian bả vai, không có việc gì, dù sao ngươi đột nhiên biết mình đã không phải đẻ con cũng không phải đẻ trứng. Mà là dịch sinh, thế, giới này xem là đến tiếp nhận điểm xung kích. Bất quá, Lily nói đến một nửa, vừa vặn đại môn mở ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát từ bên ngoài trở về. Thế là nàng thuận miệng nói, vừa vặn Ngũ Nguyệt đến nha, hai người về sau nhiều giao lưu trao đổi, tâm sự tuổi thơ cái gì. Vivian, chấm chấm mập kép, lúc này Isaac ở bên cạnh sách cái đề nghị, đã ngươi đã biết mình sinh ra phương thức, kia bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm cũng có thể nghiên cứu một chút lực lượng máu tươi của mình. Không nhất định có thể khôi phục ban sơ năng lực, nhưng dạng này hẳn là có trợ giúp ngươi khống chế tự mình hình thái. Ta hoài nghi ngươi không ngừng mất trí nhớ cùng phân liệt, một trong những nguyên nhân chính là của ngươi thiên phú đang tác. Quái, có thể bắt chước những sinh vật khác, nói trắng ra chính là mình khuyết thiếu tính ổn định, ngươi ở phương diện này tăng cường một chút, dạng này dù là lại có ngoại ý muốn mất khống chế, tình huống nói không chừng cũng sẽ tốt đi một chút. Elizabeth lại ôm cánh tay, một mặt nghiêm túc thâm trầm, nhân sinh của ngươi liền như một trương giấy trắng, nhiễm quá nhiều người khác sắc thái, rốt cục quên tự mình ban sơ màu sắc. Hách nhân, câu này lại là cái kia học. Hắn biết cái này tiểu ác ma khẳng định không thể đối với địa cầu văn hóa quen thuộc nhanh như vậy. Nói lấy những lời này trên cơ bản cũng đều là cùng người học. Tiểu nha đầu chỉ vào Husky cô nương, Lily gàn bút ký, nàng viết chữ tình thời điểm nhưng chua. Á, Lily lập tức mặt đỏ lên, không ngừng mà lẩm bẩm, văn nhân sự tình có thể gọi chua à, các người tiếp tục trò chuyện đi. Hách nhân lúc này đứng dậy, thuận tay đem đậu đậu ôm vào trong ngực, ta còn phải đi nữ thần bên kia một chuyến, cái này còn có cái thiên đại bí mật đâu. Vivian tò mò nhìn đậu đậu, tiểu gia hỏa lại thế nào rồi? Hách nhân giờ khóc giờ cười, nàng đem nguyên huyết làm chết máy. Vivian nghe xong đậu đậu đem nguyên huyết làm chết máy, lập tức liền cảm giác tiểu gia hỏa này trên thân vấn đề giống như so với mình còn lớn, bởi vì nàng từ ban sơ liền biết tự mình không quá bình thường. Dù là biết mình cùng nữ thần sáng thế có liên hệ thời điểm cũng coi là có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng đậu đậu có vẻ như ngay từ đầu chính là cái bình thường tiểu nhân ngư mà thôi. Nhất định phải nói nàng vấn đề duy nhất cũng chính là thực đơn còn có kích thước cùng trong truyền thuyết nhân ngư có chút khác nhau. Cứ như vậy cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa đột nhiên cùng nguyên huyết nhấc lên quan hệ. Vivian lập tức có chút khẩn trương, hách nhân cũng liền nói ngắn gọn đem đậu đậu tại Tanavos huyết trì làm sự tình nói một lần. Nghe xong tiểu gia hỏa hành động kinh người, không riêng Vivian, ngay cả Nam Cung huynh muội đều là trợn mắt hốc mồm. Một vòng người cùng dám thường động vật quý hiếm tựa như đem đậu đậu vây quanh ngươi một lời ta một câu. Chẳng lẽ nàng cũng là nữ thần tạo? Đừng làm rộn, nàng rõ ràng là từ những vũ trụ khác đến, hoặc là nữ thần sáng thế kỷ thật chính là một con cá. Sau đó nguyên huyết trông thấy đậu đậu bị hù dọa nhảy một cái. Kia Ngũ Nguyệt biến thành cá thời điểm làm sao liền không gặp có hiệu quả đâu. Ngũ Nguyệt không có nhảy đi vào thử một chút à, nếu không lần sau thử một chút. Lan, ca ngươi chỉ toàn nghĩ ý xấu, đậu đậu bị đám người vây vào giữa cũng không sợ. Vừa vặn, tương phản, tiểu gia hỏa phá lệ cao hứng, nàng dùng sức từ hách nhân trong ngực chống lên thân thể. Cái đuôi không ăn phận đánh tới vỗ tới. Ta lợi hại đâu, ta lợi hại, ba người nắm chắc điểm, ta sắp tuột xuống á, người biết tự mình trơn mượt liền đừng càng ngày làm loại này độ khó cao động tác. Hách nhân đem tiểu nhân ngư nắm vững, khiến máy dữ liệu mở ra thông hướng, thần giới, đại môn. Ta liền tới đây, trở về muộn các ngươi liền không cần chờ ta ăn cơm. Chờ một chút, ta cũng đi, Vivian vừa nói một bên cởi xuống tạp dề, liên quan tới ta trên thân sự tình, nghĩ lại cùng nàng tư vấn. Lily xem xét Vivian muốn đi, cơ hồ phản xạ có điều kiện nhảy. A chờ chút, ngươi đi ai nấu cơm a? Ta về nhà, liền đợi đến ngươi hầm xương sườn đâu. Vivian lộ ra mỉm cười thản nhiên, tiến lên nhẹ nhàng đè lại Lily đầu. Muốn ăn ta hầm xương sườn đúng không? Lily bị đối phương cái này khác thường thái độ làm sững sờ, vừa định vô ý thức gật đầu, Vivian tiện tay bên trên một dùng sức ba kít lập tức đem đầu của nàng nhấn tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Kìa ngươi lần sau nói chuyện liền qua đầu óc, ngươi mới là chất lỏng đâu. Nói xong câu đó nàng cũng không đợi Lily kịp phản ứng liền dùng sức dắt lấy cánh tay hách nhân hướng cổng không gian chạy. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Lily không hiểu ra sao từ ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên nâng lên đầu, phát hiện hách nhân cùng Vivian đã không thấy, nàng run lẩy bẩy lỗ tai, nàng bệnh thần kinh a. Mà lúc này hách nhân cùng Vivian đã nghe không được Lily thanh âm, bọn hắn xuyên qua máy dữ liệu mở ra cổng truyền tống, đi tới một mảnh bị cực quang mây mù quần tinh bao phủ hoa tươi ven hồ. Hách nhân mới từ trong cổng truyền tống ra chính là sững sờ, hắn không hiểu nhìn trước mắt lạ lẫm cảnh tượng, đưa tay đâm đâm máy dữ liệu, người mở sai cửa rồi. Hẳn là không sai đi, máy dữ liệu thanh âm cũng có chút không xác định, bản cơ tổng không đến mức ra loại này trục trặc. Hách nhân cùng Vivian nhìn thấy trước mắt chính là một mảnh lạ lẫm cảnh tượng. Căn bản không phải Raven 12.345 tòa kia hoa lệ dương phòng. Bọn hắn giờ phút này đang đứng tại một mảnh dưới bầu trời đêm thần bí ven hồ. Bầu trời bao, phủ sa mỏng không ngừng phiêu động mỹ lệ cực quang, quần tinh tại cực quang ở giữa chiếu sáng rạng rỡ, trầm tĩnh mặt nước tại trước mặt bọn hắn dọc theo đi. Trong mặt nước phản chiếu lấy tinh không lại phảng phất cùng bầu trời bộ dáng không quá giống nhau. Tại ven bờ hồ, tản mát ra ánh sáng nhạt kỳ lạ hoa cỏ phủ kín mặt đất. Cũng dọc theo có chút chập trùng địa thế một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Hách nhân ủng hộ hay phản đối với bờ hồ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy tại vài trăm mét bên ngoài đứng thẳng một chút tạo hình kỳ lạ cột đá. loại nào đó phảng phất thần thoại Hy Lạp bên trong kiến trúc im ắng đứng ở cái này tĩnh mịch dưới bầu trời đêm. Còn quấn một loại thánh khiết an tường, bầu không khí, không thể không nói nơi này cảnh tượng so với Raven 12345 nguyên bản đại dương phòng càng nhiều hơn một phần, thần giới, phải có bầu không khí. Chí ít là hách nhân trong tưởng tượng thần giới nên có bầu không khí. Nhưng hắn cảm giác càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, vì cái gì máy dữ liệu vừa mở cửa liền đem tự mình ném tới địa phương như thế rồi. Đang hắn cùng Vivian không hiểu chút nào thời điểm, đột nhiên từ hai người sau lưng trong hồ nước truyền đến một trận soạt âm thanh. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bầu trời tinh quang tựa hồ rơi vào nước hồ. Một cái từ tinh quang tạo thành màu lam nhạt sinh vật hình người chậm rãi từ cái bóng trong nước bên trong nổi lên. Hách nhân nhìn thấy cái này hình người phát sáng sinh vật. Thời điểm mới thở dài một ngụm, đây chính là Raven 12345 bên người áo thuật tôi tớ. Cuối cùng nhìn thấy cái gương mặt quen, làm to con, hách nhân đưa tay cùng áo thuật tôi tớ chào hỏi, cái sau một nháy mắt đi tới hắn cùng Vivian trước mặt. Cũng đưa tay chỉ vào những cái kia giống như là Hy Lạp cột đá địa phương. Trong cơ thể hắn phát ra một trận êm tai vang lên. Chủ ta ở nơi đó chờ các ngươi. Hách nhân cùng Vivian tại áo thuật tôi tớ chỉ dẫn xuống tới đến cột đá kiến trúc trước. Quả nhiên thấy Raven 12345 đang ngồi ở một cây sụp đổ trên cây cột chờ đợi mình hai người. Nữ thần tỷ tỷ còn chủ động chào hỏi. Ô, hách nhân, lại đi ra ngoài chạy một vòng, lại nói ngươi nơi này. Hách nhân chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm. Thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao biến thành dạng này? Hắn vừa nói một bên nhìn khắp bốn phía. Cái này thần bí ven hồ mang cho người ta kinh diễm cảm giác rốt đi về sau rốt cục chỉ còn lại nguyên thủy cùng hoang vu không khí. Hắn không đợi Raven 12345 nói chuyện liền phối hợp suy đoán. Chẳng lẽ ngươi tại nổ nhiều lần phòng ở về sau rốt cục chơi phiêu lớn. Đem toàn bộ thần giới nổ, Raven 12345 một cái cỡ nhỏ thiểm điện tiễn dán tại hách nhân trên mặt. Nói mỏ gì đâu, ta chính là làm cái thí nghiệm, hách nhân lau lau mặt, còn sừng sốt một chút, nói cách khác quả nhiên vẫn là đem thần giới nổ. Lão nương làm thí nghiệm cũng chỉ có bạo tạc sao, Raven 12345 trừng trong mắt. Chỉ vào xung quanh, đây là ta từ những phân liệt thể kia Vivian. Ý thức chỗ sâu lấy ra một đoạn ký ức, ta đem bọn chúng bao trùm tại phía trên vùng không gian này mà thôi. Những phân liệt thể kia ký ức, hách nhân thật không nghĩ tới nữ thần tỷ tỷ vậy mà thật đang làm chính sự. Hắn lập tức lấy làm kinh hãi, lại nhìn về phía bốn phía cảnh sắc thời điểm ánh mắt liền hoàn toàn không giống. Người tìm tới phương pháp rút ra những ký ức kia rồi. Vivian cũng trừng mắt kinh ngạc con mắt bốn phía quan sát. Sau đó đem nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Raven 12345, nhưng mà cái sau lại tiếc nuối lắc đầu. Còn không có đâu, cái kia dễ dàng như vậy. Các ngươi nhìn thấy những thứ này chính là ta cho đến trước mắt thành quả. Đem một vài cố định phong cảnh rút ra tái hiện mà thôi. Những cảnh tượng này có lẽ có thể hoàn nguyên những phân liệt thể kia đã từng tới chỗ nào. Ngẫu nhiên còn có thể công bố các nàng cùng người nào gặp mặt qua. Nhưng trừ cái đó ra, dù sao trước mắt còn không có giá trị quá cao. Raven 12345 vừa nói vừa hướng mảnh không gian này tiến hành loại nào đó khống chế. Thế là hách nhân nhìn thấy bầu trời một ngôi sao đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời. Sau đó cái này tinh quang rơi vào nơi xa một tòa trên trụ đá. Từ tinh quang bên trong đi ra một người mặc trắng noãn dài váy xa nữ tử. Nữ tử kia có xinh đẹp tóc vàng, dung mạo tươi đẹp phảng phất thần tinh, nàng hướng bên này liếc qua, sau đó cấp tốc tiêu tán trong không khí, toàn bộ tràng cảnh liền phảng phất trong video lấy ra đoạn ngắn. Không đầu không đuôi khiến người nhìn xem, không hiểu thấu, vừa rồi cái kia tựa như là Aurora đi, Vivian lại lờ mờ nhận ra nữ tử kia khuôn mặt, ta nhớ là nhà rớt, vậy xem ra ngươi phân liệt thể cũng đã gặp nàng. Hoặc là chính là ngươi tại gặp qua Aurora không lâu về sau sinh ra phân liệt. Thế là phân liệt thể kế thừa những thứ này ngắn hạn ký ức. Raven 12345 gật gật đầu. Tóm lại tựa như các ngươi nhìn thấy, ta bắt đầu từ những phân liệt thể kia bên trong rút ra một chút đoạn ngắn. Nhưng các nàng rất không ổn định, mà lại bản thân liền không bao nhiêu lý trí đáng kể. Cho nên lấy ra ký ức trên cơ bản không có tác dụng gì lớn. So với cái này, trước tiên nói một chút ngươi có chuyện gì đi. Ngươi cũng không giống như là nhàn rỗi không chuyện gì đến thông cửa tính cách. Hách nhân cuống quýt ồ một tiếng, cùng nâng bảo bối một dạng cẩn thận từng ly từng tí đem đậu đậu bưng ra đến. Chuyện thứ nhất là liên quan tới đậu đậu, nàng cùng nguyên huyết ở giữa giống như có loại nào đó cảm ứng. Hai ngày trước ta mang theo nàng, hắn một năm một người đem phát sinh ở Tanagos huyết chỉ sự tình nói cho nữ thần tỷ tỷ. Cái sau nghe được rất chân thành, nhưng từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ nghi vấn nào cùng ngoài ý muốn. Chờ hách nhân tất cả đều sau khi nói xong, Raven 12345 mới đưa tay đem đậu đậu nhận lấy. Nàng thuận tay cho tiểu gia hỏa thêm cái phiêu phù thuật, khiến ngư bảo bảo giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Thế là tiểu nhân ngư lập tức liền chơi quên cả trời đất. Cũng không ngoài ý muốn, Raven 12345 mỉm cười, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này biểu hiện ra ngoài. Nàng quả nhiên là biết cái gì, hách nhân không che giấu chút nào nghi ngờ của mình cùng vội vàng. Đậu đậu đây rốt cuộc, người biết xuất thân của nàng đúng không? Raven 12345 nhẹ nhàng đâm tiểu nhân ngư một chút. Cái sau lập tức hi hi ha ha tại không trung lật lên bổ nhào đến. Nàng là cái nào đó thế giới sinh mệnh mạt duệ, vũ trụ chúng sinh cuối cùng hòa chủng. Người biết điều này có ý vị gì sao? Hách nhân lắc đầu, mang ý nghĩa nàng chính là vũ trụ chúng sinh. Raen 12345 đem đậu đậu ổn định, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nàng là toàn bộ thế giới tất cả sinh mạng thể, là một cái vũ trụ tại tiêu vong về sau lưu lại toàn bộ sinh mệnh tin tức. Nguyên huyết đương nhiên muốn kính sợ nàng, giống như kính sợ nữ thần sáng thế đồng dạng, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó, làm sinh mệnh bắt đầu nữ thần sáng thế cùng làm sinh mệnh điểm cuối đậu đậu. Xác thực không có gì khác biệt, nói thật hách nhân lập tức cũng không thể lý giải Raven 12345 nói là ý gì. Hắn lăng lăng nhìn xem đang nữ thần trong ngực ủi đến ủi đi tiểu nhân ngư. Tổng kết nửa ngày chỉ tổng kết ra một câu, tóm lại chính là nàng rất lợi hại đi. Vì sao? Tượng trưng, mặc dù đối với người bình thường mà nói đây là cái hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng ở một chút tương đối cao phương diện khái niệm bên trong, một sự vật, biểu tượng, thường thường có ý nghĩa cực lớn. Raen 12345 một bên dùng ngón tay đùa với tiểu nhân ngư một bên rất có kiên nhẫn giải thích nói. Đối với một cái có sinh mệnh vũ trụ mà nói, hệ thống sinh mệnh là vũ trụ này tin tức trọng yếu một trong. Tự nhiên cũng sẽ bị đặt vào, biểu tượng, hệ thống bên. Trong, đơn nhất sinh mệnh cá thể là lệ thuộc vào sinh mệnh tổng cộng. Cho nên đơn độc cá thể muốn thấp hơn sinh mệnh tổng thể. Thật giống như một hạt cát chỉ là cả một cái sa mạc nền tảng một trong. Nhưng ở đậu đậu trên thân phát sinh cực kỳ hiếm thấy tình huống. Cố hương của nàng vũ trụ diệt vong, toàn bộ thế giới tất cả hệ thống sinh mệnh hiện tại chỉ còn lại nàng một cái. Chính là vạn, cũng là một, chính là nền tảng, cũng là vạn vật. Vivian không biết làm sao liền không tự giác đọc lên câu này rất có điểm tôn giáo ý vị. Chính nàng một cái người liền đại biểu cho cả một cái vũ trụ chúng sinh. Mà nguyên huyết lại chỉ là một cái khác hệ thống sinh mệnh một bộ phận. Cho nên, Raen 12345 nở nụ cười. Cho, nên từ giai cấp bên trên, nguyên huyết muốn kính sợ nàng, mặc dù bọn hắn riêng phần mình đến từ khác biệt vũ trụ, thuộc về khác biệt hệ thống sinh mệnh, nhưng xem ra nguyên huyết vẫn có thể biết chia ra đậu đậu chỗ đặc thù đi. Lại thêm ta vừa rồi nói, nữ thần sáng thế đại biểu chúng sinh bắt đầu, đậu đậu liền đại biểu chúng sinh cuối cùng, đây cũng là cái rất trọng yếu ý nghĩa tượng trưng, đậu đậu chi cảnh lỗ tai nghe các đại nhân trò chuyện. Nàng biết đây là đang nói chính mình sự tình. Nhưng tiểu gia hỏa đối với mấy cái này căn bản không thèm để ý. Một mặt là có chút nghe không hiểu, một phương diện khác là nàng hiện tại cái tuổi này còn xa xa không đến cân nhắc loại này phức tạp sự tình thời. Điểm, cho nên ngư bảo bảo chỉ là tiếp tục quơ cánh tay truy đuổi Raven 12345 ngón tay. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ sán lạn cùng cao hứng bừng bừng thần thái. Nàng hoàn toàn không ý thức được quê hương của mình hủy diệt. Tộc đàn diệt vong ý vị như thế nào, mà lại chỉ sợ cho dù nàng tương lai biết chuyện này cũng rất khó sinh ra cái gì cảm xúc đi. Dù sao nàng từ vẫn là một quả trứng thời điểm liền bị hách nhân cho kiếm về. So với chưa hề gặp mặt cố hương cùng tộc nhân, chỉ sợ nàng cùng trong nhà nồi quan hệ đều thân thiết hơn điểm. Hách nhân nghe hiểu Raven 12345 thiết pháp về sau là bất khả tư nghị xoa cằm. Dạng này cũng được, đây chính là siêu hiện thực lĩnh vực. Raven 12345 mỉm cười, nhưng là rất nhiều vũ trụ đều tại tuân theo. Căn bản tính hiện thực, có đôi khi trẻ tuổi văn minh phàm nhân nhóm sẽ cho rằng thế giới này là hoàn toàn lý tính. Có thể miêu tả, tinh chuẩn không sai một cái mô hình. Nhưng trên thực tế vũ trụ tại chỗ sâu nhất lại thường thường dựa theo không thể tưởng tượng nổi phương thức vận hành. Giống như bị quan sát nguyên tử sẽ lâm vào đình trệ. Nhỏ hơn độ dài Planck vũ trụ cũng không liên tục, người địa cầu đã bắt đầu tiếp xúc lĩnh vực lượng tử. Cho nên các ngươi càng hướng xuống đảo móc, thì càng phát hiện thế giới này là lấy một loại phương thức kỳ quái kiến tạo. Nhưng lại cuối cùng xây thành một cái nhìn như lý tính cùng kiên cố thành lũy. Bất quá càng là trải qua tầng tầng tiến hóa chủng tộc thì càng khó mà đụng chạm đến thế giới tầng sâu nhất đồ vật. Ngược lại nguyên huyết loại này ngay từ đầu liền ở vào khởi nguyên sinh vật, bằng vào bản năng liền có thể cảm giác được đậu đậu thuộc tính đặc biệt. Hách nhân cảm giác đầu có chút rán, nhưng vẫn là có thể hiểu được những lời này ý tứ. Hắn có chút khó tin cảm thán một câu, nghe quả thực giống triết học. Bất quá ngươi xác nhận quy luật căn bản của vũ trụ như thế làm ẩu không phải là bởi vì các ngươi đám này thần tiên sáng thế thời điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Raen 12345 lập tức bạch nhãn nhìn hắn chằm chằm, chớ nói nhảm, tạo vật thần bên kia đều là huấn luyện vào cương vị. Mỗi cái vũ trụ xuất xưởng thời điểm, người biết có thể có bao nhiêu kiểm chắc báo cáo a? Dù sao nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Hách nhân phát hiện đây quả nhiên là một tự mình không thể lý giải lĩnh vực. Thế là ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác, khụ khụ, không nói cái này, tóm lại đậu đậu tính đặc thù ta là minh bạch, nhưng cái này đặc thù tính năng có tác dụng gì a? Hiện tại cũng chỉ là phát hiện nguyên huyết sẽ biết sợ nàng mà thôi. Nhưng tiểu gia hỏa bản thân có vẻ như không có gì trưởng thành a. Đương nhiên không trưởng thành a, cái này lại không phải thần công gì đại thành. Raven 12345 một mặt đương nhiên. Nàng bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, có thể cảm nhận được nàng thuộc tính đặc biệt cũng chỉ có nguyên huyết mà thôi. Cho nên nàng vẫn sẽ là cái bình thường tiểu nhân ngư, một bữa cơm như thường vẫn là kia hai cây đũa. Hách nhân còn tưởng rằng đậu đậu vạch trần tầng này bí mật về sau sẽ lập tức trở nên cường lực đâu. Kết quả nghe xong vậy mà biến hóa gì đều không có. Lập tức vô cùng thất vọng, Bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng hiện tại chính là có cái nghe và rất phong cách danh hiệu mà thôi, cái này cùng sức chiến đấu có cái cộng lông quan hệ. Hắn đem tiểu nhân ngư nhận lấy một lần nữa nhét vào trong ngực. Tùy theo đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Raven 12345. Chờ một chút, ngươi có phải hay không đã sớm biết đậu đậu những thứ này chỗ đặc thù? Raven 12345 không che giấu chút nào. Đúng thế, hách nhân trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, đậu đậu chỗ đặc thù đối với phổ thông chủng tộc hoàn toàn vô dụng. Nhưng đối với nguyên huyết hoặc là nữ thần sáng thế thời điểm khẳng định sẽ có lẫn nhau cảm ứng. Chẳng lẽ đây đều là ngươi an bài tốt, ta đây thật đúng là không có an bài qua. Raven 12345 rất thản nhiên lắc đầu. Sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng hiện tại xem ra đậu đậu thật sẽ trở thành tương đối mấu chốt một vòng. Cho nên có lẽ thật sự có cái gì an bài ở bên trong đi. Vận mệnh an bài, hách nhân nghiêm túc quan sát đến đối phương thần sắc, nhưng từ nữ thần tỷ tỷ trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Mặc kệ nàng có phải hay không cố ý che giấu, hách nhân cảm thấy dựa vào bản thân cái này sức quan sát là khẳng định nhìn không ra, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, cũng đem Vivian đẩy về phía trước. Chuyện thứ hai là cùng nàng liên quan đến, Ryan 12345 lông mày nhướng lên. Ồ, ta lần này đi cái gọi Solena chi môn địa phương, hách nhân lại đem nghiêng lệch tinh vân bên kia phát sinh sự tình lặp lại một lần. Còn đem máy dữ liệu ghi chép lại hình ảnh cho Raven nhìn một chút. Chấm chấm, chính là như vậy, hiện tại đã xác nhận Vivian lai lịch cùng phương thức sinh ra. Đồng thời tại chi tiết cùng ban sơ phỏng đoán có chút khác biệt. Hiện tại xem ra nàng ngay từ đầu liền bị thiết kế vì tồn tại bản thân ý thức. Đồng thời có rất mạnh năng lực học tập, mà lại nàng ban sơ thậm chí còn có thể tự hành mở ra từ mộng vị diện tiến về thế giới. Thực cổng truyền tống, điều này nói rõ nữ thần sáng thế bên kia chẳng những biết bức tường hiện thực tồn tại, mà lại đối với nó tinh chất còn khá hiểu. Đồng thời nàng cũng biết chúng ta cái này thế giới thực. Ngay từ đầu liền biết bức tường hiện thực tồn tại a. Raen 12345 có chút nheo mắt lại. Như người đã nói, nữ thần kia bên người thủ hộ giả cũng không biết bức tường này. Thủ hộ giả cũng không rõ ràng nữ thần sáng thế tất cả mọi chuyện. Hách nhân nói, đồng thời nhớ tới động cơ sáng thế sự tình. Bất quá bây giờ đang thảo luận Vivian chủ đề, hắn quyết định một hồi lại nói cái này. Vivian nhìn xem Raven 12345, đột nhiên tiến lên một bước. Hiện tại ta cùng hách nhân đều cảm thấy, nữ thần sáng thế đem ta sáng tạo ra tới là vì cho ta cái sứ mệnh. Đã nàng giao phó một vài dữ liệu năng lực suy tư, liền khẳng định là có chuyện muốn để ta làm, nhưng ta đem cái này phần mấu chốt nhất cấp quên. Sứ mệnh là khôi phục sáng thế chi tinh, vẫn là khôi phục toàn bộ vũ trụ hệ thống sinh thái. Hoặc là vì hiểu rõ quyết những quân phản loạn kia. Ryan 12345 nhìn xem Vivian con mắt. Người ban sơ xuất hiện tại nghịch tử trên một chiếc phi thuyền. Ta cảm thấy đây mới là khả nghi nhất. Nếu như nàng chỉ là muốn để ngươi xuyên qua bức tường hiện thực, kia nàng tại bất luận cái gì địa phương mở cánh cửa đều có thể nàng khẳng định có cái này lực lượng. Nhưng nàng vì cái gì để ngươi chạm thứ nhất đi, bái phỏng, những nghịch tử kia, hách nhân bén nhảy chú ý tới Raven 12345 dùng, bái phỏng, chữ này. Ngươi nói Vivian sứ mệnh có thể là đi cùng nghịch tử thương lượng. Nàng dù sao xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên, Raven 12345 mở ra tay. Đương nhiên cũng có thể là nữ thần sáng thế phát xạ thất bại không có nhắm chuẩn cho nên đem nàng ném sai chỗ. Nhưng người cảm thấy lớn như vậy một cái vũ trụ, nàng vừa vặn đem một đoàn chất lỏng ném sai đến một chiếc phi thuyền khống chế đại sảnh chính trung ương tỷ lệ có thể lớn bao nhiêu. Đây con mẹ nó ngắm đều phải ngắm nửa ngày a. Hách nhân không phản bác được, hắn đột nhiên toát ra cái lớn mật ý nghĩ, nếu như Vivian là kiện vũ khí đâu, có lẽ nữ thần đem nàng ném tới nghịch tử trên phi thuyền là chuẩn bị khiến nàng vượt tháp trộm nhà. Căn cứ trong video ghi chép, ta không cảm thấy lúc trước Vivian có năng lực như thế. Raven 12345 lắc đầu, mặc dù những quân phản loạn kia rất sợ nàng, nhưng từ bọn hắn rút lui trước sau biểu hiện đến xem cũng không phải là không có cách nào đối phó nàng. Chỉ là cần trả giá chút đại giới mà thôi. Hách nhân trầm mặc xuống, yên lặng suy tư những chuyện này phía sau hàm nghĩa. Hắn trước đây vậy mà xem nhẹ điểm này, vì cái gì Vivian được sáng tạo ra về sau chạm thứ nhất là trên phi thuyền của phản quân. Nếu như cái này điểm đáng ngờ thật chính là mấu chốt. Như vậy Vivian sứ mệnh hoặc là nói sứ mệnh một trong, thật chẳng lẽ cùng nghịch tử liên quan đến. Mặc kệ hách nhân làm sao phỏng đoán, hắn đều nắm chắc không ngừng nữ thần sáng thế tại vẫn lạc trước cuối cùng trong 3 ngày đến tột cùng làm quyết định kiểu gì như thế. Một vị đã từng sáng tạo vũ trụ chúng sinh, yêu quý nghiên cứu thế gian chân lý, đem cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở thăm dò cùng học tập bên trên thần minh, làm nàng bị tự mình tự tay sáng tạo bọn nhỏ ép lên tuyệt lộ thời điểm, nàng chỉ kịp làm một việc. Như vậy chuyện này tất nhiên là cực đoan trọng yếu, mà nàng lựa chọn chế tạo một cái có lực lượng cường đại cùng độ cao linh trí nguyên huyết sinh vật, cũng đem cái sau tung ra đến những nghịch tử kia trên phi thuyền. Nàng là vì hướng đám nghịch tử báo thù, là vì phá hủy phản quân hạm đội, vẫn là nói nàng tại tối hậu quan đầu vẫn tưởng tượng lấy có thể cùng bọn nhỏ hào hào nói chuyện, thế là đưa đi một sứ giả. Mặc kệ cái nào, khả năng tựa hồ cũng không cao, bởi vì làm Vivian bị đưa đến phản quân chiến hạm thời điểm, Tinh tế bình chướng đã bị công phá, thậm chí đám nghịch tử khả năng đã bắt đầu oanh tạc sáng thế chi tinh, vô luận Vivian làm cái gì cũng không kịp vãn hồi cục diện. Mà lại càng quan trọng chính là Vivian tại phản quân trên chiến hạm cũng chỉ là lộ cái mặt mà thôi. Nàng ở nơi đó ngốc không đến mấy phút liền vội vàng rời đi tiến về thế giới thực. Một chút cũng nhìn không ra có chuyện muốn làm dáng vẻ. Vivian trầm mặc, trong đầu chuyển người bên ngoài rất khó suy đoán suy. Nghĩ, cuối cùng nàng đột nhiên ngẩng đầu, thẳng vào nhìn xem Raven 12345. Nếu như ta trực tiếp hấp thu những cái kia tà linh, có thể hay không tìm tới trí nhớ của ta? Không phải nói dạng này tương đối nguy hiểm. Raven 12345 lập tức lắc đầu. Người muốn dùng tự mình một người tinh thần ý chí đi đối kháng mấy chục cái hỗn độn tư tưởng. Mà lại các nàng chỗ ký ức đồ vật cũng rất có thể sẽ ô nhiễm linh hồn của ngươi. Không riêng Raven 12345 là cái nhìn này, ngay cả hách nhân cũng là quyết không cho phép Vivian mạo hiểm như vậy. Mà lại hắn cho rằng tình huống cũng căn bản không có nghiêm trọng đến nhất định phải khiến cái sao mạo hiểm tình trạng hiện tại chỉ là hoài nghi nữ thần năm đó cho Vivian lưu lại cái chỉ lệnh mà thôi. Không riêng căn, bản không có bất kỳ chứng cứ nào, trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì cấp bách sự kiện cần Vivian tìm về ký ức mới có thể giải quyết. Cho nên hắn đè lên Vivian bả vai, người đừng vội tìm về ký ức. Kia không nhất định là đồ tốt, chúng ta từ con đường khác tìm manh mối nói không chừng cũng có thể tìm tới năm đó nữ thần sáng thế di ngôn loại hình. Vivian ồ một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong tựa hồ vẫn có chút thần sắc nôn nóng. Hách nhân đối với việc này hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Vivian ngày bình thường là một tương đương chấn định tỉnh táo người. Nàng chưa hề đối với bất cứ chuyện gì nôn nóng qua. Nhưng gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, chỉ cần vừa nhắc tới, ký ức, chữ này nàng liền. Lộ ra trong lòng đại loạn, thậm chí nhiều lần đưa ra muốn mạo hiểm ý nghĩ. Tình huống này gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới hôm nay nàng thậm chí nghĩ một hơi hấp thu tất cả tà linh. Cái này thực sự quá không giống nàng. Làm sao rồi? Vivian chú ý tới hách nhân ánh mắt về sau rốt cục lấy lại tinh thần. Tò mò hỏi một câu, không có việc gì. Hách nhân thấy Vivian tạm thời không còn sách tìm về ký ức sự tình. Cũng liền không chuyên môn nhắc nhở nàng, hắn từ không gian tùy thân của bản thân bên trong lấy ra cuối cùng một dạng muốn để Raven 12345 xem qua đồ vật. Một cái tinh mỹ mà thần bí hoàng kim mâm tròn. Lão đại, đây là ta từ Solena chi môn mang về đồ chơi, nghe nói cái kia nữ thần sáng thế tại xảy ra chuyện trước đó vẫn bận chế. Tạo một cái gọi, động cơ sáng thế, đồ vật. Đây là nó một khối linh kiện, ngươi nhìn, khối này hoàng kim mâm tròn là hách nhân từ Limendus nơi đó mang ra. Nguyên bản hắn vừa đem cái này mâm tròn từ Solena trên tinh cầu mang đi thời điểm đã từng đáp ứng Limendus, bất kể lúc nào cũng phải làm cho cái sau nhìn chằm chằm mâm tròn động tĩnh. Để xác định cái này mâm tròn sẽ không bị ngoại nhân dùng cho tà đạo. Nhưng ở đi tới Tanagos, nhìn thấy hách nhân vì khôi phục nữ thần sáng thế mà làm ra một hệ liệt cố gắng về sau. Limendus đối với hách nhân nhiều hơn một phần tín nhiệm, liền đáp ứng hắn đem cái này mâm tròn tạm thời mang đi. Raven 12345 nghe tới liên quan đến động cơ sáng thế báo cáo về sau quả nhiên lộ ra cảm thấy rất hứng thú bộ. Dáng, nàng mang theo kinh ngạc nhìn xem hách nhân, có thể người cái này mỗi lần ra ngoài hoạt động vậy mà đều có thể đào đến nhiều đầu mối như vậy. Chật chật, xem ra dự, ngạch, lão nương nhìn người ánh mắt quả nhiên là không có chênh lệch. Hách nhân lập tức mặt mày hớn hở, cho nên cuối năm nay chúng ta cái này thường, thỏa, Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Ta nhìn có thể cho ngươi phê đồ tốt trở về không? Bất quá chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút cái này đĩa đến cùng là làm gì? Lại nói cái kia gọi Limendus thủ hộ giả không có giải thích với ngươi giải thích thứ này. Hách nhân lắc đầu, không có, đám kia thủ hộ giả chính mình cũng không rõ lắm động cơ sáng thế tác dụng. Nữ thần tựa hồ vô tình hay cố ý giấu, giếm bọn hắn điểm cái gì? Giấu giếm, Raven 12345 nhíu mày, nhưng không nhiều lời cái gì, nàng mệnh lệnh ở bên cạnh chờ lệnh đã lâu áo thuật tôi tớ đem hoàng kim mâm tròn tiếp được. Sau đó đối với bên cạnh không khí có chút vẫy gọi. Sau một khắc, một mảnh thần bí quang mang cùng đường nét liền từ trong không khí nổi lên. Những ánh sáng kia cùng đường nét trong không khí nhanh chóng xuyên qua. Dần dần ngưng tụ thành thực thể, mấy hơi thở về sau liền hình thành một cái kết cấu phức tạp cỡ lớn bình đài. Cái này bình đài đường kính mấy mét, lấy thủy tinh chế tạo, trung ương có chút vết lõm. Mà bốn phía thì nổi lơ lửng phảng phất quang mang thành lũy một dạng phù văn vách tường. Tại bình đài nền móng bên trên thì có thể nhìn thấy. Từng hàng có thể thấy rõ ràng văn tự, hách nhân thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện những cái kia không phải phù văn, mà là mình có thể xem hiểu câu chữ. Nội dung phía trên khiến hắn giật nảy cả mình, ngu ích Raven còn đao của lão nương, 12345 người chết chắc, có bản lĩnh người cả một đời đừng trở về báo cáo. Người cho rằng chạy hư không tiết điểm trốn tránh liền không sao rồi. Lão nương khắc ngươi một phòng ở chữ nhi. Thiên lý bất dung, lòng giả hiểm độc Raven hại chiến hữu cũ một thanh khảm đao 1400 năm không trả. Đây là một hàng chữ lạp lạp lạp, hách nhân cùng Vivian, chấm chấm mập kép, hách nhân đầy đầu mồ hôi lạnh chỉ vào phía trên chữ viết. Người có thể giải thích một chút phía trên này là cái? Gì Raven 12345 ngây ngốc một chút. Vô ý thức thốt ra, làm sao phía trên này? Không có việc gì, không có việc gì, Hách Nhân là thật muốn đối với vấn đề này truy vấn ngọn nguồn một chút. Nhưng mà nữ thần Tỷ Tỷ lúc này đã thô bạo di chuyển chủ đề. Nàng đem kia hoàng kim mâm tròn trực tiếp hướng thủy tinh trên bình đài quang ra. Sau đó lập tức nghiêm túc vùi đầu vào phân tích bên trong. Tối thiểu nhìn qua là tương đương nghiêm túc bắt đầu làm nghiên cứu khoa học. Kia nghiêm túc kình tại Hách Nhân nhìn xem đi theo lúc chuẩn bị bạo tạc tựa như. Hoàng kim mâm tròn tại thủy tinh trên bình đài vô thanh vô tức lơ lửng. Thủy tinh bình đài xung quanh phù văn vách tường như là nước chảy. Lại như cùng sinh mệnh theo mâm tròn chuyển động mà đi theo vận chuyển. Hách Nhân nhìn thấy mâm tròn xung quanh xuất hiện đại lượng hư hư thật thật quang mang. Những ánh sáng kia giao thoa lấp lánh, tại quang cùng ảnh kẽ hở ở giữa, loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn thấy một vài thứ. Hắn ngưng thần nhìn lại, thình lình phát hiện quang ảnh kia bên trong hiện hiện vậy mà là Solena chi môn cảnh tượng. Ngẫu nhiên sẽ còn chợt lóe lên rất nhiều thủ hộ cự nhân xếp hàng đi qua tình cảnh. Tại một chút càng thêm ngắn ngủi đoạn ngắn bên trong, hắn còn chứng kiến lạ lẫm tinh không cùng kỳ lạ, phảng phất nhà máy một dạng to lớn thiết bị. Hách Nhân ánh mắt không tự chủ được bị những hình ảnh này hấp dẫn. Đồng thời càng thêm ngưng thần tại hình tượng bên trong tìm kiếm tự mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Rất nhanh, hắn tại lại một, đường quang ảnh bên trong nhìn thấy chiến hỏa ngập trời cảnh tượng hắn nhìn thấy Solena chi môn tinh hệ trong chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phô thiên cái địa kim sắc hạm đội đang quét ngang nữ thần lãnh địa. Hình tượng này cực nhanh nhảy vọt, co lại thả, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là một chiếc phản quân phi thuyền từ hóa thành phế tích Solena vùng trời tinh cầu mênh ngang rời đi. Mà phi thuyền bên trên chờ đầy người mặc kim hồng sắc khôi giáp binh sĩ. Hắn ánh mắt vừa dứt ở trong đó một tên binh lính trên mặt. Hình tượng liền bị hoán đổi không còn, thủy tinh bình đài liền phảng phất một đài, rút ra, máy móc. Không ngừng từ kim sắc mâm tròn bên trên bóc ra những cái kia không biết làm sao lưu giữ lại hình ảnh. Mâm tròn thật giống như thành cái 360. Độ máy chiếu phim, xung quanh trạng thái phóng xạ ánh xạ ra từng đạo quang mang. Vô số hình tượng vụn nát tại quang mang bên trong lúc ẩn lúc hiện. Bất quá Raven 12345 cũng không chú ý những hình ảnh kia. Nàng tại một đống phù văn cùng ma pháp trận bên trong bận rộn. Tựa hồ là đang lục soát hoàng kim mâm tròn chỗ càng sâu bí mật. Chờ tất cả quang mang cùng thủy tinh bình đài vận chuyển âm thanh cũng dần dần bình ổn lại về sau. Vivian mới hiếu kỳ hỏi một câu, vừa rồi đó là cái gì? Thu hình lại, là phát sinh ở cái mâm tròn này phụ cận sự tình. Nó tựa hồ có rất mạnh thu nạp tin tức năng lực. Giống như vậy ghi chép một chút mảnh nhỏ đoạn. Raen 12345 thuận miệng giải thích nói. Các người nhìn thấy hẳn là nó từ nhà máy ra mãi cho đến Solena chi môn bị phản quân. Công phá ở giữa phát sinh đoạn ngắn, bất quá nó dù sao không phải chuyên môn thiết bị ghi chép. Những thứ này đoạn ngắn rất lộn xộn, hẳn là không lớn lắm giá trị tham khảo. Hách Nhân lập tức thọc một chút máy dữ liệu, người đều ghi chép lại rồi, đều ghi lại, bất quá bản cơ trong cảm giác không có gì vật có giá trị. Máy dữ liệu cách nhìn cùng Raven 12345 đồng dạng. Bản cơ sẽ phân tích, người có thời gian rảnh cũng có thể nhìn xem, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn. A. Kia trước tiên đem chuyện này để một bên đi, Hách Nhân thuận miệng nói, quay đầu nhìn về phía Raven 12345. Lại nói người hiểu rõ cái này động cơ sáng thế là làm gì rồi sao? Chỉ dựa vào một cái linh kiện nhỏ khả nhìn không ra toàn bộ động cơ tác. Dụng, Raven 12345 bĩu môi, bất quá căn cứ cái này mâm tròn bên trên một chút manh mối. Ta đoán động cơ sáng thế chỉ sợ cùng bức tường hiện thực liên quan đến. Nghe tới Raven 12345 phỏng đoán. Hách Nhân kinh ngạc hỏi một câu, cùng bức tường hiện thực liên quan đến. Raen 12345 nhẹ nhàng gật đầu. Cái này mâm tròn là thiết bị tính toán nào đó một bộ phận. Nhưng nó không phải dùng để tính toán thông thường nhận thức bên trên, dữ liệu. Mà là dùng để tính toán hai thế giới liên hệ. Nó hình thức vận hành rất thích hợp dùng để đối với bức tường hiện thực tiến hành can thiệp. Chẳng lẽ động cơ sáng thế là dùng đến mở ra bức tường hiện thực? Vivian nhịn không được nói xen vào. Cái này ngược lại không có cách nào xác định. Raen 12345 khoát tay. Vật kia cũng có thể là dùng đến bổ khuyết bức tường hiện thực bên trên lỗ thủng. Hoặc là tăng cường bức tường kia tính ổn, định, ta càng có khuynh hướng hai loại khả năng, dù sao bức tường hiện thực đổ sụp về sau đối với hai cái vũ trụ đều sẽ tạo thành chấn động to lớn. Thậm chí dẫn phát tận thế, loại này phong hiểm đối với người nào đều là giống nhau. Mà lại càng quan trọng một chút, đã năm đó Vivian đều có thể xuyên qua bức tường hiện thực. Điều này nói rõ cái kia nữ thần sáng thế đã nắm giữ phương pháp mở ra đại môn. Mà lại phương pháp này rất thành thục, nàng không cần thiết lại chế tạo một cái cần mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành thiết bị dùng để mở cửa. Trừ phi nàng định đem toàn bộ tường đều triệt để hủy đi. Nữ thần sáng thế từng theo nàng thủ hộ giả nhóm đã nói. Động cơ sáng thế đem cho vũ trụ mang đến cân bằng mới. Hách Nhân sờ lên cằm nhớ lại Limendus nói với mình. Ta cảm thấy đánh vỡ bức tường hiện thực khẳng định cùng cân bằng không có gì quan hệ đi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Đầu óc người bình thường chắc chắn sẽ không muốn đánh vỡ bức tường kia. Trừ phi hắn ngay từ đầu liền định phá hủy toàn bộ thế giới. Dựa theo cái kia nữ thần sáng thế hành vi quen thuộc, nàng không làm được loại sự tình này. Raven 12345 vừa nói, một bên đem hoàng kim mâm tròn trả lại cho Hách Nhân. Ta đã đem nó tất cả tin tức đều ghi chép lại. Thứ này ngươi mang về đi, cái đồ chơi này cùng nữ thần sáng thế có liên hệ. Đem nó thả tại mộng vị diện có lẽ sẽ có điểm dùng. Hách nhân thu hồi hoàng, kim mâm tròn, xác nhận lần này còn muốn hỏi sự tình điều đã hỏi xong. Liền chuẩn bị cùng Vivian cùng một chỗ cáo từ rời đi. Bất quá đúng vào lúc này Raven 12345 đột nhiên đem hắn gọi lại. Chờ một chút, Vivian đi về trước đi, người tại chỗ này đợi sẽ, ta còn có chút việc giao phó. Hách nhân nhìn xem bên cạnh Vivian, nghi hoặc chỉ mình cái cằm. Ta một cái người a, nói nhảm, giao phó chuyện làm ăn đương nhiên là một mình ngươi. Ryan 12345 vừa trừng mắt. Cách muội tử cũng không biết làm gì đúng không? Hách nhân cười xấu hổ cười, khiến máy dữ liệu mở ra cổng truyền tống trước tiên đem Vivian cùng đậu đậu đưa trở về. Sau đó quay đầu nhìn xem Raven, nói đi, chuyện gì? Ryan 12345 cũng không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là nhẹ gẹo, vỗ tay phát ra tiếng. Thế là cảnh sắc chung quanh một nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dưới bầu trời đêm thần bí ven hồ biến mất, trên trời cực quang cùng tinh không cũng cấp tốc đi xa. Một mảnh hỗn độn độn màu xám nhạt sương mù từ bốn phương tám hướng tụ lại tới, đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh mênh mông, mà cái này một mảnh hỗn độn trung tâm chỉ còn lại một tòa dùng trắng noãn ngọc thạch kiến tạo sân khấu, liền phảng phất hỗn độn chi hải bên trong đảo hoang đồng dạng. Hách nhân cùng Raven 12345 đứng tại sân khấu một bên. Hắn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện kỳ quái cảnh tượng có chút hồ đồ. Người không phải là khiến ta ngắm phong cảnh a? Dĩ nhiên không phải, Ryan 12345 mang trên mặt kỳ quái tiếu dung, nhìn qua ôn hòa dễ thân, nhưng lại khiến người nhìn không thấu. Nàng nhìn xem kia phiến vô cùng vô tận sương mù hỗn độn, không nhanh không chậm nói, nơi này là một mảnh mộng cảnh chi hải. Mộng cảnh? Hách nhân vô ý thức hỏi ngược một câu. Ai? Ryan 12345 không có trả lời nghi vấn của hắn, mà là đột nhiên ném ra ngoài cái có vẻ như không liên quan vấn đề. Nếu như ta để ngươi tại dạng này một mảnh trong hỗn độn tìm tới người nào đó, ngươi định làm gì? Hách nhân cảm giác đối phương đột nhiên có chút lải nhải. Mặc kệ nói là phương thức nói chuyện vẫn là đưa ra vấn đề đều cùng trước đó cái kia vui buồn thất thường nữ thần kinh bệnh có khác biệt lớn. Nhưng hắn biết Raven 12345 mỗi lần làm việc phía sau đều có nàng thâm ý, cho nên cũng không có quá mức truy đến cùng, mà là thật suy nghĩ lên đối phương đưa ra vấn đề. Hắn nhìn trước mắt kia mênh mông vô bờ liên miên nồng vụ, suy đoán tự mình dưới loại tình huống này phải làm sao trả lời mới tính hợp cách. Nhưng Raven 12345 cũng không cho hắn quá nhiều phỏng đoán thời gian. Trực tiếp trả lời liền tốt, loại vấn đề này căn bản không có đáp án tiêu chuẩn. Giống như vậy một mảnh hỗn độn, mà lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Hách nhân thử thăm dò muốn lấy được càng nói thêm hơn bày ra. Raven 1234 năm con là im lặng khẽ gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể bằng cảm giác đi. Hách nhân mở ra tay, cái này ô ương ương một mảng lớn sương mù, đi đâu đều không khác mấy. Dáng vẻ, mà lại ta ngay cả muốn tìm người ở phương hướng nào đều không rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể bằng cảm giác, có thể tin tưởng mình nội tâm liền có thể thành công đâu. Hắn cuối cùng còn chuyên môn kéo một câu nghe vào rất có điểm ngây thơ lý do. Nhưng chính hắn đều đối với việc này không lớn lắm tự tin. Nếu như thời gian hướng phía trước ngược lại mười mấy năm có lẽ hắn sẽ còn tin tưởng loại lời này. Cái gì, đi theo nội tâm chỉ dẫn liền có thể tìm tới nhân sinh phương hướng, loại hình. Nhưng hắn đã sớm qua cái tuổi này, hơn 20 tuổi người trưởng thành. Mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn đều biết mình đã là cái càng thêm hiện thực người. Mặc dù bây giờ hắn mỗi ngày đều đang chơi, đùa một đống siêu hiện thực sự tình, tin tưởng mình nội tâm a. Raven 12345 trên mặt biểu lộ căn bản nhìn không ra là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Hoặc là nói đáp án của vấn đề này căn bản dâu ria. Trọng yếu chỉ là hách nhân làm ra trả lời mà thôi. Cái này cũng không giống như là một lý tính người trưởng thành nên tin tưởng đồ vật. Bất quá cũng là đáp án một trong đi, ta cho rằng cũng liền cái này đáp án, theo lời ngươi nói loại tình huống kia. Ném tiền xu cùng bằng cảm giác đều giống nhau, hách nhân rất khóe miệng, lại nói ngươi đột nhiên hỏi ta cái này làm gì, thật chẳng lẽ muốn ta đi tìm ngươi. Nhưng mà Raven 12345 đột nhiên liền đổi về bình thường bộ kia tùy tiện hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười. Nàng dùng sức vỗ, vỗ hách nhân bả vai, cố ý đem đề tài mới vừa rồi ném sang một bên. A ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chính là kiểm tra một chút ngươi tư duy cảm tính. Đi, hiện tại cuối cùng vấn đề cũng hỏi xong, ta nhìn thời gian còn sớm, ngươi cũng nhanh đi về đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp trong nhà ăn cơm dù sao ta nơi này là không nuôi cơm. Nữ thần tỷ tỷ cái này cùng biến thiên một dạng biểu lộ hoán đổi đem hách nhân làm sửng sốt một chút. Trong lòng của hắn có một đống lớn muốn hỏi lập tức liền cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nhìn xem Raven 12345 kia quyết tâm muốn tiễn khách bộ dáng, hắn liền biết đối phương chỉ sợ là không có trả lời tự mình bất cứ vấn đề gì. Thế là chỉ có thể đem rất nhiều nghi vấn ép về trong bụng, quay người rời đi nơi này, chờ hách nhân biến mất tại trên bình đài về sau. Raven 12345 lại phát mấy giây ngốc. Sau đó từ trên thân lấy ra một cái nho nhỏ thủy tinh hình lăng trụ. Cái này mang theo năng lực tiên đoán hình lăng trụ đang tản ra có chút bạch quang. Tại hách nhân rời đi về sau, nó mặt ngoài bạch quang đang dần dần ảm đạm xuống. Raven 12345 xoa xoa hình lăng trụ mặt ngoài, tựa hồ tự nhủ nói thầm lấy, tin tưởng mình nội tâm, lại còn thật sự là câu trả lời này, cái đồ chơi này không hỏng a. Nàng vừa dứt lời, từ một mảnh hư vô bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Ta đã sớm nói, tiên đoán thủy tinh tỷ lệ chuẩn xác rất cao. Dù sao cũng là chủ mẫu đã từng chúc phúc qua đồ vật. Nhưng ngươi chính là không. Tin, nương theo lấy câu nói này, trong không khí chậm rãi hiện ra một cái cùng Raven 12.345 dung mạo hoàn toàn giống nhau nữ tính. Cứ việc quần áo trang điểm cùng dung mạo đều giống nhau như đúc. Nhưng vị này nữ tính trên mặt biểu lộ lại có vẻ đoan trang trầm ổn. Cùng Raven 12.345 kia tùy thời chuẩn bị nhất kinh nhất xạ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. U, 23.333, đã lâu không gặp. Raven 12.345 tùy ý cùng tự mình vị này đồng liêu chào hỏi. Một bên dương lên trong tay cột thủy tinh, ngươi nói không sai, cái đồ chơi này thật đúng là dễ dùng hắc. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngươi từ pha lê năm nhà máy làm cái hàng giả đến lừa gạt người đâu. Raven 23.333 trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ. Nhưng rất nhanh quyết định không cùng tự mình cái này có thần kinh. Bệnh tiền bối chấp nhặt, nàng nhìn chung quanh, đem những thứ này đều triệt hạ đi thôi. Ta xem trước một chút ngươi phòng ở đến cùng thành cái dạng gì. Raven 12.345 hắc hắc gượng cười hai tiếng. Xoa xoa tay triệt hồi bên trong vùng không gian này ngụy trang. Thế là xung quanh cảnh sắc lại một lần nữa long trời lở đất biến hóa. Lần này rốt cục chân chính, thần giới, cảnh tượng. Chỉ bất quá nơi này trạng thái thế nhưng là rối loạn. Tòa cây hoa lệ đại dương phòng liền giống bị oanh tạc một dạng chỉ còn phía dưới cùng nhất một tầng. Phía trên kết cấu đã bị người phá sạch sẽ, dương phòng trước bể phun nước bị hết thảy vì hai, bể phun nước bên cạnh trên quảng trường răng khắp nơi tất cả đều là vết đao sâu hoắm. Hai bên, vườn hoa trên cơ bản cũng không còn thừa thứ gì, liền có thể trông thấy mấy cái lẻ loi trơ trọi cọc gỗ tại liên tiếp hố to bên cạnh lung lay sắp đổ. Mà tại dương phòng lưu lại tường ngoài bên trên, thì có thể nhìn thấy một nhóm to lớn, phát ra ánh sáng nhạt văn tự, hàng chữ này mỗi một nét bút đều là dùng vết đao cắt ra đến. Hỗn đản, còn đao của lão nương. Nhất bút nhất họa đều cứng cáp hữu lực, mà lại mỗi một đạo vết đao xung quanh đều có thể nhìn thấy không gian xoay tròn vỡ vụn vết tích. Những thứ này vết đao lại không phải khắc vào trên vách tường, mà là trực tiếp khắc vào không gian bên trên. Ryan 12.345 nhìn xem tự mình thảm hề hề phòng ở còn rất đắc ý. May ta cơ trí, vừa rồi không có khiến bọn hắn trông thấy, nếu không hách nhân cái miệng thối kia không chừng nói gì thế. Ryan 23.333 biểu lộ cổ quái nhìn xem thần kinh của mình bệnh tiền bối. Ta nói, người đây là lần thứ mấy khiến người phá nhà rồi, mà lại lần này còn bị khắc chiến ngân, cái này không có 2-3 ngày đều không khôi phục lại được ngươi đem đao trả cho tên kia chẳng phải được rồi. Raen 12.345 hất đầu, vậy không được, còn trở về ta liền thua, vậy ngươi bây giờ dạng này mỗi lần cùng nàng vừa thấy mặt liền bị đánh một đầu bao coi như thắng rồi. Tính, Raen 23.333, .. chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân nhưng không biết tự mình rời đi về sau Raven 12.345 vội vàng tu phòng ở sự tình. Hắn cái này về sau trực tiếp trở về nhà, đồng thời tại về sau 2-3 ngày bên trong một mực tại suy nghĩ nữ thần tỷ tỷ đột nhiên hỏi hắn cái kia không hiểu thấu vấn đề rốt cuộc là ý gì. Hắn không cảm thấy Raven 1.234 năm con là bởi vì chơi vui hoặc là nhàm chán mới tìm tự mình thảo luận lý tính cùng cảm tính sự tình nàng lúc khác là một bệnh thần kinh. Nhưng ít ra sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào cử động. Thế là hắn một mực tại suy nghĩ kia phiến vô biên vô hạn hỗn. Độn cùng hắn muốn ở trong hỗn độn tìm kiếm, người, đến cùng ý vị như thế nào. Thậm chí liên tiếp 2 ngày ban đêm hắn nằm mơ đều tại một mảnh trong sương mù dày đặc lặn lội đường xa. Cuối cùng, hắn suy đoán vấn đề này ẩn dụ chỉ sợ vẫn là cùng nữ thần sáng thế liên quan đến. Vấn đề này liên tục dầu dĩ hắn, một ngày lại một ngày trôi qua. Ngày thứ 3, hắn cuối cùng đem chuyện này quên, thời tiết càng ngày càng lạnh. Phương Bắc thành thị mùa đông năm nay sớm đối mọi người triển lộ ra uy lực của mình. Lily thay lông cuối cùng kết thúc, nàng rốt cuộc không cần mỗi ngày bó lớn đầy phòng khách dụng lông. Trong nhà ghế sofa cùng mấy khối tấm thảm cũng coi như không cần mỗi ngày thu thập. Vivian Nguyên, bản định lại dùng thu thập lại lông chó dệt cái khăn quàng cổ loại hình. Nhưng lần này lượng giống như không đủ nhiều, cũng liền đành phải từ bỏ. Hách nhân đem một cái bể cá cỡ lớn ôm đến bệ cửa sổ trước trên mặt bàn. Tại trong hồ cá thả đầy nước ấm cũng chuẩn bị kỹ càng nuôi cá cảnh nhiệt đới dùng điện gậy đun nước. Chờ hắn đều sau khi chuẩn bị xong, chờ ở bên cạnh lấy đậu đậu lập tức vội vã không nhịn nổi nhảy lên nhảy xuống nước. Cuốn lên một mảnh không lớn không nhỏ bọt nước, tiểu gia hỏa tại ấm áp trong nước thoải mái mà bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng đảo cái bụng ngửa mặt chỉ lên trời phun ra một cái nhỏ cột nước đến tự ngu tự nhạc. Chờ tiểu gia hỏa ngâm ấm, áp về sang hách nhân mở ra cửa sổ, khiến bên ngoài không khí lạnh thổi tới trong phòng. Tại cái này tươi mát lạnh lẽo gió bấc quét hạ, hách nhân thử miệng, tinh thần vì đó run một cái, đậu đậu thì chú ý tới cửa sổ động tĩnh. Lập tức bơi tới bể cá biên giới tò mò đào lấy đầu nhìn ra phía ngoài. Một trận gió lạnh thổi đến, tiểu gia hỏa toàn thân khẽ run rẩy, Quạch lập tức lại trở lại ấm áp trong nước. Bây giờ tiểu nhân ngư đã biết mình là cái nhiệt đới chủng loại. Vì phòng ngừa không cẩn thận ngủ đông, nàng thậm chí còn có thể chủ động khiến người chuẩn bị cho chính mình nước ấm. Không còn là năm ngoái cái kia trông thấy bên ngoài tuyết rơi đều cao hứng bừng bừng nhảy ra ngoài. Sau đó đi ra ngoài, liền bị đông cứng thành băng côn ngốc cá. Lily đang phòng khách nơi hẻo lánh trên ghế salon ổ lấy gõ chữ. Gió lạnh thổi vào thời điểm nàng không tự chủ được lỗ tai run một cái. Ngẩng đầu phàn nàn, chủ thuê nhà ngươi làm gì nha? Lạnh quá, người một cây chó kéo xe trượt tuyết có thể hay không đừng suốt ngày la hết sợ lạnh. Khách nhân đầu đều chẳng muốn về, mở cửa sổ thay đổi khí. Trong nhà điểm này không khí đều 3 ngày không có lưu thông qua. Trong phòng ngoài phòng đều sắp thành 2 hệ thống sinh thái được chứ. Lúc này, Lan, từ trong nhà lưỡng thưởng đi ra. Nàng trên đầu mang theo một đỉnh màu đen cọng lông mũ. Cùng như làm tặc dọc theo góc tường đi tới cửa, tự cho là tất cả mọi người không thấy mình. Sau đó một bên, nghiêng người chặn cửa một bên dùng cái đuôi quấn lấy chốt cửa chuẩn bị vặn. Nhưng nàng còn chưa kịp dùng sức liền nghe tới khách nhân bên kia vung tới một câu. Không cho phép chạy loạn, Lan, giật mình lập tức đứng tại chỗ, cái đuôi lông tơ nổ lên về sau thô dòng giã gấp đôi. Sau đó nhe răng nhếch miệng đối với khách nhân thị uy. Mèo ô ô, nói không cho phép đi ra ngoài chính là không cho phép đi ra ngoài. Khách nhân đóng lại cửa sổ quay đầu đi cầm lên Lan cổ áo đem nàng kéo về. Hôm qua không mang mũ liền chạy ra khỏi đi chơi một ngày. Đến may mắn không ai phát hiện ngươi kia lỗ tai là sống. Hôm nay cái này lại dự định vẫy đuôi ra ngoài tản bộ đúng không? Lan, vô ý thức bắt lấy tự mình vung qua vung lại cái đuôi hướng trong quần áo bịt. Lại, ngửa mặt lên cùng hách nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ giả ngu. Nhưng bị hách nhân trừng nửa ngày sau nàng quả nhiên vẫn là không chịu nổi tính tình. Một bên đem cái đuôi móc ra một bên lầm bầm lầu bầu. Cái đuôi bò vào trong quần áo, không cân bằng, đi đường sẽ quẳng, người không hào hào luyện tập đứng thẳng hành tẩu cũng đừng trách đến cái đuôi trên thân. Hách nhân vừa trừng mắt, ta không có cái đuôi đi đường không phải cũng vững vững vàng vàng à. Lan, vẻ mặt thành thật nhìn xem hách nhân, ta không kỳ thị tàn tật mèo. Hách nhân, bình tĩnh mà xem xét cái này xuẩn nấp tại hóa hình làm người về sau kỳ thật đã so với trước kia nghe lời nhiều bởi vì trí lực tăng lên cùng giao lưu thuận tiện. Đã từng kiệt ngạo, bất tuần họ mèo động vật cũng có thể bị ngôn ngữ dạy bảo. Hách nhân cùng trong nhà người khác cộng đồng cố gắng muốn đem, Lan, giáo dục thành một cái hiểu chuyện tốt yêu quái. Cái này trước mắt đã cao kiến hiệu quả. Tối thiểu mèo cô nương bây giờ đói bụng thời điểm biết đi phòng khách ngoan ngoãn chờ ăn cơm mà không phải chạy tới hách nhân phòng trước dùng sức cào cửa. Nhàm chán thời điểm cũng biết không thể tùy tiện cắn người trong nhà dép lê. Thậm chí dưới tình huống cực ngẫu nhiên, nàng còn biết chiếu cố người, nhưng trừ cái đó ra con hàng này vẫn là phiền phức không ngừng ra hòa. Hách nhân đã nhớ không rõ cái này xuẩn mèo có bao nhiêu lần ý đồ chuồn êm đi ra ngoài chơi. Cùng đã thành công chuồn đi bao nhiêu lần, mặc dù hắn đã giáo dục qua mèo cô nương làm sao dùng tầng hầm thiết bị truyền tống tiến về Helimos loại hình địa phương vui chơi. Nhưng đối với một con thế giới quan không giống với người mưu yêu mà nói, Helimos tinh linh vương thành cùng ma vương thành đều không nhất định có nam giao lão thành 13 ngõ hẻm có ý tứ. Tại mèo cô nương ba phen mấy bận trộm đi về sau hách nhân ý thức được hắn không thể đem ra hòa này buộc trong nhà. Cho nên đành phải khiến một bước, khiến xuẩn nấp tại đeo lên mũ giấu kỹ cái đuôi tình huống hạ có thể đi ra ngoài chơi. Đồng thời đi ra ngoài cũng không cho phép đi lật thùng rác cùng ngồi xổm ở cơm trước sạp muốn đồ ăn. Tin tức tốt là con mèo này nghe hiểu, tin tức xấu là nàng cũng không tính chiếu vào xử. Lý, đương nhiên, Lan, vừa hồ vẫn là có như vậy một chút điểm phục tùng ý tứ. Tỉ như lúc này nàng liền nhớ tại trên đầu trừ kem mũ. Nhưng mà muốn trông cậy vào một con mèo có thể triệt để nghe lời vậy đơn giản quá không có khả năng. Nàng căn bản không có ý định đem cái đuôi giấu đi. Có lẽ tại con hàng này trong thế giới quan, có thể nghe hách nhân một câu nửa câu phân phó cũng đã là cho, mèo rất to, thiên đại mặt mũi. Cái sau hẳn là đối với nàng mang ơn mới được, sao có thể nhắc lại ra một đống lớn yêu cầu đâu. Hách nhân nhìn xem, Lan, kia mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần sắc liền cảm giác não nhân đau nhức. Hắn đem mèo cô nương này ép lôi keo nhấn sau khi trở về nhịn không được lầm bầm. Lại nói, con hàng này biến thành người về sau làm sao cảm giác càng ngày càng gấu rồi. Lily ngừng đầu, chủ thuê nhà ngươi chưa nghe nói qua gấu trúc à. Hách nhân sững sờ, gấu trúc là ý tứ này à. Người có công phu này cùng một con mèo giảng đạo lý. Còn không bằng dứt khoát tự mình dẫn nàng đi ra ngoài chơi nửa ngày. Lily khoát tay áo, người nhìn nàng lại hướng cổng bò qua đi mèo tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hôm nay nói cái gì nàng cũng phải đi ra ngoài, người mang theo nàng linh lợi chứ. Lily im nói vừa dứt, hách nhân lập tức cảm giác một đạo nóng rực ánh mắt quét trên người mình. Hắn cúi đầu xem xét, liền thấy, Lan, chính ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu thẳng vào nhìn xem tự mình. Một đôi mèo đồng tử bên trong liền kém kim quang bắn. Ra bốn phía đem, rất ta, hai chữ viết ra. Hách nhân ngẫm lại tự mình cái này suốt ngày ở nhà buồn bực cũng không có ý nghĩa. Liền đưa tay đem mèo cô nương kéo dậy. Được được được, ngươi là lão đại, đi ra ngoài linh lợi đi. Bất quá ngươi trước tiên đem cái đuôi nhét vào, đem đôi mắt đẹp đeo lên. Còn có lỗ tai thay cái lớn một chút mũ, dù sao trời cũng lạnh. Mèo cô nương lập tức hưng phấn mèo ô một tiếng liền chạy trốn về phòng chuẩn bị đi. Sau một lát lại cùng trận gió tựa như cạo ra, dắt lấy cánh tay hách nhân liền chạy ra ngoài. Dắt ta, dắt ta, dắt ta. Hách nhân khiến mèo yêu dắt lấy lảo đảo đi tới cửa. vừa đi vừa đối với Lily chào hỏi, lại nói ngươi không ra khỏi cửa tản tản bộ à, ngươi bình thường, không một mực rất tinh thần sao? Lily bưng lấy laptop uốn tại ghế sofa bên trong, một bên vội vàng đánh chữ, một bên ngẫu nhiên dành thời gian từ bên cạnh cái nào đó túi đồ ăn vặt bên trong bắt chút đồ vật ném vào bên trong miệng. Nghe thấy hách nhân đề nghị về sau đầu nàng cũng không nhấc. Viết đồ vật vội vàng đâu ta thế nhưng là có công việc đàng hoàng. Được chứ, nàng cái này nếu không nhắc nhở hách nhân đều sắp quên Husky cô nương là trong nhà thành công nhất xã hội nhân sĩ. Thế là hắn mang theo kinh ý đối với vị này nữ học bá kiêm nữ văn thanh gật gật đầu. Lúc này mới tại mèo cô nương liên tục không ngừng, dắt ta dắt ta dắt ta, âm thanh bên trong bị kéo lấy ra khỏi nhà. Lily tiếp lấy cúi đầu bận rộn chính mình sự tình, nàng, dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn trong tay túi đồ ăn vặt. Chép miệng một cái về sau tiếp tục viết nàng nào đó thiên bình chắc bàn thảo. SS nhãn hiệu, cảm giác tương đương xốp giòn, khẩu vị hương tươi, nhưng protein cùng mỡ hàm lượng khá thấp, không đề nghị cho con nhỏ Husky dùng ăn, mà hách nhân đâu, lúc này đã bị mèo cô nương vừa lôi vừa kéo kéo đến trên đường lớn. Hắn nhìn bên cạnh nhảy nhót tưng bừng xuẩn mèo liền có chút cảm khái. Trong nhà chó kéo xe trượt tuyết uốn tại trong phòng không nguyện ý động đậy. Một con mèo ngược lại tinh thần đầu 10 phần muốn khiến người mang theo tự mình ra ngoài đi tản bộ. Tự mình cái này bên người quả nhiên một cái sinh vật bình thường đều không có. Một người một mèo, đương nhiên ở bên cạnh người đi đường trong mắt chính là hai người, lưỡng thững đi tại nam giao hơi có vẻ quạnh quẽ phố cũ trên đường. Lăn, vừa với bên người đi ngang qua từng cái thùng rác liên tiếp thăm dò. Hách nhân thì tùy thời đề cao cảnh giác. Chỉ cần con mèo này có một chút muốn bốn chân chạm đất hoặc là đi lật thùng rác khuynh hướng liền lập tức đem nàng lôi trở lại. Giống như vậy tản bộ phương thức cũng kém không nhiều là hai người này cùng nhau đi ra ngoài trạng thái bình thường. Hách nhân đại bộ phận sự chú ý đều đặt ở bên người cái này không an phận mưu yêu bên trên. Cho nên hắn vẫn chưa chú ý tới một sự kiện, khi hắn cùng cút đi mở phòng đại khái vài trăm mét về sau. Hắn lưu tại sau lưng cái bóng, liền trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng dài, cũng chậm rãi xuất hiện cùng hắn động tác không cân đối tình huống. Mặc dù, lăn, tràn đầy phấn khởi muốn ra tản bộ. Nhưng nói thật lúc này nam giao thực tình không có gì có thể chơi địa phương. Nguyên bản đây chính là cái dân cư thưa thớt vắng vẻ ngoại ô. Mà bây giờ lại đến toàn tỉnh hạ nhiệt độ thời điểm. Nam giao một nửa trở lên nhân khẩu đều là đã có tuổi lão đầu lão thái thái. Lúc này đầu đường căn bản không bao nhiêu người đỉnh lấy hàn phong thổi tới đi tản bộ. Hách nhân dẫn mèo cô nương tại hơi có vẻ quạnh quẽ trong đường phố quay tới quay lui. Trên đường đi cơ bản không có gặp được người nào. Đây đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tối thiểu không cần lo lắng cái này xuẩn mèo đột nhiên chạy tới bắt người khác ống quần rước lấy. Một đống lớn phiền phức, bất quá mặc dù hách nhân không thấy mấy người quen, lăn, nhìn thấy cũng không phải ít đều là phụ cận đây mèo hoang nhóm. Giống như Lily có tự mình gâu chi quân thế, hách nhân nhìn cái này mèo dưới tay thế lực cũng nhỏ không đến đi đâu. Vì phòng ngừa gây nên phiền toái không cần thiết, hách nhân cố ý chọn ít ai lui tới địa phương đi. Cảnh tượng xung quanh cũng là càng ngày càng hoang vu, hắn cái này nếu là dẫn bình thường nữ hài tử đi ra ngoài khẳng định không nên dạng này. Nhưng, lăn, là con mèo yêu. Gia hỏa này mới mặc kệ muốn đi đâu chơi đâu. Trên thực tế có thể đi các loại cổ quái kỳ lạ quạnh quẽ trong đường phố tản bộ ngược lại chính hợp mèo cô nương tâm ý, nàng tại hách nhân bên người. Tinh thần 10 phần chạy tới chạy lui, chỉ cần hách nhân hơi vừa phân tâm. Nàng liền sẽ lập tức lẻn đến bình thường không cho phép nàng chạy loạn địa phương. Tỉ như đầu tường cùng trên cây, sau đó trong vài giây liền bị hách nhân giống xuống tới. Quả thực tựa như là cố ý làm ra không nghe lời cử động muốn dẫn phát chú ý đồng dạng. Bọn hắn bất chi bất giác liền tới đến rời xa cuối cùng một mảnh khu dân cư địa phương. Nơi này tất cả phòng ốc đều phá lệ cũ nát, hai bên đường không có bất kỳ cái gì hai tầng trở lên kiến trúc. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là loại kia 30-40 năm trước kiến tạo gạch đá nhà trệt, mà con đường phía trước thì có thể nhìn thấy vài tòa khá lớn phòng. Ở, pha tạp chóc ra tường trên da còn có thể lờ mờ nhìn thấy như là SS công ty lương thực, SS bộ phận bán xỉ, loại hình chữ, cơ hồ đã phai màu không còn hình dáng, nơi này là bị hoàn toàn vứt bỏ thành khu. Nam giao cổ xưa nhất đường phố, thời gian ở đây phảng phất đình trệ đồng dạng, tất cả mọi thứ đều mang một loại vài thập niên trước mới có không khí. Tại 10 năm trước cuối cùng mấy hộ nhân gia từ phụ cận đây nhà trệt bên trong dọn đi về sau. Con đường này liền triệt để hoang phế xuống tới, một mực hoang phế đến hôm nay, nghe nói mảnh này thành khu trung kiến hạng mục đã bị liệt thượng kế vạch. Nhưng giống như toàn bộ Nam giao đồng dạng, thời gian ở đây là loại chậm chạp đồ chơi, rất khó nói, muốn cái gì thời điểm mới có người đến đổi mới nơi này rách nát phòng gạch ngói bỏ. Hách nhân thậm chí nhớ tự mình lúc còn rất nhỏ tới đây chơi bản thân nhìn thấy chính là trước mắt tấm này quang cảnh. Cứ việc khi đó đường phố phía Tây còn có cuối cùng mấy hộ nhân gia cư trú. Nhưng đường phố cũ nát bộ dáng cùng bây giờ cái này hoàn toàn hoang phế tình huống cơ hồ không có gì sai biệt. Trên đường phố cảnh tượng khiến tự mình nhớ tới rất nhiều khi còn bé sự tình. Hách nhân trong lòng hơi có chút cảm thán, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bên đường đã tan mất lá khô cây dương già. Cứ việc thân thể cũng không sợ lạnh, hắn vẫn là vô ý thức xoa xoa tay. Thời tiết thật sự là càng ngày càng lạnh a, mèo cô nương. Thừa dịp hách nhân thất thần, nhẹ nhàng linh hoạt chạy đến bên cạnh tường thấp bên trên. hai ba lần liền thuận tường bò lên trên phụ cận một tòa nhà dân nóc phòng. Nàng cơ linh nhìn bốn phía, sau đó rất nhanh khóa chặt mục tiêu của mình. Cách đó không xa nóc nhà bên trên ngừng lại một con bồ câu béo ú, lăn, cao hứng xoa xoa tay. Đột nhiên cảm giác tự mình mèo sinh ý nghĩa lần nữa trở lại trên người mình. Nàng cong người lên nện bước bước chân mèo dọc theo nóc nhà cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Chuẩn bị cho mình thêm bỗng nhiên bữa ăn, nhưng mà cái này khờ hàng lại quên sự kiện. Lúc ra cửa hách nhân cưỡng ép đem cái đuôi của nàng cho cột vào trong quần áo. Cho nên mèo cô nương vừa hướng phía trước bước không có mấy bước. Liền cảm giác thân thể nhoáng một cái, nàng vô ý thức nghĩ dựng thẳng lên cái đuôi khôi phục cân bằng. Nhưng mà một giây sau vẫn là một đầu từ nóc nhà bên trên hướng phía dưới cắm xuống. Năm này lâu thiếu tu sửa phòng ở cũ căn bản chịu không được nàng hành hạ như thế. Thế là chỉ nghe được rầm rầm một trận mảnh ngói vỡ vụn thanh âm. Nóc phòng trực tiếp phá cái động, lăn, vừa mới bắt đầu còn sừng sốt một chút. Sau đó lập tức luống cuống tay chân nhào lên, nhưng vẫn là không thể ngăn cản từ trong động rớt xuống. Hách nhân bên này đang bận cảm khái thời gian trôi qua đâu. Một không có chú ý liền phát hiện bên người xuẩn mèo không thấy. Ngay sau đó hắn liền nghe tới con mèo kia lấy ra động tĩnh lớn. Hắn theo tiếng kêu nhìn, lại vừa hay nhìn thấy, lăn, từ bên trong cái hang lớn rơi vào cảnh tượng. Căn bản không kịp phản ứng con mèo kia cũng đã không thấy. Hai giây về sau, hắn mới nghe được phụ cận trong nhà truyền đến mèo cô nương thất kinh mèo ô âm thanh. Thằng ngu này, hách nhân chép miệng một cái, tranh thủ thời gian hướng kia phế phòng chạy tới. Hắn biết nơi này tất cả phòng ốc đều đã là nhà sắp sập. Lấy, lăn, kia đã thành tinh thể chất trong này dày vò nói không chừng có thể đem phòng ở đều làm sập. Ở bên trong chớ lộn xộn, ta đi giúp ngươi, cái này vứt bỏ nhiều năm phòng cũ ngay cả cửa sổ đều đã mục nát. Hách nhân chỉ là nhẹ nhàng đẩy liền đem phòng ở toàn bộ đại môn cho phá xuống dưới. Hắn chạy vào đi thời điểm phát hiện cái này trong, nhà hoang khắp nơi đều đen xì một mảnh, chỉ có trên nóc nhà phá lỗ lớn chiếu xuống đến một vệt sáng khiến người có thể thấy rõ phòng trung ương tình huống. Chỉ thấy phòng trung ương trên đất trống trải một mảnh loạn thất bát tao ngói vỡ. Lăn, chín đầy bụi đất từ bên trong bò lên, nhìn qua chật vật cùng vừa khiến đậu đậu đánh qua tựa như. Mèo cô nương nghe tới động tĩnh của cửa về sau lập tức ngẩng đầu. Sau đó mèo ô một tiếng liền nhào tới, mèo rất to, ta rơi xuống á, nghe vào một chút xíu xấu hổ ý tứ đều không có. Ngược lại còn rất hưng phấn, có vẻ như con hàng này hoàn toàn đem chuyện vừa rồi cho nên xem như rất thú vị như sự tình. Nói bao nhiêu lần không cho phép tùy tiện chạy loạn, hách nhân một thanh đè. Lại mèo cô nương trên người mình cọ qua cọ lại đầu. Ngăn cản con hàng này muốn dùng nũng nịu đến lừa dối qua ải cử động. Ngươi còn như vậy sau này liền không cho phép ngươi đi ra ngoài a. Mèo cô nương cứng cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thế nhưng là trước kia tại trên nóc nhà chạy thời điểm không có rơi xuống qua. Hách nhân vừa trừng mắt, nói nhảm, ngươi trước kia mới mấy cân nặng, cũng không nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng. Tranh thủ thời gian, hả, hách nhân răn dậy xuẩn mèo vừa răn dậy đến một nửa. Đột nhiên cảm giác một loại không hiểu hàn ý từ không biết nơi nào đánh tới. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ thời gian liền vô ý thức đem, lăn, đẩy lên một bên. Ngay sau đó đột nhiên hướng bên cạnh nhảy, xuống, mà ở hắn tránh ra về sau kia cỗ hàn ý căn bản không có đi xa. Nó giống như giỏi trong xương đuổi theo tự mình né tránh động tác. Dán làn da cũng thuận tứ chi bách hài của hắn kéo dài đi lên. Nháy mắt sau đó, hách nhân cảm giác tự mình lông tơ đều từng chiếc dựng đứng. Mà kia cỗ hàn ý cũng tại đồng thời lập tức ngưng tụ thành phẳng phất lưỡi đao đồ vật từ nghiêng xuống phương mãnh vọt hướng cổ họng của hắn. Hách nhân cơ bắp căng cứng. Ánh mắt của hắn vốn có thể trong bóng đêm nhìn thấy hết thảy, nhưng lần này hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể bằng trực giác cảm ứng được có một đạo hiểm áp chi cực lưỡi đao đang đánh úp về phía tự mình. Tại đao phong kia cơ hồ dán lên hắn làn da một khắc cuối cùng, hắn dùng hết toàn lực xoay chuyển thân thể, hiểm hiểm tránh đi, nhưng mà tránh đi cái gì? Hách nhân thậm chí không biết tự mình tránh đi cái gì. Hắn cái gì cũng không thấy, trước mắt chỉ có hoàn toàn như trước đây không khí, từ vừa mới bắt đầu hàn ý đến trước một nháy mắt, lưỡi đao đều phảng phất là ảo giác đồng dạng, chỉ có cảm giác nhưng không có bất luận cái gì vật thật. Nhưng hách nhân dám khẳng định tự mình vừa rồi khẳng định né tránh loại công kích nào đó, bởi vì hắn trong bóng đêm nhìn thấy da mình bên trên nổi lên một chút ngân quang, đó là cương tính hộ thuẫn tự động kích hoạt về sau cùng vật gì đó va chạm sinh ra. Lần này hiểm áp ám sát sai lầm về sau, kia cỗ hàn ý liền phảng phất đột nhiên chợt hiện lúc một dạng cấp tốc bắt đầu biến mất. Nhưng mà hách nhân biết loại nào đó đồ vật vẫn tiềm phục tại bên cạnh mình, đồng thời ẩn núp rất gần. Tại các loại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong rèn luyện ra được giác quan thứ 6 đang phát ra cảnh báo. Hắn cảm giác được loại nào đó hơi lạnh khí tức tựa như gió nhẹ một dạng tại dưới chân mình xoay quanh không đi, như là tiềm phục tại trong bụi cỏ báo săn đồng dạng. Chờ đợi con mồi thư giãn nháy mắt, lăn, bị hách nhân đẩy ra về sau liên tục nhảy đến mấy lần mới rốt cục đứng vững. Cái này xuẩn mèo thường ngày nếu là gặp phải tình huống tương tự khẳng định sẽ đần độn nhảy đi lên hỏi thăm vì sao muốn đẩy tiệm mình, nhưng lần này liền ngay cả nàng đều giống như cảm ứng được không khí bên trong dị dạng. Mèo cô nương bắp thịt cả người căng thẳng, không tự giác biến thành bốn chân chạm đất cong lên lưng eo tư thế. Con mắt của nàng trong bóng đêm phát ra có chút quang mang. Bộ kia dùng cho che giấu mèo đồng tử đôi mắt đẹp thấu kính chẳng biết lúc nào bị nàng lấy xuống. Hiện tại một đôi mở lớn mèo mắt đang trong bóng tối nhìn chằm chằm hách nhân bên người 1 mét phương viên không gian. Mèo ộp ộp lăn từ trong cổ họng phát ra từng đợt uy hiếp thanh âm. Phảng phất động vật hoang dã một dạng triển lộ ra cường đại địch ý, hách nhân một bên chú ý đến bốn phía động tĩnh một bên hỏi Miêu Yêu. Lăn, ngươi thấy cái gì? Rồi, không biết, lăn thanh âm có chút hoang mang, không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được, có thể cảm giác được, thật đáng sợ đồ vật a mèo. Tại u ám vứt bỏ dân cư bên trong, hách nhân cùng lăn bình tức tĩnh khí cảnh giác bên người hết thảy động tĩnh. Năm này lâu thiếu tu sửa phế trong phòng tia sáng không tốt. Đèn xì mặt tường cùng bị tạp vật chắn cửa sổ khiến trong phòng lộ ra dị thường âm trầm. Mà phòng trung ương kia đảo từ trên nóc nhà rơi xuống dưới ánh nắng nhưng lại chưa cho trong phòng mang đến ít nhiều quang minh, không biết có phải hay không ảo giác. Hách nhân thậm chí cảm giác kia đảo ánh nắng đang suy yếu. Ánh sáng của nó vẻn vẹn giới hạn tại một khu vực nhỏ. Tại ánh nắng trùng sáng bên ngoài, dày đặc bóng tối đang từ trong bóng tối tràn ngập ra. Đem gian phòng bên trong hết thảy chi tiết thôn phệ hầu như không còn. Quanh quần không bị rét lạnh khí tức đang ngủ đông mấy phút sau lại. Lần nữa ngưng tụ, hách nhân mở to hai mắt nhìn tại bốn phía tìm kiếm lấy. Nhưng vẫn không nhìn thấy kẻ tập kích thân ảnh, đối phương tựa hồ là cái hoàn toàn ẩn hình địch nhân. Không có thân hình, không có âm thanh, chỉ có dùng gần như giác quan thứ 6 phương thức mới có thể ý thức được, hắn, tồn tại. Hách nhân không biết tự mình trên địa cầu vì sao sẽ còn bị như thế để mắt tới. Nhưng hắn dù sao đã trải qua không ít chiến đấu, tại xác định tự mình hộ thuẫn đối với cái này thần bí kẻ tập kích như thường hữu hiệu về sau, hắn sau khi ổn định tâm thần. Cũng từ bên trong không gian tùy thân lấy ra ngân bạch trường thương. Trường thương mũi nhọn plasma quang nhận, suy suy, mà bốc lên lửa cháy hoa. Chiếu sáng xung quanh rất nhỏ. Một vùng không gian, hách nhân lập tức cảm giác cái này quang nhận trạng thái không đúng lắm. Ánh sáng của nó có rõ ràng bị áp xúc dấu hiệu. Tia sáng suy yếu hiện tượng cũng không phải là ảo giác. Trong gian phòng đó xác thực có đồ vật gì đang thôn phệ quang mang. Lan, cẩn thận từng ly từng tí đem cái đuôi của mình từ trong quần áo móc ra. Nàng cảm thấy có thể muốn đánh nhau, cho nên nhất định phải cam đoan vạn toàn trạng thái. Nàng trừng tròng mắt trong bóng đêm tìm kiếm, trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp thanh âm. Mèo cô nương sức chiến đấu cũng không như hách nhân, nhưng là một con Miêu Yêu. Lan, có ngoài dữ liệu cảm giác phạm vi, trong gian phòng đó có cái gì không để cho nàng ăn đồ vật. Nàng không nhìn thấy, nhưng so với hách nhân càng có thể xác định. Nó phạm vi, mèo rất to, vật kia giống như ngay tại dưới chân ngươi. Mèo cô nương thanh âm có chút phát run, nó dán tại trên mặt đất. Hách nhân lập tức huy động trường thương tại dưới chân mình vẽ một vòng. Plasma quang nhận phát ra, suy suy, tiếng vang, đem mặt đất xi măng ăn mòn ra một vòng màu đỏ sẫm vết tích. Nhưng ở quang mang nhảy nhót bên trong, hắn cái gì cũng không thấy, cũng không có chém trúng bất kỳ vật gì. Kia cỗ hàn ý không có biến mất, cũng lại một lần nữa tụ lại, tại cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện một nháy mắt. Hách nhân hướng bên cạnh chật một chút thân thể, hắn rõ ràng nhìn thấy tự mình phần ngực bụng đột nhiên bốc lên liên tiếp tia lửa nhỏ. Cương tính hộ thuẫn lại bị nhìn không thấy công kích cho chúng. Đích, mà lại lần này hỏa hoa phía dưới mang theo một loại dị dạng gợn sóng đồ án, hiện tượng này cùng lúc trước khác biệt. Hách nhân cảm giác da của mình có chút ngứa chuyển đến. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, kẻ tập kích giống như tại vừa rồi trong thất bại học tập cương tính hộ thuẫn đặc tính. Hắn, lần này công kích vậy mà ẩn ẩn có xuyên thấu hộ thuẫn khuynh hướng. Ý thức được địch nhân là cái phi thường quỷ dị đồ vật. Hách nhân lập tức đưa tay sờ về phía túi, nhưng sờ cái không, hắn lúc ra cửa vội vàng, quên đem máy dữ liệu mang ra. Thế là hắn chỉ có thể một bên chậm rãi hướng cổng thối lui một bên trong đầu kêu gọi. Máy dữ liệu, tới đây một chút, ta bên này cần hỗ trợ. Sau đó hắn đối với lăn, vẫy vẫy tay, đi ra ngoài trước. Trong phòng này có gì đó quái lạ. Tiếng nói vừa dứt, hắn dùng trong tay trường thương ở bên người lung tung vung một vòng liền thả người nhảy ra phế phòng. Theo sát lấy, lăn cũng giống như một trận gió đi theo chạy ra. Rời đi phế phòng về sau bên ngoài ánh nắng quay đầu chụp xuống. Đột nhiên tới quang mang thậm chí khiến hách nhân có chút không thích ứng. Tắm rửa tại ánh nắng bên trong, hắn mới chính thức ý thức được vừa rồi kia trong phòng quang ảnh tình huống có bao nhiêu quỷ dị. Rõ ràng là giữa ban ngày, kia trong phòng lại đen gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là trên nóc nhà phá cây động, phòng nơi hẻo lánh vẫn là đen như mực, loại này dị dạng hiện tượng quang học quả nhiên có vấn đề. Phía ngoài phòng sáng tỏ ánh nắng khiến hách nhân trong lòng yên ổn một chút, liền đới lấy loại kia quỷ dị rét lạnh cảm giác tựa hồ cũng đi theo rút đi. Hắn cùng lăn đứng tại một khối duy trì toàn bộ đề phòng trạng thái, một bên nhìn trước mắt vứt bỏ dân cư, hắn một bên đụng chút bên người Miêu Yêu. Vật kia còn tại trong phòng a, hách nhân chú ý tới lăn khả năng có thể cảm thấy được một chút đặc thù đồ vật. Lúc này hắn có chút không quá tin tưởng ánh mắt của mình, cho nên dứt khoát tin tưởng con mèo này. Vừa rồi quỷ dị kinh lịch khiến hắn cảm giác tên địch nhân kia chỉ sợ là ẩn thân trong phòng. Lăn khép mắt nhìn về phía trong phòng, nhưng lúc này trong gian phòng đó tình huống giống như khôi phục bình thường, trước kia không thích hợp hắc ám đều đã rút đi. Tại nóc nhà lỗ lớn ánh mặt trời chiếu xuống, từ cổng có thể nhìn thấy trong phòng toàn bộ cảnh tượng, giống như không tại mèo. Mèo cô nương hoang mang quơ đầu, sau đó tùy ý nhìn hách nhân một chút, đột nhiên dọa đến cái đuôi đều thẳng băng, Mèo rất to sau lưng ngươi, gừ gừ gừ. Hách nhân đầu tiên là bị lăn giật nảy mình. Theo sát lấy liền cảm giác được một cỗ hiểm ác chi cực khí tức từ tự mình phía sau truyền đến. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh mãnh nhảy lên ra ngoài, đồng thời lên trường thương đâm về phía mình vừa rồi đứng địa phương. Nhưng khiến hắn chấn kinh chính là mình như thế tấn, mãnh né tránh đều không thể hất ra công kích của đối phương. Kia cỗ hiểm ác khí tức liền phảng phất dán thân thể của hắn đồng dạng, dùng cùng hắn hoàn toàn ngang ngửa tốc độ cùng nhanh nhẹn thiếp thân đuổi theo. Hắn quay người lại, liền thấy tự mình trên cánh tay đột nhiên bộc phát ra liên tiếp hỏa hoa. Tới cùng nhau truyền đến còn có trên da phảng phất điện giật một dạng chết lặng cảm giác. Hách nhân tại không trung quay người cũng khôi phục cân bằng. Sau khi rơi xuống đất cực nhanh hướng về sau rút mấy bước. Hắn cảm giác kia cỗ hiểm ác khí tức liền nhắm mắt theo đuôi theo sát tự mình. Rốt cuộc, tại cỗ khí tức kia lần nữa muốn hành động thời điểm. Hắn nhìn thấy kia rốt cuộc là cái gì, hắn nhìn thấy tự mình phát xạ trên. Mặt đất cái bóng đột nhiên run run một chút. Bóng đen trung ương phảng phất gợn sóng nước nhộn nhạo lên một vòng đường vân. Ngay sau đó mắt thường không thể nhìn thấy nhưng giác quan thứ 6 có thể cảm giác được nguy hiểm, sự vật liền từ bên trong cái bóng bắn về phía mặt của mình. Vật kia vậy mà ký túc tại bên trong cái bóng, hách nhân lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao thứ này sẽ như là như giỏi trong xương một dạng không vung được trốn không thoát. Hơn nữa nhìn đến cái này quái đồ vật phát động công kích nháy mắt, hắn cũng rốt cuộc có thể kịp thời làm ra phản ứng. Cân nhắc đến người vô pháp vứt bỏ cái bóng của mình, cho nên hắn lần này không có hướng bên cạnh né tránh. Mà là tại kia cỗ rét lạnh chi khí cơ hồ đâm đến da mình nháy mắt đột nhiên uốn éo thân thể, hiểm lại càng hiểm né tránh lần này công kích. Bên trong cái bóng, địch nhân tựa hồ cũng ý thức được mình đã bại lộ. Nó rốt cục không còn che lấp khí tức của mình. Hách nhân nhìn thấy cái bóng của mình dưới ánh mặt trời liền phảng phất mặt nước một dạng kịch liệt sóng gió nổi lên. Một cỗ hiểm ác địch ý từ bên trong không ngừng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Cứ việc con mắt không nhìn thấy, hắn lại cảm giác có vô số lưỡi đao đồ vật đang từ bên trong cái bóng đâm về phía mình. Đồng thời đại bộ phận công kích đều là hướng về phía tự mình nửa người trên đi. Hách nhân thời khắc này chỉ có thể bằng vào giác quan thứ 6 tác. Chiến, hắn không ngừng lùi lại, cũng lần lượt mạo hiểm tránh thoát loại kia vô hình vô chất công kích. Cương tính hộ thuẫn bên trên thỉnh thoảng liền sẽ lấp lánh lên một chuỗi hỏa hoa. Càng ngày càng mạnh điện giật cảm giác bắt đầu ở trên da rẻ của hắn du tẩu. Sự thật chứng minh cho dù một cái người giác quan thứ 6 lại quản dùng, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát loại này đến từ tự mình cái bóng tập kích. Lan, mặt mũi tràn đầy kinh sợ mà nhìn xem hách nhân cùng hắn cái bóng vật lộn. Sau một lát nàng rốt cục cắn răng, mèo ô một tiếng vọt mạnh đi lên hỗ trợ, nhìn thấy cái này xuồn mèo vậy mà dũng cảm xông lại giúp mình. Hách nhân kinh ngạc sau khi lại lập tức ngăn cản nàng. Đừng tới đây, ảnh tử thích, khách, lực lượng quái dị không hiểu, chính hắn đều hoàn toàn không có cách nào đối phó, một con còn chưa thành thục như yêu liền càng không cần trông cậy vào. Nhưng, Lan, đối với hách nhân mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, nàng chỉ là nghĩa vô phản cố nhào tới. Sau đó toàn bộ thân thể đều ép đến hách nhân cái bóng bên trên. Bắt đầu liều mạng dùng móng vuốt cao mặt đất, mèo rất to ta bắt lấy nó, ta bắt lấy nó, nàng đương nhiên không có khả năng bắt lấy một đạo bóng tối. Có chút thưởng thức người đều biết điểm này, nhưng hách nhân không thể trông cậy vào con mèo này yêu sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Hắn rất cảm động con mèo này tại thời khắc mấu chốt vậy mà như thế phấn đấu quên mình. Mà cảm động sau, khi nhưng vẫn là muốn tiếp tục đối kháng tự mình bóng tối. Hắn xoạt xoạt xoạt liên tục lùi lại mấy bước. Đem cái bóng của mình cùng, lăn, cái bóng tách ra, hắn lo lắng kia ảnh tử thích khách sẽ mượn nhờ một ít phương pháp thần bí nhảy đến lăn bên trong cái bóng. Sau đó giơ lên trường thương đối mặt đất chính là một trận mãnh liệt đâm. Nhưng mà bất luận cái gì phương diện vật chất công kích đều không có cách nào tổn thương đến một hình bóng. Plasma quang diễm đem mặt đất đâm ra từng cái nóng chảy lỗ thủng. Bên trong cái bóng mặt gợn sóng lại mảy may không bị ảnh hưởng. Ngay tại hách nhân không biết nên cầm cái này quỷ dị địch nhân làm sao thời điểm. Hắn rốt cục nghe tới trong đầu truyền đến máy dữ liệu thanh âm. Người cộng tác, bản cơ tới rồi, máy dữ liệu vạch phá không khí xuất hiện giữa không trung. Đồng thời lập tức đánh ra một đạo lam quang chiếu xạ tại hách nhân cái bóng bên trên. Nương theo lấy một trận như có như không, phảng phất vật gì đó đốt nứt keng keng âm thanh. Hách nhân nhìn thấy cái bóng của mình bên trong có thứ gì đó bị lam quang tách ra ngoài. Hắn hướng bên cạnh đi hai bước, liền nhìn thấy nguyên địa có một đoàn hỗn hỗn độn độn màu xám đen sương mù lưu tại trên mặt đất. Quả nhiên, máy dữ liệu năng lượng quấy nhiễu năng lực có thể đối phó cái đồ chơi này, nó là một năng lượng thể. Người trễ 2 phút, hách nhân thở ra một hơi, thổ tào tự mình PDA, bản cơ trước tiên cần phải tưởng ngươi ác ma, kia khuyên để trong tay trốn tới, máy dữ liệu nhân tính hóa thổi cái huyết sáo, sau đó còn muốn quan sát một chút thế cục, hiểu rõ ngươi nguyên địa uốn qua uốn lại đến cùng đang cùng ai đánh nhau. Hách nhân cùng máy dữ liệu bên này đem sự tình giải quyết thời điểm, lăn, còn nằm dạp trên mặt đất cào đâu. Mèo cô nương một bên toàn thân sù lông một bên dũng cảm cùng cái bóng của mình vật lộn, bay nhảy bụi mù tràn ngập mây mù lượn lờ. Chợt nhìn cùng nhiều năm mưu yêu rốt cục tu luyện đắc đạo chuẩn bị thăng thiên tựa như. Hách nhân đi qua vỗ vỗ mèo cô nương đầu, đi đi, bên này đều bắt lấy. Mèo cô nương bị hách nhân vỗ giật nảy mình, giật mình lập tức thoát ra ngoài hơn 2 mét, Chờ xác nhận không ai đến đánh tự mình về sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy máy dữ liệu dùng một đạo lam quang vây khốn một đoàn bóng đen. Lúc này mới rốt cục yên lòng meo một tiếng, chạy tới dùng đầu tại hách, nhân trên cánh tay cọ cọ, một bên cọ trong cổ họng một bên phát ra đứt quãng ùng ục âm thanh nàng vừa rồi sợ gần chết. Không có việc gì, không có việc gì. Hách nhân xoa ngốc mèo đầu, một bên đem cái đuôi của nàng một lần nữa nhét vào trong áo trên. Hắn không thể không đối với con mèo này yêu một lần nữa dò xét một phen. Mặc dù nàng bình thường hồ nháo, gây sự, không nghe lời, tính tình cổ quái mà lại làm gì đều làm theo ý mình. Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng còn rất dũng cảm. Chờ trấn an được mèo của mình về sau, hắn đi tới máy dữ liệu bên cạnh. Cho nên đây rốt cuộc là một cái gì? Máy dữ liệu vẫn dùng một đạo lam quang trói buộc đoàn bóng ma kia. Thanh âm của nó nghe vào cũng có chút hoang mang, bản cơ cũng chưa từng thấy qua loại hình thức sinh mạng này đồ vật, nó nhìn qua giống như là năng lượng thể, có thể bị bản cơ từ trường mạnh khống chế, nhưng nó tính chất lại giống là cái bóng. Người nhìn, nó chỉ có thể tại cái khác vật thể mặt ngoài hoạt động. Máy dữ liệu vừa nói một bên điều chỉnh trói buộc từ trường tần suất. Ngang nhau vội vàng đoàn kia phảng phất sương mù một dạng bóng đen khắp nơi di động. Hách nhân chú ý tới vật kia bất kể thế nào di động đều từ đầu đến cuối dán tại trên mặt đất. Nhất là tại vượt qua một chút hòn đá nhỏ cùng cái hố nhỏ thời điểm càng thêm rõ ràng. Nó hoàn toàn chính là một bộ hình ảnh, căn bản không thể rời đi vật khác thể mặt ngoài. Nói đến thứ này, lực công kích kiểu gì? Người thụ thương không? Máy dữ liệu một bên vội vàng cái bóng kia chạy tới chạy lui một bên thuận miệng hỏi. Hách nhân hoạt động tay chân một chút, ngược lại là không bị tổn thương, chủ yếu chính là bị hù dọa nhảy một cái. Cái đồ chơi này tính chất quá quỷ dị, mà lại nó giống như có thể hơi xuyên thấu ta cương tính hộ thuẫn, bị cái đồ chơi này đánh trúng về sau có một loại điện giật một dạng cảm giác. Nhưng trừ cái đó ra, giống như không có gì mang tính thực chất tổn thương. Thôi đi, lại bị loại này yếu gà dày vò chật vật như vậy a. Máy dữ liệu ngữ khí đặc biệt vô sỉ. Bản cơ còn tưởng rằng con mẹ nó ngươi nhanh bỏ mình. Đến cái này thời điểm đều là ôm cho. Ngươi thỉnh cầu cái liệt sĩ giác ngộ đến. Hóa ra đánh nửa ngày ngươi đều không có mất máu. Hách nhân ngượng ngùng cười. Ta đều nói chính là bị hù dọa nhảy một cái nha. Ai bảo thứ này cổ quái như vậy. Đầu ta một lần cùng loại đồ chơi này đối đầu. Đánh không chết sờ không được. Mà lại ngươi chính là không đến ta cũng có biện pháp, ta liền không tin u năng súng ngắn đều đối phó không được loại vật này. Ngươi một thương sập xuống dưới ngược lại là có thể giải quyết. Nhưng hàng mẫu liền không còn. Máy dữ liệu một bên nói thầm lấy một bên không ngừng hoán đổi trói buộc từ trường hình thức. Muốn đem cái này đoàn cái bóng từ dưới đất móc xuống tới. Đến may mắn các ngươi. Đến bản cơ tới chi viện. Ua, thứ này thật đúng là. Chúng ta làm sao đem thứ này xách về đi. Hách nhân ngồi xổm trên mặt đất quan sát một hồi. Vẫn là không lấy được a. Bản cơ chỉ có thể đem nó khống chế tại vật thể mặt ngoài. Nhưng không có cách nào đem nó xé xuống tới. Máy dữ liệu thanh âm có chút buồn bực. Hoặc là dạng này dùng hết buộc một bên trói buộc một bên đem nó hướng trong nhà kéo cũng được. Chính là phiền phức điểm, hách nhân nghĩ nghĩ làm là như vậy cái gì tràng diện. Lập tức trong đầu liền hiện ra tự mình nắm một đoàn cái bóng về nhà cảnh tượng. Tranh thủ thời gian lắc đầu, đừng, cái này để người ta trông thấy không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ ta cùng, người nói mình đi ra ngoài dắt cái bóng đi, lăn, nghe thấy, dắt chữ về sau mừng rỡ. Lập tức tới ngay ồn ào, hôm nay dắt chính là ta, không có chuyện của ngươi. Hách nhân đem mốc mèo theo trở về, trong lòng tự nhủ tự mình hôm nay là dắt mèo ra. Này làm sao lúc trở về dắt thành cái bóng, hắn nhìn xem trên mặt đất đoàn kia không ngừng xoay tròn màu đen hình tượng. Đột nhiên linh cơ khẽ động, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một trang giấy. Người đem cái bóng xua đuổi đến tờ giấy này ngược lên a. Máy dữ liệu nghĩ, ngược lại là có thể thử một chút, nhưng về sau làm sao đem nó cố định trên giấy khiến bản cơ một mực như thế chiếu vào a. Hách nhân tò mò nhìn máy dữ liệu, ngươi là dùng cái gì vây khốn? Nó, u năng trói buộc lực trường a, máy dữ liệu đáp. Bất quá lực trường một khi biến mất nó liền sẽ chạy trốn. Thứ này chỉ là bị khốn trụ, cũng không bị tổn thương. Hách nhân ồ một tiếng, bắt đầu suy tư tự mình bên trong không gian tùy thân có đồ vật gì có thể vây khốn cái này quỷ dị không hiểu đồ chơi. Nói thật cái này trong thời gian ngắn thật đúng là không tốt nghĩ. Cho tới nay hắn đã dùng tự mình những cái kia kỳ kỳ quái quái thí nghiệm vật chưa nắm qua đủ loại đồ vật. Từ sinh vật hình người đến cự đại vô bằng trường tử đều bị hắn nhét vào các loại to to nhỏ nhỏ bình lọ lọ bên trong đi qua. Nhưng hắn thật đúng là không có nắm qua cái bóng, đây coi như là hiện thực bản tin đồn thất. Thiệt a, mà bên cạnh hắn mèo cô nương thì không an phận quay tới quay lui, một đôi mèo đồng tử nhìn chằm chằm máy dữ liệu trên mặt đất đánh ra đến tia sáng kia ban. Phảng phất tùy thời chuẩn bị nhào tới dáng vẻ, nghĩ một lát, hách nhân đột nhiên linh quang lóe lên. À đúng rồi, ta còn có cái bảo bối đâu. Hắn vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra bảo bối của mình. Máy dữ liệu nguyên bản còn đặc biệt chờ mong, nhưng chờ hách nhân đem bảo bối móc ra về sau nó liền sửng sốt. ... cái đồ chơi này ngươi còn giữ a? Hách nhân móc ra không phải khác, chính là lúc trước bỏ qua quả táo vàng, nắm qua nộ linh cái dương nhỏ kia. Cái này dương đựng táo bị hách nhân thích đáng cất giữ tại bên trong không gian tùy thân. Lúc này móc ra còn cùng mới đồng dạng, đương nhiên giữ lại a. Hách nhân một mặt đương nhiên. Cái đồ chơi này thế nhưng là thần khí. Tại trong lòng ta liền cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồ Lô là một cái cấp bậc, ta liền không tin chỉ là một hình bóng còn có thể có nộ linh khó đối phó. Tử Kim Hồ Lô muốn trưởng thành bộ dáng này cũng thật khó cho Thái Thượng Lão Quân. Hách Nhân cũng không có cân nhắc tự mình Tử Kim Hồ Lô họa phong không đúng vấn đề. Hắn đem kia thần khí dương nhỏ phóng tới trên mặt đất. Cái dương miệng nhắm ngay cái bóng. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng a? A, ngươi không đáp ứng ta coi như ngươi ngầm thừa nhận máy dữ liệu. Đem nó thu vào đi. Máy dữ liệu lúc này thậm chí đều chẳng muốn cùng Hách Nhân ba hoa, trực tiếp trùng sáng quét qua liền đem đoàn kia cái bóng xua đuổi đến dương đựng táo bên trong. Giống như Hách Nhân phỏng đoán như thế, thần khí này cái dương quả nhiên có thể vô điều kiện vây khốn hết thảy kỳ kỳ quái quái năng lượng thể. Đoàn bóng ma kia tại bị xua đuổi đến trong dương về sau lập tức liền trung thực xuống tới. Giống một khối vô cùng bẩn bút tích tại cái dương dưới đáy ẩn núp xuống tới. Nếu như không phải nó nội bộ vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng sương mù ba động. Hách Nhân cơ hồ muốn coi là thứ này đã chết. Đoạn này ngoài ý liệu nhạc đệm cũng hoàn toàn đoạn mất Hách Nhân rất mèo hào hứng, mặc dù lăn có vẻ như còn dự định ở bên ngoài tản bộ một hồi. Nhưng Hách Nhân vẫn là cưỡng ép dắt lấy cái này xuẩn mèo trở về nhà. Vừa vào cửa hắn liền đem trong nhà người đều gọi ra đến. Bất quá tại triệu tập về sau hắn lại phát hiện Isaac hai cha con không có tại. Thế là tuận miệng hỏi, lão vương Elizabeth đâu? Đầu phố nhỏ siêu thị điều hòa không khí hỏng, bọn hắn đi qua tu điều hòa không khí. Vivian đáp, một bên tò mò nhìn Hách Nhân ôm trở về đến dương đựng táo. Người lại phát thưởng cuối năm rồi, cái này còn sớm đây đi. Cái gì thưởng cuối năm a? Hách Nhân đem dương đựng táo hướng trên bàn trà vừa để xuống. Ta bị người tập kích, hắn vừa dứt lời, trong phòng khách lập tức náo nhiệt lên, có biến thân, có cầm trang bị, có chạy tới kiểm tra Hách Nhân thương. Thế, cũng có lập tức liền muốn đi ra ngoài chuẩn bị tại cửa ra vào thiết trí trận địa. Tại chỗ chính là một phen gà bay chó chạy, Hách Nhân thấy tình huống này tranh thủ thời gian giải thích. Đều đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt, đã giải quyết, thích khách đã bị tóm lên đến trong dương chính là... Cái gì đó, nói sớm à, dọa ta một hồi, Lily la hét, thăm dò đi lo pha trà mấy bên trên dương nhỏ, nhưng hướng bên trong liếc mắt nhìn lại không hề phát hiện thứ gì. A, không có đồ vật a, có phải là chạy rồi? Hách Nhân sớm biết nàng sẽ có phản ứng này, cái dương đáy đoàn kia đen chính là, đen, Lily lúc này mới rốt cuộc chú ý tới cái dương đáy bên trên đoàn kia đen xì đồ vật. Ta còn tưởng rằng ngươi dùng, cái này thịnh mực nước tới, hoa, tại động ai, bên cạnh Vivian Nam Cung Ngũ Nguyệt Nam Cung Tam Bát bọn người lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ. Một vòng người soạt liền hơi đi tới, khiến ta xem một chút, khiến ta xem một chút, ai ta đây, thứ này thật sẽ động, người nhìn vừa rồi kia hình dạng nhìn xem cùng Isaac mặt tựa như. Hách Nhân bị cái này vòng người cho phơi tại bên ngoài. Hắn một mặt giờ khóc giờ cười, kia cái gì, ta tình huống đông, cuối cùng vẫn là Vivian biết quan tâm người, nàng cái thứ nhất ngừng đầu. Hách Nhân, ngươi từ chỗ nào trêu chọc vật này? Hách Nhân lập tức nghe ra Vivian thâm ý trong lời nói. Người biết đây là cái gì? Hách Nhân nghe tới Vivian mà nói về sau sững sờ. Người biết đây là vật gì? Vivian mang trên mặt một chút hoang mang, nàng có chút đắng buồn bực xoa trán của mình. Ta luôn cảm thấy cực kỳ lâu trước kia giống như gặp qua loại vật này, nhưng nhớ không rõ là lúc nào. Chỉ có thể nhớ lờ mờ lấy đây là thời đại thần thoại lúc đầu xuất hiện qua đồ chơi. Mà lại năm đó tựa hồ còn gây nên qua phiền toái rất lớn. Thời đại thần thoại đồ vật, Hách Nhân nguyên bản căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là cho là mình bị loại nào đó tương đối ít thấy dị loại hoặc là ma pháp đánh lén một lần. Lại không nghĩ rằng lập tức đem thời đại thần thoại sự tình đều dẫn ra. Đây là, năm đó sinh vật, vẫn, là ma pháp hiệu quả. Thật có lỗi, không nhớ rõ lắm, Vivian gõ tự mình sọ não. Bất quá ta có thể khẳng định, thứ này gây nên vấn đề cực lớn. Ta còn nhớ tự mình cùng một bang lão gia hỏa xử lý qua loại này cái bóng dẫn phát sự kiện. Có thể để cho chúng ta loại này cổ lão giả lập đội hành động. Tất nhiên không đơn giản, Hách Nhân nhớ tới bóng đen này quỷ dị tính chất. Mặc dù lực công kích của nó đối với mình mà nói giống như cũng không chí mạng. Nhưng nó thuộc tính đặc biệt xác thực phi thường khó giải quyết. Nếu như không có máy dữ liệu hỗ trợ muốn dùng khác thủ đoạn bắt lấy loại này cái bóng không biết phải thêm phiền phức. Nhưng mà căn cứ Vivian ý tứ trong lời nói, loại hắc ảnh này chỉ là thời. Đại thần thoại lúc đầu sinh động qua đồ chơi, nói cách khác thứ này tại thời đại thần thoại về sau đã từng một trận tuyệt tích. Thời đại thần thoại kết thúc về sau thứ này khẳng định là không còn. Nếu không ta tất nhiên có ấn tượng, Vivian quả nhiên khẽ gật đầu, mặc dù không nhớ rõ lắm năm đó cuối cùng là xử lý như thế nào những vật này. Nhưng chúng nó hẳn là bị chúng ta một đám cổ lão giả liên thủ khu trục đến. Đến chỗ nào tới, dù sao là cho phong ấn, ta còn nhớ năm đó có cái gì gia tộc gì chuyên môn phụ trách quản lý phong ấn địa phương của nó. Gia tộc kia tại Nam Mỹ một cái gì chỗ nào? Gia tộc danh tự là cái gì chuyên tới để? Hách Nhân đối với Vivian trí nhớ kinh động như gặp. Thiên nhân, thì ra ngươi ngay cả tên người mang theo danh gia liền nhớ một chữ con A. Vivian buông tay, ngươi cũng không phải không biết ta cái này trí nhớ, huống chi đó cũng là mấy ngàn năm chuyện trước kia. Ta có thể nhớ bọn hắn tại Nam Mỹ cũng không tệ. Lily từ vừa rồi bắt đầu liền không có đang nghiên cứu trong dương bóng đen. Nàng nghe xong Vivian mà nói về sau một mặt ngốc dạng. Ngươi quên không sao, trọng yếu chính là chúng ta cái này đi đâu tìm manh mối đi a? Chẳng lẽ đem toàn bộ châu Nam Mỹ lật cái úp sấp a? Hách nhân nhìn xem bị đám người vây vào giữa phòng ấn cai dương. Mặc dù không biết nên từ đâu bắt đầu, nhưng hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải triển khai điều tra. Đây là Vivian cùng trên địa cầu cái khác cổ lão giả nhóm đã từng liên. Thủ phong ấn đồ vật, nó vốn hẳn nên đã sớm biến mất trên cái tinh cầu này, lại đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hách nhân bài trừ đây là năm đó cái nào đó cá lọt lưới khả năng. Bởi vì bóng đen liên tục mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Cho nên khả năng duy nhất chính là cái kia phong ấn nới lỏng. Như vậy loại hắc ảnh này chạy đến ít nhiều, bọn chúng tổng số có bao nhiêu, bọn chúng đã tiết lộ đến trình độ nào. Trọng yếu nhất, tại thời đại thần thoại kết thúc, dị loại thế lực cùng liệt ma nhân thế lực đều đã đại đại suy yếu hiện tại. Còn có ai có thể đối phó loại vật này a? Hách nhân có lẽ chính mình cũng không có ý thức được, tại trừ bỏ kể trên những cái kia rất rõ ràng lý do bên ngoài. Hắn đối với mấy cái này bóng đèn lưu tâm nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn giác quan thứ 6, trực giác đang trong tiềm thức nhắc nhở lấy hắn, khiến hắn không cách nào đem chuyện lần này làm như không thấy. Nam Cung Tam Bát hiển nhiên cũng đang lo lắng hách nhân suy nghĩ sự tình. Hắn cau mày, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới loại này cái bóng manh mối. Đã đây là khiến năm đó cổ lão giả đều khó mà đối phó đồ chơi. Lúc đó thay mặt chỉ sợ cũng lại không người có thể khống chế thứ này. Bọn chúng truyền bá ra về sau uy hiếp sẽ rất lớn. Lily buông tay, nhưng con rơi ngay cả tên người mang theo tên liền nhớ một chữ nhi. Cái này làm sao xử lý? Hách nhân nghĩ, vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghe tới sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó Elizabeth trách trách hô hô thanh âm từ cổng truyền đến. Nhân thúc thúc, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt á. Cha ta đi ra ngoài gặp chuyện á. Bọn hách nhân lập tức bị hù dọa nhảy một cái, tranh thủ thời gian đồng loạt quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Isaac vừa vặn tốt đứng tại Elizabeth bên cạnh. Đại ác ma dùng tay đè lấy khuê nữ đầu, mặt mũi tràn đầy giờ khóc giờ cười. Đừng nghe đứa nhỏ này nói mò, chính là gặp phải cái kỳ kỳ quái quái đồ vật tập kích. Phí rất lớn kinh cuối cùng giải quyết hết, Elizabeth tại tự mình lão ba dưới tay vọt tới nhảy lấy. Thật là một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, a, dọa ta thật lớn nhảy một cái. Hách nhân cùng Vivian vô ý thức liếc nhau, hai người trong lòng đồng thời khẽ động, một loại trực giác mãnh liệt lóe lên trong đầu. Vivian mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, các người có phải hay không bị một loại màu đen cái bóng tập kích rồi? Elizabeth lập tức vọt tới, các người làm sao biết? Hách nhân đưa tay chỉ hướng trên bàn trà phong ấn dương. Ta cũng bị tập kích, ầy, còn bắt đến vật kia, tại trong dương đâu? Elizabeth hai ba lần chui vào trước khay trà mặt đào lấy đầu hướng phong ấn trong dương nhìn lại. Thấy rõ ràng tình huống bên trong về sau lập tức hô to gọi nhỏ. Là đây là cái này, ta bị cái bóng của mình đánh đến mấy lần, sau đó ta cùng ta cha phí rất lớn kinh mới đem một vật từ bên trong cái bóng lấy ra, vật kia liền lớn lên thành dạng này. Isaacs ở bên cạnh khẽ gật đầu, biểu thị Elizabeth lời nói là thật. Hách nhân kinh ngạc nhìn Isaacs một chút, hắn nhưng biết vị này ác ma quân vương lực lượng kia thật là phất phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa nhân vật. Mà tiểu cô nương Elizabeth cũng là ma pháp bên trên một tay hảo thủ. Cái này hai người dù là ném tới trên địa cầu thời đại thần thoại cũng thuộc về đi ngang không giao phí qua đường nhân vật. Nhưng bọn hắn đều phí lớn kinh mới giải quyết hết loại này màu đen cái bóng. Thoáng một cái khiến hách nhân đối với ảnh từ thích khách nguy hiểm ước định cao hơn một tầng. Lúc trước hắn tại máy dữ liệu, dương quả táo vàng, cương tính hộ thuẫn tam trọng phụ trợ, hạ bắt được bóng tối, quá trình mặc dù có chút mạo hiểm nhưng trên thực tế cũng không khó khăn. Cho nên hắn không tự giác có chút khinh thị loại này cái bóng. Hiện tại xem ra thứ này so với tưởng tượng còn phiền phức a. Isaac cười giải thích hách nhân nghi hoặc, chủ yếu là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đồ chơi này. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là tương tự bóng đen quái hoặc giả ảnh ma quỷ đồ vật. Trên mặt đất nổ cái hố to về sau mới phát hiện căn bản không tổn thương được nó. Kết quả bị hí lộng không nhẹ, Isaac vừa nói một bên không để ý vỗ vỗ tự mình cường tráng đến không tưởng nổi cánh tay. Hách nhân lập tức lý giải đối phương trong miệng, trêu đùa, là làm sao cái ý tứ. Chỉ bằng đại, ác ma cái này một thân cương cân thiết cốt, hắn chính là bằng nhục thân ngạnh kháng đều không thể so hách nhân cương tính hộ thuẫn lực phòng ngự thấp. Đoàn bóng ma kia đoán chừng cũng không thể phá Isaac phòng ngự nhiều lắm là chính là đem ác ma tiểu cô nương dọa cho nhảy một cái. Thuận tiện khiến Isaac luống cuống tay chân một hồi, lại nói ngươi trên mặt đất nổ cái hố. Hách nhân đột nhiên nhớ tới trước mắt vị này đánh nhau động tĩnh. Ngươi sẽ không đem đường phố phá đi, yên tâm đi, chúng ta là về phía sau đất hoang bên trong đi dạo thời điểm đánh lên. Isaac cười hắc hắc, vật kia tựa hồ là chuyên môn chờ chúng ta lạc đàn mới đánh lén. Hách nhân lúc này mới yên lòng lại, đồng thời có chút hiếu kỳ, lại nói, ngươi cuối cùng là giải quyết như thế nào cái bóng, lúc ấy thông thường ma pháp cùng vật lý công kích đều vô dụng. Isaac gãi gãi trần trùng trục chán. Nhớ tới đối phó cái bóng trận kia chiến đấu quái dị hắn vẫn cảm giác rất khó giải quyết. Về sau ta phát hiện nó tại gặp được mặt kính thời điểm sẽ bắn ra. Liền triệu hoán hai mặt ma kính, đem nó hướng dẫn đến trên mặt kính về sau khi nó tại hai mặt tấm gương ở giữa không ngừng đạn đến bắn tới đạn 2 giờ cuối cùng đem nó mệt chết. Hách nhân, cái này mẹ hắn cũng được. Isaacs mặt không thay đổi buông tay. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chờ Isaacs đem bọn hắn kinh lịch sau khi nói xong, đám người lần nữa đem sự chú ý thả tại loại này bóng tối nguồn cội. Lily kỳ kỳ cha cha đem Vivian biết sự tình nói cho Isaacs hai người. Cuối cùng một mặt nghiêm túc tổng kết, tóm lại đây là con rơi cùng cái khác cổ lão giả tại thượng cổ thời điểm phong ấn qua đồ vật. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên chạy đến, hách nhân bất đắc dĩ than thở. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Vivian đã hoàn toàn không nhớ rõ cùng loại này bóng tối liên quan đến manh mối. Nàng ngay cả năm đó là cùng ai một khối liên thủ phong ấn bóng tối cùng phong ấn sở tại địa đều cấp quên. Vivian sau khi nghe hơi có điểm không phục giải thích, ta đây không phải còn nhớ một cái, đặc biệt, chữ A. Mà lại ta còn nhớ là tại Nam Mỹ, người khác nhau nhau che mặt, đều không có ý tứ nhìn thẳng cái này hay quên con rơi tinh. Nam Cung Tam Bát kìm nén, nghĩ nửa ngày, đột nhiên linh quang lóe lên, đúng, hẳn là còn có người khác trải qua cái này sự kiện A. Muốn theo Vivian thuyết pháp, những bóng đen này năm đó là đại náo qua một trận. Thời đại thần thoại cái khác của lão giả có thể hay không biết những cái bóng này manh mối. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nam Cung Tam Bát một câu nói kia nhắc nhở hách nhân, hắn lập tức chuyển hướng Vivian. Đúng, người biết còn có ai khả năng biết loại này bóng tối tình báo a? Cái này ít nhất phải là từ thần thoại thời đại sống sót. Vivian nghĩ nghĩ, ta hỏi một chút Hesperi. Hách nhân lập tức gật đầu. Tranh thủ thời gian hỏi người bên kia hẳn là lưu nàng điện thoại đi. Lại là quốc tế đường dài, Vivian đặc biệt đau lòng thở dài, lấy ra điện thoại di động gọi Hesperi điện thoại, từ lần trước đám người rời đi Athens nơi ẩn núp về sau. Vivian, đã thời gian rất lâu không có liên lạc qua vị kia, nữ thần hoàng hôn, nhưng nàng lưu lại đối phương hiện đại phương thức liên lạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này phát huy được tác dụng. Nhưng mà điện thoại gọi thông về sau lại chậm chạp không có người tiếp. Vivian nghi hoặc ngừng đầu. Nàng giống như không có cầm điện thoại. Lily, ngươi còn nhận biết khác cổ lão giả à? Ta chỉ có một mình nàng số điện thoại di động. Vivian tại điện thoại danh bạ bên trên phủi đi. Còn lại chính là Hesiana cùng mấy tiểu bối. Athens nơi ẩn núp bên kia cổ lão giả số lượng vốn là không nhiều. Người khác ta lại không quen. Vậy thì chờ sẽ lại đánh đi. Hách nhân ồ một tiếng. Nếu không khiến Hesiana giúp ngươi truyền lời cũng được. Hắn vừa dứt lời, Vivian trong tay điện thoại đột nhiên liền vang lên. Điện báo biểu hiện chính là Hesperi. Uy, Vivian tranh thủ thời gian kết nối cũng đổi thành ngoại phóng. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe. Hesperi, Vivian, không nghĩ tới ngươi chủ động cho người ta gọi điện thoại à. Hesperi bên kia thanh âm nghe vào có chút mỏi mệt. Nhưng lão hữu điện báo vẫn là để nàng thật cao hứng. Ta vừa rồi tại họp, không có mở tiếng chung đám người kia cũng không biết từ chỗ nào học. Mở ra sẽ cũng cùng nhân loại một dạng yêu cầu điện thoại yên lặng. Hách nhân trong lòng tự nhủ Athens nơi ẩn núp đám lao yêu kia quái nhóm sinh hoạt còn rất hiện đại hóa. Mà Vivian bên kia thì hơi có điểm. Hiếu kỳ, họp, à đúng rồi, ngươi làm gì cũng là nơi ẩn núp trưởng lão một trong tới. Không nói trước cái này, ta tìm ngươi tư vấn chút chuyện. Ngươi có biết hay không một loại lớn lên giống là cái bóng quái vật? Cái bóng, Hesperi thanh âm lập tức có chỗ đề cao, không biết có phải hay không là ảo giác. Hách nhân từ đối phương trong khẩu khí nghe ra một vẻ khẩn trương. Xác thực rằng là một loại ký sinh tại bên trong cái bóng đồ vật. Chúng ta bên này có hai người bị tập kích, vật kia, Vivian lập tức đem phía bên mình tình báo nói cho đối phương biết. Cũng kỹ càng miêu tả một chút loại kia bóng tối hình thái. Chính là loại đồ vật này, hẳn là chúng ta niên đại đó. Người có ấn tượng a? Người nói là hỗn độn chi ảnh. Hesperi ngữ khí quả nhiên không đúng lắm, không nghĩ tới bọn chúng sẽ chạy đến ngươi bên kia. Là ai bị tập kích rồi? Tình huống bây giờ thế nào? Khống chế lại rồi sao? Cái bóng ngược lại là giải quyết hết, chỉ là phí chút công phu. Vivian từ Hesperi trong giọng nói nghe ra chút mánh khóe. Người nói bọn chúng chạy đến ta bên này, chẳng lẽ các ngươi bên kia cũng phát hiện tình huống rồi? Hesperi hạ giọng, nàng tựa như là tại cái gì khu vực công cộng, muốn phòng ngừa không quan hệ người nghe tới những tin tình báo này. Chúng ta mấy cái cổ lão giả vừa rồi họp thảo luận chính là chuyện này. Nam Mỹ Enketero gia tộc chỉ sợ xảy ra vấn đề, người đối với chuyện này có hứng thú, nếu như có, người tốt nhất có thể tự mình đến Athens nơi ẩn. Núp một chuyến, sự tình lần này không quá đơn giản, có rất nhiều gia tộc cổ xưa đều phái đại biểu tới. Vivian vốn còn nghĩ nói một chút tự mình cùng những bóng đen kia có thể có chút quan hệ. Nghe tới Hesperi phía sau về sau nàng trực tiếp đem mình đều nuốt trở vào. Trực tiếp thông khoái mà đáp ứng nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Cúp điện thoại về sau nàng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Nguyên lai là Enketero gia tộc A, ta liền nói nhớ bọn hắn danh tự bên trong có cái chuyên tới để. Đi đi, người kia liền có thể ghi nhớ một chữ chi nhớ liền đừng một mực cường điệu được chứ. Hách nhân khoát tay khiến Vivian bỏ qua cái đề tài này. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi Athens, lão vương các ngươi hai người cùng đi theo. Một chuyến đi, các người tiếp xúc qua loại kia cái bóng, ít nhiều có chút kinh nghiệm, người khác ngay tại trong nhà ở lại đi. Lily, ngươi không cần nhấc tay, ta biết mang lên ngươi. Máy dữ liệu đã từng ghi chép qua Athens tọa độ, Bởi vậy đám người lần này tiến về Hesperi bên người cũng không cần phí công phu gì. Tại đơn giản là một chút đi ra ngoài chuẩn bị về sau. Hách nhân, Vivian, Lily cùng Isaac cha con liền bước vào tiến về Athens cổng truyền tống. Mọi người đi tới Hesperi gian kia ở vào nơi ẩn núp cửa vào. Dùng cho ngụy trang thương gia đồ cổ cửa hàng trước, cửa hàng xung quanh giống như dự tính như thế không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại nhân. Hách nhân chú ý tới cửa hàng hai bên cả con đường đều bị một mảnh quái dị nồng vụ bao phủ. Con, đường bên cạnh kiến trúc ở trong sương mù lộ ra mông lung đung đưa không ngừng. Xem ra Hesperi mở ra loại nào đó xua tan người rảnh rỗi thiết chí. Nơi ẩn núp đại môn đã đóng lại, các người đến nhanh như vậy. Hesperi thanh âm đem hách nhân sự chú ý kéo lại. Vị này, nữ thần hoàng hôn, tựa hồ là cảm ứng được có người xuất hiện tại ma pháp của mình trinh chắc khu vực nội. Nương theo lấy một đạo màu da cam quang mang, nàng từ trong sương mù dày đặc đột ngột hiện ra thân ảnh. Nhìn xem Vivian bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất phải ngày mai mới có thể tới. Vivian tiến lên cùng tự mình vị lão hữu này bắt chuyện qua. Hơi giải thích một chút, chúng ta trực tiếp không gian truyền tống tới. Cái này không nói, trước, nơi ẩn núp đã giới nghiêm, tình huống nghiêm trọng như vậy. Hepurai cau mày nhẹ nhàng gật đầu, tình huống phức tạp, trước tiến đến rồi nói sau, vừa vặn lại tới hai cái lão gia hỏa. Bên trong người đang bắt đầu vòng thứ hai thảo luận, nàng vừa nói vừa mở khải thông hướng âm ảnh giới tầng đặc thù con đường. Nhưng ở hách nhân một nhóm đang chuẩn bị đi vào trước đó nàng ngăn lại đám người. Chờ một lát, ta muốn lần lượt kiểm tra một chút, bóng dáng của các ngươi. Hesperi vừa nói một bên cẩn thận quan sát đến hách nhân một nhóm sau lưng cái bóng. Kia thái độ làm cho người nhịn không được nghĩ đến bộc phát virus nguy cơ về sau phụ trách chân giữ khu cách ly kiểm dịch nhân viên. Thấy được nàng cẩn thận như vậy thái độ, Vivian nhịn không được hỏi một câu. Chẳng lẽ đã có bóng dáng thẩm thấu đến nơi ẩn núp bên trong rồi? Tại âm ảnh giới tầng bị tiêu diệt, nhưng kém một chút chạy vào. Hesperi thuận miệng nói, tốt, đi vào đi, đám người rốt cục được cho qua. Tại Hesperi dẫn đầu hạ, bọn hắn vượt qua đề phòng xâm nghiêm âm ảnh giới tầng. Tại đi một đoạn đường rất dài về sau rốt cục đến quen thuộc Athens nơi ẩn núp. Chỗ ngồi này tại dị không gian bên trong thành thị thần bí trải qua một năm trước liệp ma nhân tập kích. Đã từng một trận gặp phá hư nghiêm trọng, cho đến ngày nay vẫn có thể nhìn thấy lúc trước trận đại chiến kia dấu vết lưu lại. Thành thị một bên Betanos ảnh ma tòa thành đến bây giờ. Còn là một vùng phế tích, ngày đó Hesiana điên dại bộ đội dùng không trung oanh tạc triệt để phá hủy cái chỗ kia. Bởi vì ảnh ma đã bị tòa này nơi ẩn núp liên hợp khu trục. Cho nên tòa thành kia căn bản không ai đi trùng kiến. Mà tại Betanos gia tộc cựu địa xung quanh nửa hủy khu vực thì có thể nhìn thấy một chút cờ xí mới tại cao cao tung bay. Hách nhân cũng không nhận ra những cái kia cờ xí, nhưng hắn vẫn là có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật ý vị như thế nào. Bóng tối nơi ẩn núp thế lực nhỏ cũng đã hoàn thành một lần nữa đứng đội cùng lãnh địa chia cắt. Bất quá một đoàn người cũng không bao nhiêu cơ hội xem thật kỹ một chút nơi ẩn núp trùng kiến hiện trạng. Hesperi lộ ra rất gấp, nàng rất nhanh liền đem đám người đưa đến ở vào thành thị trung ương một tòa lớn trong phòng nghị sự. Cái này phòng nghị sự là liệp ma nhân tập kích về sau trùng kiến. Hesperi giới thiệu sơ lược một chút hôm nay gặp mặt địa điểm. Betanos làm phản khiến mấy cái gia tộc một lần nữa ý thức được nơi ẩn núp nội bộ phân liệt nghiêm trọng vấn đề, cho nên trùng kiến cái này phòng nghị sự. Chỉ ít hình thức bên trên một lần nữa thành lập mỗi cái gia tộc thế lực ở giữa liên hệ. Hôm nay mấy cái tộc trưởng của đại gia tộc đều ở nơi này, còn có từ cái khác nơi ẩn núp chạy đến đại biểu. Vivian, trong đó mấy cái là lão bằng hữu của ngươi.